Chương 721. Mặc dù con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đã hấp hối, nhưng mà vẫn phản kích lại mấy người Triệu gia. Tuy nhiên nó thật sự bị thương quá nặng, mắt thấy đã sắp không chịu được nữa. Triệu Hằng vui mừng quá đỗi, vừa chỉ huy mọi người vây công sinh vật siêu cấp thần huyết vừa nói, thêm chút sức lực, nó sắp không xong rồi. 8 người Triệu gia đã bị chết 3, những người khác cũng bị thương, nhưng nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia sắp chết, bọn họ lại vô cùng hưng phấn. Để cho tôi giết nó. Triệu Hải Dương nhìn thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết đã sắp đứng không nổi nữa, hưng phấn kêu lên. Được. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không phản đối, vốn trong 8 người này, cũng chỉ có y cùng Triệu Hải Dương là dòng chính của Triệu gia, ai giết đều giống nhau. Thế nhưng mà không đợi Triệu Hải Dương ra tay, con sinh vật siêu cấp thần huyết đã lung lay sắp đổ kia, bỗng nhiên ngay lúc đó giống như là hồi quang phản chiếu, trong giây lát đánh ngã một người Triệu gia, sau đó gào giống xông vào trong rừng rậm. Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đều ngơ ngẩn, ai cũng không ngờ được rằng con dị sinh vật này vậy mà lại bỏ chạy như thế. Vừa rồi con sinh vật siêu cấp thần huyết này chiến tới sắp chết như vậy, đều không hề chạy, hiện tại mắt thấy đã sắp chết, hơn nữa nhìn nó đứng đều không đứng lên nổi nữa, không biết nó lấy được khí lực từ nơi nào tới. Mau đuổi theo, đừng để cho nó chạy thoát. Triệu Hằng phục hồi lại tinh thần trước, ra lệnh cho mấy người còn lại đuổi theo con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Nhưng đột nhiên nghe được một tiếng núi đá văng tung tóe, làm cho bọn Triệu Hằng càng thêm hoảng sợ, nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi nhỏ màu máu kia nổ tung ra một cái động lớn. Nguyên bản cái khe chảy ra suối máu kia đã nổ tung, một con rết màu đỏ ngòm to lớn từ trong đó bò ra. Từng đoạn thân thể màu đỏ sậm lớn hơn cả xe lửa, chỉ mới vươn ra một đoạn thân thể đã dài tới 20-30 mét, lúc này đang múa động vô số móng vuốt, lao tới bên này. Chỉ trong chớp mắt, Triệu gia đã có 2 người bị móng vuốt đáng sợ kia cắt đứt thân thể, bọn Triệu Hằng lập tức bị dọa cho sợ tới hồn bay phách lạc. Sao còn có thể đuổi theo con sinh vật siêu cấp thần huyết kia nữa, vừa trốn chạy vừa hô lớn, Hàn Sâm. Mau để cho sủng vật của cậu ngăn cản nó. Quản lý Triệu, ngài nói đùa sao? Con vật dữ dội như vậy, ngài lại để cho sủng vật của tôi đi chịu chết à? Hàn Sâm mang theo Tần Huyên vừa chạy vừa nói. Hàn Sâm, cậu chớ quên ước định của chúng ta. Triệu Hải Dương hét lớn. Ước định của chúng ta là, giúp mấy người giết con sinh vật siêu cấp thần huyết lúc trước kia. Chuyện nên làm tôi đã làm, ước định tôi đã hoàn thành. Chuyện này không ở trong phạm vi ước định, tôi cũng không thể trêu vào. Hàn Sâm nói xong cũng đã mang theo Tần Huyên chạy xa. Triệu Hải Dương vừa tức vừa gấp, con dị sinh vật cực lớn tựa như huyết ngô công kia thực sự quá khủng bố, căn bản không phải là nhân lực có thể ngăn cản được, chỉ trong chốc lát, lại có một người bị nó đuổi theo nuốt sống. 8 người của Triệu gia, hôm nay đã chỉ còn lại có 3 người bọn Triệu Hằng, nhưng mà con huyết ngô công kia lại không đuổi theo bọn Triệu Hằng, trực tiếp bỏ theo phương hướng con sinh vật siêu cấp thần huyết lúc trước kia đào tẩu. Hàn Sâm nhìn thấy thế trong lòng lộp bộp một chút, thầm kêu không ổn. Con sinh vật siêu cấp thần huyết kia là bị Vương Vũ Hàng hấp dẫn tới, hiện tại con huyết ngô công kia cũng bị hấp dẫn tới, sự tình liền có chút không ổn. Làm sao Vương Vũ Hàng lại xui xẻo như vậy, luôn gây ra những chuyện quái đản này. Hàn Sâm đang định quay người chạy tới chỗ bọn Vương Vũ Hàng bên kia, nhưng mà lại đột nhiên ngừng lại, quay người chạy trở về suối máu. Cậu đi làm gì thế? Tần Huyên ở phía sau kêu lên. Tôi lại đi xem, cô đi trước đi. Hàn Sâm nói xong liền chạy về. Bọn Triệu Hằng nhìn thấy Hàn Sâm lại chạy trở về, đều hơi ngẩn người, nhưng mà bọn họ cũng không dám chạy trở về nữa. Nhìn thoáng qua, phát hiện Hàn Sâm muốn đi tới suối máu bên kia, cũng không biết là hắn muốn làm gì. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, Hàn Sâm chết đi càng tốt, Triệu gia thoáng cái đã hy sinh nhiều người như vậy, kết quả vẫn để cho sinh vật siêu cấp thần huyết trốn thoát, lần này thật sự là quá thiệt thòi. Hàn Sâm không để ý tới người của Triệu gia, nhảy lên hang động bị nổ tung nứt ra trên vách núi kia, hướng vào bên trong nhìn quanh dò xét. Hắn vừa rồi dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, cảm thấy trong sơn động có khí tức sinh mệnh rào rạt, phỏng đoán bên trong còn có đồ vật gì đó. Dù sao thì huyết ngô công cũng đã bị dẫn đi, trở về liếc mắt nhìn có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ thấy trong cái khe trên núi kia là một cái hang động lớn, ở trong nơi cuối cùng của hang động có một quả trứng màu máu lẳng lặng nằm, lớn cỡ quả bóng đá, toàn thân hiện lên màu máu đỏ, khí tức sinh mệnh rạt rào kia chính là từ bên trên truyền tới. Hàn Sâm lập tức mừng như điên, hắn đã nếm qua trứng của kiến vương, biết rõ đây chính là đồ tốt, bên trong còn chưa kết xuất gen sinh mệnh tinh hoa, trực tiếp ăn là có thể gia tăng siêu cấp thần gen, còn dễ dàng hơn việc hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Không nghĩ tới huyết ngô công này vậy mà cũng sinh ra một quả trứng, Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào, nhặt quả trứng của con rết lên để vào trong túi áo, sau đó xoay người leo ra ngoài động. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ xem phải như thế nào mới cứu được bọn Vương Vũ Hàng, nhưng lại đột nhiên nghe được một tiếng hét vang chói tai. Chỉ thấy ở trong rừng có từng dãy cổ thụ ngã xuống, con huyết ngô công, to lớn kia tựa hồ phát hiện ra trứng của mình bị người trộm đi rồi, vậy mà lại xông trở về. Hàn Sâm mau chóng bỏ chạy, đuổi về phía bọn Triệu Hằng. Tốc độ của hắn đương nhiên nhanh hơn đám Triệu Hải Dương nhiều, không bao lâu sau đã đuổi kịp Triệu Hải Dương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Hải Dương chạy ở phía sau cùng, mọi người sắp sợ tới ngây người, Hàn Sâm ở phía sau y thì không sao. Nhưng mà ở đằng sau Hàn Sâm, Huyết Ngô Công to lớn kia đã đuổi theo, thân thể to lớn trực tiếp đẩy đại thụ cùng bùn đất ra, điên cuồng đánh tới, quả thực giống như là một con dao long bị điên. Cậu cậu làm cái gì thế, sao lại dẫn nó qua đây? Triệu Hằng chạy ở phía trước tức giận quát hỏi. Tôi không làm gì cả. Hàn Sâm nói xong liền chạy tới, bỏ người Triệu ra lại đằng sau. Bọn Triệu Hằng đều đã muốn văng tục, Hàn Sâm rước lấy tên kia, lại lùa tới chỗ bọn họ, hiện tại bọn họ hận không thể bắn nát Hàn Sâm. Nhưng mà tốc độ của bọn họ chậm hơn Hàn Sâm, rất nhanh đã bị Hàn Sâm kéo dài khoảng cách, Huyết Ngô Công phía sau kia lại sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Lúc Hàn Sâm đuổi kịp Tần Huyên ở phía trước nhất, liền nghe thấy ở phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, biết rõ Triệu gia lại có người xui xẻo. Chúng ta đi. Hàn Sâm tiến lên ôm lấy hông của Tần Huyên, trực tiếp triệu hồi ra hai cánh bay lên trời, trong nháy mắt đã bay lên bầu trời. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng hí, con rết dài đến hơn 100 mét. Toàn thân màu đỏ kia vậy mà dương hai đôi cánh màu máu trong suốt, dùng tốc độ cực nhanh bay lên đuổi theo con mợ nó. Hàn Sâm vốn cho rằng chỉ cần bay lên trời là có thể đào tẩu, ai biết được Huyết Ngô Công kia vậy mà cũng có thể bay, mà lại bay nhanh như vậy, còn nhanh hơn cánh thần huyết bạo tẩu của hắn nhiều. Cô chạy sang bên kia đi. Hàn Sâm cắn răng một cái lại đáp xuống rừng rậm, để Tần Huyên xuống, bản thân chạy về phía bên kia, dẫn dắt con Huyết Ngô Công đang bay rời đi. Huyết Ngô Công kia quả nhiên đã bị Hàn Sâm dẫn dắt rời đi. Một mực đuổi theo Hàn Sâm chui vào trong rừng rậm. Cổ thụ bị đụng ngã xuống ầm ầm, từng bầy dị sinh vật ác điểu bay lên không trung, hổ đi báo trốn, mảng lớn côn trùng tranh nhau tránh đi, giống như đều sợ hãi Huyết Ngô Công to lớn này tới cực điểm. Hàn Sâm mở ra khóa gen, dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của Quang Chi thần tử, tăng cường tốc độ của mình, nhưng mà cho dù là như thế, cũng không thể kéo dài rết khoảng cách với Huyết Ngô Công kia được, chỉ có thể bảo trì không bị đuổi kịp, khiến cho Hàn Sâm hết sức kinh hãi. Đại gia hỏa khủng bố như vậy, dù là thánh chiến thiên sứ cũng khó địch lại, không phải là thánh chiến thiên sứ không mạnh, nhưng mà chênh lệch hình thể trời sinh lại không có biện pháp, Huyết Ngô Công này có một thân quái lực trời sinh, phương diện này vượt qua thánh chiến thiên sứ quá nhiều. Thánh chiến thiên sứ tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì, nhưng lại không có khả năng cản được Huyết Ngô Công, cho nên Hàn Sâm chỉ có thể đào tẩu. Trong rừng rậm, Hàn Sâm liều mạng chạy, đã sớm không phân biệt được phương vị, có mấy lần Hàn Sâm thậm chí còn nghĩ tới chuyện vứt bỏ quả trứng rết. Nhưng rồi lại không nỡ. Thử lại để cho tiểu thiên sứ hấp dẫn lực chú ý của Huyết Ngô Công, nhưng mà tựa như nó đã nhắm chết vào Hàn Sâm rồi, căn bản là không bị tiểu thiên sứ hấp dẫn, sống chết đuổi theo Hàn Sâm không tha. Đại kiếm của tiểu thiên sứ chém tới, móng vuốt trên người con rết thật sự là quá nhiều, tùy tiện một cái móng vuốt ngăn cản, đã có thể ngăn cản đại kiếm của tiểu thiên sứ cũng không làm gì được nó. Hàn Sâm đang chạy trốn, cổ thụ trước mặt đột nhiên trống không, sơn mạch to lớn chắn ngang ở phía trước. Núi lớn liên tiếp kéo dài, cũng không biết đến cùng đây là nơi nào nữa. Hàn Sâm cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn vào trong núi lớn, vòng quanh núi lớn mà đi, xem ra còn có thể quần nhau với Huyết Ngô Công kia. Chỉ là Hàn Sâm hết sức kỳ quái, lúc hắn ở trong rừng rậm, còn có thể nhìn thấy lượng lớn dị sinh vật, nhưng mà sau khi tiến vào trong dãy núi lớn này lại đột nhiên tĩnh mịch giống, như khủng bố, bay qua hai ngọn núi lớn, liền một con chim con thú đều không nhìn thấy đâu, khắp nơi đều là tảng đá màu nâu xanh. Liền thực vật đều sinh trưởng rất ít. Hàn Sâm cũng không có thời gian cân nhắc đến, cùng là đã xảy ra chuyện gì, thời gian hắn mở ra khóa gen có hạn, đã chạy cả buổi nên dần dần không chống đỡ được nữa rồi, toàn thân đều đau đớn, tiếp tục nữa chỉ sợ là thân thể sẽ bị tổn thương vĩnh cửu. Thế nhưng mà nếu đóng khóa gen lại, liền mang ý nghĩa không thể tiếp tục mô phỏng khí, tức lưu chuyển của Quang Chi thần tử nữa, tốc độ của hắn giảm nhiều, căn bản không thể chạy thoát Huyết Ngô Công truy kích. Hàn Sâm cắn răng một cái, móc quả trứng rết kia từ trong bọc ra, chuẩn bị ném trả lại cho con rết kia, cũng tranh thủ cơ hội sống sót. Thế nhưng mà mới quay đầu nhìn lại, lại thấy Huyết Ngô Công kia đang ở dưới chân núi vặn vẹo hí vang, thế nhưng nó cũng không hề đuổi tới, hình như là đang sợ hãi cái gì đó. Hàn Sâm ngẩn ra, vội vàng dò xét bốn phía, hắn chạy lên trên một ngọn núi lớn, bốn phía đều là núi lớn như vậy, vừa rồi hắn cũng không chú ý, lúc này tinh tế dò xét lại, lại phát hiện ngọn núi này hình như hơi khác với mấy ngọn núi xung quanh. Núi lớn bên cạnh đều là tảng đá màu nâu xanh, núi lớn này lại hiện ra một loại màu hơi lam, tảng đá hình như cũng hơi tản ra ánh kim loại. Cũng không biết là trên ngọn núi màu lam này có gì huyền bí, vậy mà con rết kinh khủng kia chỉ dám ở dưới chân núi hí, không dám leo lên, ở bên ngoài không ngừng bay múa vặn vẹo, hốc núi đá bốn phía chia năm xẻ bảy. Thế nhưng mà mặc kệ Huyết Ngô Công kia hung lệ như thế nào đi nữa, nhưng Thủy Chung không dám tới gần ngọn núi màu lam. Trong lòng Hàn Sâm thầm cảm thấy không ổn, liền tranh thủ dùng động huyền khí khuếch tán ra, thế nhưng mà cũng không phát hiện ra xung quanh có gì kỳ dị, ngọn núi màu lam này cũng không có khí tức sinh mệnh, giống núi đá bình thường đều là vật chết. Điều này làm cho Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, ít nhất tạm thời không gặp phải nguy hiểm, nhưng mà phạm vi động huyền khí của hắn bao trùm có hạn, ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Chỉ thấy thế núi hùng vĩ, ngọn núi mới đến một nửa đã bị mây mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy trên núi có cái gì, nơi mắt có thể nhìn thấy đều là núi đá màu xanh da trời, cả gốc cỏ khô cũng không trông thấy, cũng không thấy chỗ nào kỳ lạ. Huyết Ngô Công kia đến cùng là đang sợ hãi thứ gì? Thậm chí ngay cả hậu đại của nó bị trộm đi, nó cũng không dám đặt chân lên trên núi, ở trong này nhất định có gì đó cổ quái, chỉ sợ là điều cổ quái ở ngay trên ngọn núi màu lam này. Hàn Sâm nhìn lên trên núi mấy lần, mây mù bao phủ thật sự không nhìn ra cái gì. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm hiếu kỳ, nhưng mà hắn cũng biết lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, cho nên hắn đi vòng quanh chân núi, muốn đi vòng qua bên kia ngọn núi màu lam, thoát khỏi Huyết Ngô Công kia đuổi giết. Mặc dù Huyết Ngô Công không dám lên trên ngọn núi màu lam, nhưng mà vẫn ở bên ngoài nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Hàn Sâm đi vòng qua bên kia, nó liền trực tiếp đi qua, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm không tha. Hàn Sâm cắn răng một cái, đặt quả trứng rết kia ở lên một mỏm đá trên ngọn núi màu lam, sau đó chính mình đi vòng qua một bên khác, hy vọng Huyết Ngô Công kia sẽ đi lấy trứng của nó, không truy kích mình nữa. Đáng tiếc là Hàn Sâm đã tính toán nhầm rồi, con rết kia thấy trứng của mình thì càng thêm điên cuồng, nhưng vẫn không dám leo lên ngọn núi màu lam lấy lại trứng, chỉ là đuổi theo Hàn Sâm đi vòng quanh núi, phát ra từng tiếng hí hung lệ, chấn động làm cho bốn phía núi lớn liên tục quanh quẩn tiếng kêu ré kia. Còn có âm thanh núi đá bị con rết kia đập vỡ, vô số móng vuốt bò trên núi đá, giống như là vô số lưỡi đao, cắt núi đá ra rất nhiều vết sâu. Nó nhắm chết mình rồi hả? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lại để cho tiểu thiên sứ mang theo trứng rết dẫn Huyết Ngô Công đi, hắn mới có thể đào tẩu. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị để cho tiểu thiên sứ mang theo trứng rết bay đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng chuông từ đỉnh núi truyền đến. Con! Tiếng chuông phong cách thần bí cổ xưa từ bên trên ngọn núi màu lam kia truyền tới, không ngừng quanh quẩn trong dãy núi. Trong nháy mắt nghe được tiếng chuông, khí tức trong người Hàn Sâm đại loạn, dọa hắn bị hù cho vội vàng vận chuyển động huyền kinh, mạnh mẽ thu nạp khí tức hỗn loạn trở về. Con! Khi tiếng chuông trên đỉnh núi lại vang lên, tựa hồ có lực lượng kỳ dị nào đó, khiến cho khí tức trong người Hàn Sâm càng thêm dung chuyển hỗn loạn. Hàn Sâm cắn răng vận chuyển động huyền kinh, mạnh mẽ thu nạp khí tức hỗn loạn ở trong cơ thể, chống lại tiếng chuông thần bí kia. Tiếng chuông có một loại mỹ cảm kỳ ảo, hình như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó, giống như là gợn sóng dần dần đánh sơ xác mây mù bao phủ ở trên đỉnh núi, từng tầng một nhộn nhạo lên, dần dần hiện ra hình dáng nửa trên ngọn núi màu lam. Chuông cổ liên tiếp vang lên 6 tiếng, sau đó không tiếp tục vang lên nữa. Hàn Sâm thật vất vả với chờ đến lúc tiếng chuông chấm dứt, dùng 2 giây mới lần nữa điều chỉnh khí tức hỗn loạn của mình lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy mây mù ở trên không, chung trên ngọn núi màu lam đã tán đi, ở xung quanh ngọn núi màu lam tạo thành một khu vực chân không hình tròn. Mây mù trên không trung ngoài ngàn mét xung quanh ngọn núi màu lam quay cuồng, mà ở trong phạm vi ngàn mét cũng đã không nhìn thấy một áng mây nào nữa. Hàn Sâm dõi mắt nhìn về phía đỉnh ngọn núi màu lam, muốn nhìn rõ ràng xem bên trên có thứ gì, tiếng chuông thần bí cổ quái kia đến từ đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con ngươi của Hàn Sâm mạnh mẽ co rút lại, chỉ thấy ở trên đỉnh ngọn núi có một tí hộ sở, thần bí màu xanh nhạt chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Giống như là lâu đài cổ của thiên quốc trên đám mây. Chỉ là tí hộ sở màu xanh nhạt kia thoạt nhìn đã hết sức lụi bại, rất nhiều kiến trúc đều đã sụp đổ, liền ngay cả tường thành đều đổ một mảng lớn, phủ một tầng bụi rất dày, xem ra giống như là một chỗ không người bị vứt bỏ vô tận 5 tháng. Tí hộ sở? Ở đây vậy mà lại có tí hộ sở? Là tí hộ sở của nhân loại hay là tí hộ sở của dị linh? Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ tí hộ sở này, nhưng mà tầm nhìn cực kỳ có hạn, mặc dù là đã lụi bại, nhưng nhìn vẫn nguy nga đứng vững, có loại cổ vận đặc biệt. Thoạt nhìn thì tí hộ sở này không có người hoặc dị sinh vật tồn tại, nếu không thì không có khả năng rách nát như vậy. Nhưng mà tại sao Huyết Ngô Công kia lại sợ hãi như thế? Thậm chí ngay cả chân núi cũng không dám đi lên, chẳng lẽ bên trong tí hộ sở này có vật gì khủng bố? Lúc Hàn Sâm đang nghi ngờ, lại nhìn thấy Huyết Ngô Công nguyên bản vô cùng sợ hãi đối với ngọn núi màu lam kia, sau khi nhìn thấy tí hộ sở lụi bại, đã không còn sợ hãi như trước nữa, gầm thét vọt lên. Hàn Sâm hơi giật mình, sau khi kịp phản ứng liền nhanh chân chạy lên trên núi, con vật kia hiển nhiên không biết tí hộ sở trên núi đã lụi bại, cho nên mới không dám lên. hiện tại đã phát hiện ra Tý Hộ Sở lụi bại, liền không còn cố kỵ gì nữa trực tiếp vọt lên. Hàn Sâm không có lựa chọn nào khác, tăng thêm tốc độ chạy vào bên trong Tý Hộ Sở ở trên núi. Ở đây mặc dù lụi bại, thoạt nhìn không giống như là có người hoặc là dị sinh vật, nhưng mà chỉ cần ở bên trong còn có truyền tống trận hoàn chỉnh, hắn sẽ có thể thông qua truyền tống trận về liên minh trước, vậy cũng là một con đường sống. Đương nhiên, trước khi truyền tống ra ngoài, Hàn Sâm sẽ ăn trứng con rết trước. Huyết Ngô Công ở phía dưới cũng đã đuổi theo. Hàn Sâm vọt tới trước Tý Hộ Sở màu xanh da trời khổng lồ kia, lúc này mới phát hiện những kiến trúc ở Tý Hộ Sở này đều do kim loại màu xanh da trời đúc thành, nhưng mà dù vậy, vẫn bị lực lượng đáng sợ gì đó không biết phá hủy rất nhiều. Liền tường thành kim loại màu xanh da trời cao hơn 20 mét, rộng mấy mét, đều bị lực lượng nào đó đánh vỡ một đoạn dài mấy dặm, tạo thành mảng lỗ hồng lớn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Tý Hộ Sở này, khắp nơi đều là bụi đất dày đặc, không biết đã có bao nhiêu năm tháng không có nhân loại cùng dị sinh vật đặt chân rồi. Trong lòng lập tức mừng như điên, nơi này là một Tý Hộ Sở hoang phế thì càng tốt, hắn chỉ cần tìm được một cái truyền tống trận là có thể truyền tống ra ngoài, mặc kệ Huyết Ngô Công kia có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể đi theo hắn cùng truyền tống ra ngoài. Hàn Sâm xông vào bên trong Tý Hộ Sở, dẫm nát bụi đất dày đặc bên trên, vậy mà phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt giống như là đang dẫm trên mặt tuyết vậy. Huyết Ngô Công kia đuổi theo vọt tới trước Tý Hộ Sở, hơi do dự một chút mới đuổi theo Hàn Sâm vọt vào bên trong Tý Hộ Sở. Bên trong Tý Hộ Sở, kim loại màu xanh da trời khắp nơi đều là kiến trúc kim loại sụp đổ, có kiến trúc chỉ còn lại một mặt tường, có bị sụp đổ, còn có một chút bên trên đã bị phá một nửa. Hàn Sâm vòng quanh những kiến trúc kim loại đó trốn tránh Huyết Ngô Công truy kích, nhưng mà thể lực đã bắt đầu không chống đỡ nổi nữa rồi, trực tiếp gọi Tiểu Thiên Sứ về, đưa quả trứng rết cho cô ta, để cho cô ta mang theo trứng rết bay tới một bên khác. Huyết Ngô Công gào rú một tiếng với Hàn Sâm, nhưng mà cuối cùng vẫn quay người truy đuổi theo Tiểu Thiên Sứ. Lúc này Hàn Sâm mới có thể thoát thân, chạy đến bên trong một tòa kiến trúc gần đó, nhìn xem có truyền tống trận còn bảo tồn hoàn chỉnh hay không. Xuyên qua vài tòa kiến trúc sụp đổ, bên trong đã sớm là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vụn kim loại đổ vỡ, không có khả năng có truyền tống trận hoàn chỉnh nữa. Rất nhanh liền thấy một quảng trường, ở trung ương quảng trường còn có một cái gác chuông sụp đổ, bên trên còn có thể nhìn thấy một cái chuông đồng màu xanh nhạt, phong cách cổ xưa thần bí không nói ra được, bên trên khắc rất nhiều đồ án thần bí. Phần lớn đều là một ít đồ án côn trùng cổ quái giống như ký hiệu nòng nọc. Hàn Sâm nhìn thấy cái chuông đồng màu xanh da trời này, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tý Hộ Sở bỏ hoang này không có nhân loại cùng dị sinh vật, như vậy 6 tiếng chuông vang lúc trước là thế nào? Con mắt của Hàn Sâm nhìn quét bốn phía, khắp nơi đều là bụi, một tầng rất dày, nhìn không thấy bất cứ dấu chân hay dấu vết nào, mà ngay cả bên trên chuông đồng màu xanh da trời kia đều phủ một tầng cho dày, xem ra giống như là không biết đã có bao nhiêu năm tháng không có ai đụng chạm tới nó. Chẳng lẽ tiếng chuông vừa rồi cũng không phải là do cái chuông đồng này vọng lại? Hàn Sâm dương hai cánh, bay lên gác chuông chỉ còn lại mặt trên, lại nhìn kỹ chiếc chuông này. Chỉ là lần xem này, lại để cho Hàn Sâm càng thêm hoảng sợ. Bên trên gác chuông có một cỗ thi thể, nhìn rất giống nhân loại, quần áo trên người rách dưới, thân thể đã hóa thành xương khô, dính đầy cho bụi, không biết đã chết bao lâu rồi. Hàn Sâm triệu hồi ra một thanh trường thương, chọc tới y phục trên người bộ xương khô một cái, lập tức quần áo cùng xương cốt đều vỡ tan ra đầy đất, hóa thành tro. Chẳng lẽ nơi này là một Tý Hộ Sở nhân loại, về sau bị dị sinh vật nào đó tập kích, cho nên mới biến thành bộ dáng hiện tại. Hàn Sâm từ trên gác chuông nhảy xuống, lại đi vào bên trong Tý Hộ Sở, nhưng mà lúc này đây Hàn Sâm đã bắt đầu tương đối cẩn thận. Liền áo giáp siêu cấp thần huyết đều đã gọi ra để tránh xảy ra bất trắc, dù sao chỗ này cũng không có nhân loại khác, sẽ không có ai nhìn thấy hắn. Khắp nơi đều là kiến trúc kim loại sụp đổ, liền một kiến trúc hoàn chỉnh cũng không tìm thấy, hơn nữa phần lớn trong phòng đều không có truyền tống trận, ngẫu nhiên có một tòa cũng đã bị hư hao, bị phá hư rất nghiêm trọng. Hàn Sâm lại phát hiện ra không ít thi thể người, giống người vừa rồi, thời gian chết đã quá lâu, không biết là nguyên nhân gì, hơi chút chạm vào liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Hàn Sâm xem hơn phân nửa Tý Hộ Sở, đều không thể tìm được một cái truyền tống trận hoàn chỉnh, mà Tiểu Thiên Sứ đang dẫn dụ Huyết Ngô Công ở một bên khác của Tý Hộ Sở du đấu, Hàn Sâm lại không tiện đi qua. Kỳ quái, ngoại trừ chiếc chuông đồng màu xanh da trời mới vừa rồi kia, bên trong toàn bộ Tý Hộ Sở cũng không còn có những gác chuông khác, cũng không thấy những cái chuông khác, 6 tiếng chuông vang lên lúc trước đến cùng là từ đâu mà tới. Trong lòng Hàn Sâm nghi hoặc, lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên nghe được một tiếng chuông y hệt tiếng sét đánh vang lên, thiếu chút nữa làm Hàn Sâm chấn động té xuống đất. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển động huyền kinh, ổn định khí tức trong người, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cái chuông đồng màu xanh da trời ở trên gác chuông kia, lúc này đang không có gió tự vang, phát ra kiểu tiếng chuông như tiếng sấm rền. Thật là ban ngày gặp quỷ rồi, như thế nào chiếc chuông kia lại tự mình vang lên? Hàn Sâm vừa áp chế khí tức hỗn loạn ở bên trong cơ thể, vừa nhìn chòng chọc vào chiếc chuông đồng màu xanh da trời kia. Tiểu thiên sứ cùng huyết ngô công đang truy đuổi nhau, lúc này cũng ngừng lại, tựa hồ đã bị tiếng chuông ảnh hưởng. Cong! Chuông đồng màu xanh da trời lại vang lên, còn kinh khủng hơn vừa rồi, cơ hồ giống như là nổ tung ở bên tai Hàn Sâm vậy. Trước kia lúc ở dưới chân núi nghe được tiếng chuông, cảm giác còn không mãnh liệt như vậy, lúc này khoảng cách tới cái chuông đồng màu xanh da trời quá gần, chỉ cảm thấy cái chuông kia vang lên như lôi đình sét đánh, chấn động làm cho kinh mạch bốc lên, khí huyết sôi trào, khiến cho Hàn Sâm trực tiếp phun ra một ngụm máu. Đang! Đang! Chuông đồng màu xanh da trời vang lên liên tục, máu tươi ở khóe miệng Hàn Sâm liên tục tràn ra bên ngoài, đồng thời dùng động huyền kinh chống lại tiếng chuông kia, nhưng mà mặc dù động huyền kinh, huyền diệu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tiếng vang của chuông đồng kia, khiến cho khí huyết trong cơ thể Hàn Sâm càng ngày càng loạn, mạch máu trên người đều nổi lên, giống như là một đám rắn nhỏ màu xanh dài hẹp dữ tợn chiếm giữ ở dưới da thịt, vẫn còn đang vặn vẹo bành trướng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bung ra. Một ít mạch máu đã vỡ ra, khiến cho trên da Hàn Sâm giống như là nhuộm một tầng máu tươi, hình dáng của hắn vô cùng đáng sợ. Con rết ở một bên khác cũng không khá hơn chút nào, thân thể ở trên mặt đất vặn vẹo, đâm vào bên trên những kiến trúc kim loại đó, húc đổ không ít kiến trúc kim loại, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái chuông đồng màu xanh da trời này có thể khiến khí tức hỗn loạn, khí tức bản thân càng mạnh mẽ, thì bị hỗn loạn càng lợi hại hơn. Huyết ngô công này hẳn là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai, khí tức lưu chuyển có chút mạnh mẽ, lại không thể chống đỡ được tiếng chuông, bị làm cho khí tức hỗn loạn, lúc này khí tức toàn thân chạy loạn, trong lúc nhất thời tiến vào trạng thái hỗn loạn, lăn lộn quay cuồng ở chỗ đó. Trái lại, tiểu thiên sứ chỉ là đứng ở chỗ đó, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, khí tức lưu chuyển trong cơ thể của cô, trên người tản ra ánh sáng thánh khiết, cả người giống như là thánh thiên sứ ngây thơ, tiếng chuông của cái chuông đồng màu xanh da trời kia vậy mà không thể khiến khí tức của cô hỗn loạn được. Nhưng mà thánh thiên sứ cũng đang toàn lực đối kháng với tiếng chuông của cái chuông đồng màu xanh da trời, không có dư lực đi làm chuyện khác. Phốc, Hàn Sâm lại phun ra một ngụm máu tươi, động huyền kinh của hắn cũng có hiệu quả chống lại tiếng chuông, nhưng mà tố chất thân thể cùng động huyền kinh của hắn đều chưa đạt tới loại trình độ như của tiểu thiên sứ, không thể hoàn toàn chống lại tiếng chuông kia. Thánh chiến thiên sứ cũng không phải là sủng vật dạng bảo hộ, cũng không có cách nào bảo vệ Hàn Sâm, Hàn Sâm liên tục phun ra máu tươi, cơ hồ cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, trong lòng cảm thấy đại sự không ổn, ý nghĩ loạn chuyển, suy tư xem mình nên làm gì hiện tại. Trên người hắn mặc áo giáp siêu cấp thần huyết, nhưng lại không có hiệu quả ngăn cản tiếng chuông kia. Đột nhiên, Hàn Sâm nhớ lại ma cách thú bạo tẩu lúc ở trên đường đã hoàn thành tiến hóa, lúc này cũng không cần biết hữu dụng hay không, triệu hoán ra trước rồi nói sau. Khói đen như mực quấn quanh ngoài thân Hàn Sâm, bao phủ cả người hắn vào bên trong khói đen, nhìn giống như là một cái lỗ đen vậy. Tiếng chuông vang va vào phía trên khói đen, lập tức khiến cho khói đen chập chờn tan rã, mơ hồ có thể thấy được thân hình Hàn Sâm. Nhưng mà tiếng chuông kia đi qua một cái, khói đen lại lần nữa đầy tràn, giống như là một cái lồng bàn bảo vệ Hàn Sâm ở bên trong. Có khói đen phòng ngự, Hàn Sâm lập tức cảm thấy ảnh hưởng của tiếng chuông đối với hắn đại giảm, hắn đã có thể dùng động huyền kinh đối kháng được, khí huyết sôi trào trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại, mạch máu nổi lên trên người cũng khôi phục lại, ẩn vào trong da thịt. Quả nhiên bảo bối tốt. Hàn Sâm mừng như điên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi động, ma cách thú có thể ngăn cản công kích lực lượng có thuộc tính, vậy tiếng chuông đã có thể bị nó ngăn cản, nói cách khác kỳ thật tiếng chuông cũng là một loại sức mạnh có thuộc tính đặc thù. Đang, đang. Chuông đồng màu xanh da trời liên tiếp vang lên 9 tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa, chấn cho người ta suýt chết. Huyết ngô công kia không ngừng hí lên ở trên mặt đất, khí huyết cực kỳ hỗn loạn, thỉnh thoảng phun ra một bãi máu tươi lớn. 9 tiếng qua đi, chuông đồng màu xanh da trời ngừng lại, không vang lên nữa, nhưng mà Hàn Sâm lại phát hiện ra chuyện càng kinh khủng hơn. Chỉ thấy chiếc chuông đồng màu xanh da trời kia vậy mà tự mình bay lên, lượn vòng định chụp xuống đầu Hàn Sâm. Chỉ thấy ở bên trong cái chuông đồng màu xanh da trời kia, buông thõng một sợi xiềng xích kim loại màu xanh nhạt ở đầu, dưới xiềng xích kim loại là một quả lắc kim loại màu xanh da trời hình mũi khoan, chuông đồng màu xanh da trời có thể tự đánh lên, hẳn là do quả lắc kim loại ở bên trong tự đập phát ra. May mắn là khí tức hiện tại của Hàn Sâm đã không còn hỗn loạn nữa, vội vàng nhảy lên, lăn sang một bên, tránh né chuông đồng màu xanh da trời chụp xuống. Cũng may tốc độ của chuông đồng màu xanh da trời cũng không được tính là nhanh, cho nên Hàn Sâm mới có thể né tránh nó chụp xuống. Chuông đồng màu xanh da trời một đòn không trúng, liền không tiếp tục truy kích Hàn Sâm nữa, mà chụp xuống đầu con rết đang vặn vẹo ở một bên khác. Chuông đồng vừa chụp xuống vừa xoay tròn, hơn nữa lúc cái chuông đồng cao hơn người kia bao phủ xuống, vậy mà lại còn quỷ dị phồng lớn lên. Không bao lâu đã lớn đến tình trạng có thể bao phủ cả huyết ngô công to lớn kia, Hàn Sâm nhìn trợn cả mắt lên rồi. Oanh! Chuông đồng màu xanh da trời ầm ầm rơi xuống đất, bao phủ Huyết Ngô Công đang vặn vẹo vào trong đó, lập tức chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng va đập liên tục, xem ra là do Huyết Ngô Công kia ở bên trong đang liều mạng va chạm vào vách chuông. Tiếng va chạm vang lên liên tục không ngừng, giống hệt như tiếng chuông lúc trước, tiếng vang lần lượt rung động lòng người, Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục dùng ma cách thú ngăn cản tiếng vang đó. Nhưng mà hiệu quả của những tiếng vang này hiển nhiên kém hơn tiếng chuông trước kia không ít, chỉ là âm thanh do Huyết Ngô Công va chạm phát ra, chỉ cần ma cách thú cũng đã có thể hoàn toàn ngăn cản. Hàn Sâm xem xét tỉ mỉ cái chuông đồng màu xanh da trời, lại không nhìn ra manh mối gì, bên trên cái chuông có rất nhiều ký hiệu đồ án côn trùng và nòng nọc, cũng không biết là đại biểu cho ý tứ gì. Huyết Ngô Công ở bên trong va chạm khoảng uống cạn hai chén trà, âm thanh va chạm liền dần dần yếu xuống, lại qua thêm cạn hai chén trà nữa, bên trong đã hoàn toàn đã không có khí tức nữa. Lúc này rốt cục Hàn Sâm lại nhìn thấy chuông đồng màu xanh da trời lại chuyển động, xoay tròn dựng lên lơ lửng ở trên bầu trời, dần dần thu liễm thân hình đang phồng lớn, lại khôi phục bộ dạng cao hơn người, chụp về phía tiểu thiên sứ bên kia. Mà ở phía dưới chuông đồng, con rết bị chuông đồng chụp xuống lúc trước, lúc này đã hóa thành một đống xương khô. Thoạt nhìn giống như là thi thể đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, giống y hệt những bộ xương khô của nhân loại kia. Tiểu thiên sứ vốn không hề bị ảnh hưởng quá lớn, liền tránh ra, đại kiếm thiên sứ hung hăng chém lên bên trên chuông đồng. Cong! Trên chuông đồng bị chém ra một vết nông, đồng thời cũng phát ra tiếng chuông kinh khủng. Khí tức của tiểu thiên sứ lập tức bị nhiễu loạn, cần lấy khí tức lưu chuyển ổn định lại khí tức của mình. Như thế liền không có cách nào ngăn cản chuông đồng chụp xuống, chỉ thấy chuông đồng lại xoay tròn chụp tới tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ cố nén khí tức hỗn loạn trong cơ thể, một lần nữa tránh né một đòn này, chỉ là làm như thế, khí tức trong người cô lại càng thêm hỗn loạn. Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán tiểu thiên sứ về bên trong hồn hải, chuông đồng lập tức mất đi mục tiêu, nhưng mà nó lại không tiếp tục chụp về phía Hàn Sâm, mà là bay thẳng trở về gác chuông, lại treo ở trên gác chuông chỉ còn lại nửa bên kia. Thứ này rốt cuộc là cái gì thế? Chẳng lẽ nó cũng là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết? Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Trừ đó ra, hắn thật sự là không thể nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết dùng tiếng chuông giết người như vậy, đừng nói là chưa từng gặp, trước kia Hàn Sâm căn bản chưa từng suy nghĩ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nhìn thoáng qua chuông đồng, lại đi đến trước thi thể con rết dùng sức đạp một cái, lập tức có một mảng lớn thi cốt hóa thành tro bụi. Quả là thế, Huyết Ngô Công này đã bị chuông đồng hút khô tinh hoa rồi. Trong lòng Hàn Sâm khiếp sợ. Hiển nhiên tiếng chuông của chiếc chuông đồng kia có thể làm khí tức hỗn loạn, thừa dịp khí tức của người cùng dị sinh vật bị hỗn loạn khó tránh khỏi, chụp người vào bên trong, mạnh mẽ như Huyết Ngô Công kia, bị úp vào bên trong chỉ trong thời gian uống cạn 4 chén trà, đã bị hút khô sinh mệnh tinh hoa hóa thành tro tàn, liền biết được cái chuông đồng màu xanh da trời khủng bố tới cỡ nào. May mà tốc độ di động của chuông đồng màu xanh da trời tương đối chậm, chỉ cần có thể ngăn cản được tiếng chuông của nó sẽ không cần phải sợ nó nữa. Chuông đồng màu xanh da trời chỉ công kích Hàn Sâm một lần. Sau khi Hàn Sâm tránh né xong liền không tiếp tục công kích nữa, cho thấy là nó có trí khôn, hơn nữa chỉ sợ là tốc độ không cao, cho nên mới phải buông tha cho. Sinh vật siêu cấp thần huyết thần kỳ như vậy, không biết sau khi giết sẽ có thú hồn loại hình gì. Mắt Hàn Sâm nhìn chuông đồng màu xanh da trời kia, lộ ra vẻ tham lam. Nhưng mà muốn giết chuông đồng hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng, lúc công kích nó cũng sẽ vang lên tiếng chuông, khiến cho khí tức bị hỗn loạn, cùng nó chiến đấu chẳng khác nào là vừa chiến đấu vừa giúp nó gõ vang. Ở dưới tình huống như vậy muốn chém chết nó, rõ ràng là chuyện không quá thực tế. Đáng tiếc tiểu thiên sứ là sùng vật chứ không phải là dị linh. Nếu như là dị linh, cô liền có thể sử dụng thú hồn ma cách thú. Bản thân khí tức của cô có thể đối kháng với tiếng chuông. Hơn nữa nếu được ma cách thú bảo vệ, hoàn toàn có thể chính diện chiến đấu với chuông đồng. Chỉ tiếc chỉ là sùng vật, tiểu thiên sứ cũng không thể sử dụng thú hồn. Hàn Sâm vòng quanh chuông đồng màu xanh da trời nhìn một lúc lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp gì quá tốt. Chỉ có thể một lần nữa triệu hồi tiểu thiên sứ ra, để cho tiểu thiên sứ đi công kích chuông đồng màu xanh da trời. Cong! Tiểu thiên sứ toàn lực một kiếm chém lên trên chuông đồng, lập tức vang lên tiếng chuông kinh khủng. Trên bề mặt chuông đồng màu xanh da trời bị chém ra một vết kiếm, chuông đồng lập tức bay dựng lên, muốn chụp lấy tiểu thiên sứ mới tổn thương nó. Hàn Sâm lập tức thu hồi tiểu thiên sứ lại, cái chuông đồng màu xanh da trời kia đã mất đi mục tiêu, lại một lần nữa rơi trở lại gác chuông. Có hy vọng. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, một lần nữa triệu hồi tiểu thiên sứ ra, lại để cho cô ta chém về phía chuông đồng. Như thế rất nhiều lần, bên trên chuông đồng màu xanh da trời đã bị chém ra rất nhiều vết kiếm răng khắp nơi, mà cái chuông đồng màu xanh da trời kia rốt cục cũng có chút nhịn không được, bản thân tự vang lên tiếng chuông. Đang, đang, tiếng chuông kinh khủng quanh quẩn ở trong tí hộ sở lụi bại này, Hàn Sâm thu hồi tiểu thiên sứ vào trong hồn hải, chỉ dùng thú hồn ma cách thú để ngăn cản. Chờ cho cái chuông đồng màu xanh ra trời kia kêu xong, Hàn Sâm lại triệu hoán tiểu thiên sứ đi ra công kích nó. Cái chuông đồng màu xanh ra trời kia lại xoay tròn bay lên, vậy mà hướng về bên ngoài tí hộ sở kim loại bay đi, xem ra là muốn chạy trốn. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng để cho nó đào tẩu, lập tức để cho tiểu thiên sứ đuổi theo. Cong! Lại là một tiếng chuông vang, tiểu thiên sứ lập tức sững sờ ở trên không trung, may là Hàn Sâm kịp thời thu cô trở về. Thì ra lúc nó đang bay cũng có thể phát ra tiếng chuông reo, chỉ là hình như uy lực không mạnh bằng lúc nó ngừng lại. Hàn Sâm chờ cho tiếng chuông tắt, lập tức đuổi theo. Tốc độ bay của chuông đồng màu xanh ra trời không nhanh, Hàn Sâm dùng cánh thần huyết, đã có thể đuổi theo, chờ sau khi đến gần, một lần nữa triệu hoán ra tiểu thiên sứ công kích chuông đồng màu xanh ra trời. Chỉ thấy ở trong dãy núi có tiếng chuông không ngừng vang lên, không có dị sinh vật nào có can đảm tới gần chỗ tiếng chuông kia vang lên. Hiện tại rốt cuộc Hàn Sâm đã biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hàn Sâm liên thủ với tiểu thiên sứ, cũng không thể chống đỡ được con rết có thân thể vô cùng mạnh mẽ kia, nhưng mà chuông đồng màu xanh da trời lại có thể đơn giản tiêu diệt con rết kia, mà hiện tại chuông đồng màu xanh da trời lại bị hắn, và tiểu thiên sứ đuổi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hàn Sâm một mực truy đuổi ở phía sau, dùng động huyền khí quan sát chuông đồng màu xanh da trời. Bình thường lúc ở trên chuông đồng màu xanh da trời không cảm ứng được khí tức sinh mệnh, chỉ có lúc tiếng chuông vang lên mới có thể cảm giác được một luồng khí tức sinh mệnh kỳ dị đang chảy xuôi. Hàn Sâm cẩn thận cảm ứng khí tức lưu chuyển kia, hết sức huyền diệu quái dị, thần kỳ không nói ra được. Hàn Sâm cùng tiểu thiên sứ đuổi hơn ngàn dặm, không biết đã chém bao nhiêu kiếm ở trên chuông đồng màu xanh da trời đằng kia, bên trên chuông đồng đã trải rộng vết kiếm, cuối cùng rốt cục một kiếm chém rách chuông đồng màu xanh da trời, hơn nữa lần này không phát ra tiếng chuông, toàn bộ chuông đồng bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết tử vong tăng trung, đạt được thú hồn tử vong tăng trung, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, lập tức để cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, nhưng lúc nhìn tới tử vong tăng trung, lại phát hiện ra chuông đồng vỡ thành hai mảnh cũng không tan đi, thứ này tương đương với thi thể của chuông đồng vậy mà nằm ở chỗ này. Thứ này cũng có thể xem như là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai hoặc là đời thứ ba đi. Đừng nói với mình là chuông đồng cũng sẽ sinh con đấy, chuyện này quá khôi hài rồi. Hàn Sâm xem trái xem phải, cũng nhìn không ra một cái chuông đồng làm như thế nào mới sinh ra hậu đại, nhưng mà hắn cũng lười suy nghĩ nhiều vấn đề như vậy, trực tiếp đi qua tìm xem gen sinh mệnh tinh hoa ở chỗ nào. Thế nhưng mà cái chuông đồng này lại không có máu thịt hay gì đó tương tự, ngoại trừ vách chuông đồng, chính là sợi xiềng xích kim loại cùng con lắc kia. Nhìn thấy quả lắc, trong lòng Hàn Sâm hơi động, triệu hồi tiểu thiên sứ ra, để cho tiểu thiên sứ sử dụng kiếm chém tới quả lắc kia. Quả nhiên là chém ra sắc kim loại phía ngoài quả lắc, lộ ra một khối gen sinh mệnh tinh hoa màu xanh nhạt. Lần này thật sự là phát đạt, một khối gen sinh mệnh tinh hoa cộng với một quả trứng rết, cộng thêm một cái thú hồn tử vong tăng trung thần kỳ, thật sự là kiếm lợi lớn. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, nhưng mà nhìn thoáng qua mảnh vỡ chuông đồng ở trên đất, suy nghĩ, liền lấy một cái túi lớn ra bỏ mảnh vỡ tử vong tăng trung vào, khối lớn trực tiếp đập nát, toàn bộ đều bỏ vào. Cuối cùng mới triệu hồi ra kim mao hống. Bỏ túi lên trên lưng, mang theo chiến lợi phẩm tràn đầy trở về. Khối gen sinh mệnh tinh hoa của tử vong tang trung kia Hàn Sâm thu vào trước, lấy quả trứng rết kia để cho tiểu thiên sứ chém ra ăn. Tiểu thiên sứ chém xuống một kiếm, lập tức chợt nghe thấy trong đầu lại có một âm thanh vang lên. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vạn nhận huyết yêu long ấu sinh thể, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm vội vàng bưng lấy quả trứng rết bị chém thủng một lỗ hổng đưa lên miệng hút chất lỏng kia có hương vị ngọt ngào giống như nước dừa, dễ uống ngoài dự đoán, hoàn toàn không có mùi máu tanh của sinh vật. Ăn vạn nhận huyết yêu long ấu sinh thể, siêu cấp thần gen cộng 1. Âm thanh siêu cấp thần gen gia tăng không ngừng vang lên, làm cho miệng Hàn Sâm đều sắp không khép lại được. Một dòng nước ấm tan ra vào trong cơ thể, tan vào trong máu, khiến cho tế bào máu nhanh chóng lột xác, tựa hồ trở nên có chút khác hẳn trước kia, nhưng mà lại không thể nói rõ được là khác ở nơi nào. Cuối cùng vạn nhận huyết yêu long giúp Hàn Sâm gia tăng 7 điểm siêu cấp thần gen, khiến cho siêu cấp thần gen của Hàn Sâm đạt đến 24 điểm, có thể cảm thấy tố chất thân thể tăng lên một cách rõ ràng. Sau khi ăn xong vạn nhận huyết yêu long, Hàn Sâm mới có thời gian nghiên cứu khí tức lưu chuyển của chuông đồng màu xanh da trời, chỉ cần mô phỏng ra khí tức lưu chuyển này là có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của tử vong tăng trung. Hàn Sâm dùng động huyền kinh mô phỏng khí tức lưu chuyển của tử vong tăng trung, lập tức chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân rung động lắc lư. Phát ra tiếng chuông vang kỳ dị, cả người tựa hồ biến thành một cái chuông đồng, máu thịt không ngừng chấn động. Hàn Sâm thử gõ một cái lên trên cánh tay của mình, lập tức phát ra tiếng chuông giống như của tử, vong tăng chung, chỉ là tiếng chuông này đối với Hàn Sâm lại không có ảnh hưởng gì, nhưng lại làm cho Kim Mao Hống run lên một cái. Chuyện này thú vị đây, mình sử dụng công pháp này, chẳng phải là nếu như có ai đó đánh mình, sẽ giống như là công kích tử vong tăng chung, bị âm thanh này làm nhiễu loạn khí tức sinh mệnh lưu chuyển. Mặc dù hiện tại mình còn chưa hoàn toàn mô phỏng được, nhưng mà tác dụng cũng không nhỏ. Chỉ là tiếng chuông này là công kích toàn phương vị, cũng không phân địch ta, thời điểm dùng cần phải cẩn thận một chút. Hàn Sâm có chút cảm thấy hứng thú với khí tức lưu chuyển của tử vong tăng chung, sau khi thử thật lâu, mới bắt đầu bắt tay vào luyện hóa gen sinh mệnh tinh hoa của tử vong tăng chung. Gen sinh mệnh tinh hoa kim loại màu xanh da trời bị Hàn Sâm luyện hóa hấp thu, tế bào trong thân thể lập tức trở nên sống động, mặc dù là lấy tử vong làm tên của gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại làm cho tế bào lột xác tân sinh, thân thể được ưu hóa trên phạm vi lớn. Cuối cùng gen sinh mệnh tinh hoa của tử vong tăng chung, tổng cộng gia tăng 8 điểm siêu cấp thần gen cho Hàn Sâm, siêu cấp thần gen đã đạt đến 32 điểm. Thu hoạch lần này thật sự quá lớn, lại thêm mấy lần nữa, có lẽ mình có thể dùng siêu cấp thần gen toàn mãn tấn chức rồi. Hàn Sâm vui mừng trong lòng. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm lại cần phải cân nhắc một vấn đề quan trọng, hiện tại hắn đã có thể đi tới tí hộ sở của mẹ hắn rồi, dùng thực lực của hắn cộng thêm tiểu thiên sứ và tiểu ngân ngân, có lẽ sẽ không có quá nhiều dị sinh vật có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, có thể cân nhắc tới vấn đề xuất phát. Mặc dù mấy trăm ngàn dặm rất xa, nhưng mà Hàn Sâm nhất định phải đi qua, nếu không thì sẽ không có cách nào trợ giúp mẹ tăng siêu cấp thần gen lên, nếu như mẹ có thể đạt được siêu cấp thần gen toàn mãn, về sau tỷ lệ sinh tồn lúc tấn chức siêu việt giả mới có thể lớn hơn. Dù sao tấn chức siêu việt giả có thể nhiều thêm 100 năm tuổi thọ, cho dù hiện tại không cần mạo hiểm, chờ sau này lúc tuổi thọ sắp hết cũng phải đi mạo hiểm một lần, cũng không thể ngồi chờ chết được. Hàn Sâm chuẩn bị trở về nhờ Hoàng Phủ học tỷ hỗ trợ, cẩn thận tính toán một con đường, tiến về Tinh Lam Tý hộ sở chỗ mẹ ở, có thể vừa săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vừa đi tới Tinh Lam Tý hộ sở, cũng không tính là tốn thời gian. Hàn Sâm. Lúc Hàn Sâm đi ngang qua một tí hộ sở nhân loại, đột nhiên nghe được có người gọi tên của hắn. Hàn Sâm nghe giọng nói có chút quen tai, nhưng mà trong lúc nhất thời không nhớ ra là ai, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, liền thấy một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang lộ ra vẻ ngạc nhiên chạy tới bên này, của hắn. Quyền ca. Hàn Sâm nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, nghẹn ngào kêu lên. Lão đại của một trong ba quân đoàn lớn ở cương giáp tí hộ sở, năm đó là quyền đầu đoàn. Mặc dù không tiếp xúc với Hàn Sâm nhiều lắm, nhưng quan hệ cũng không tệ, từng có mấy lần hợp tác. Hơn nữa, Quyền ca là bạn của Phương Cảnh Kỳ. Phương Cảnh Kỳ lại là ca ca của Phương Tuyết Tịch mà Hàn Sâm cùng chơi đùa từ nhỏ, lại là bạn tốt của Đường Chân Lưu. Bởi vì có những quan hệ này, Hàn Sâm cùng Quyền ca không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng mà quan hệ cũng không tệ. Thật là cậu, thật sự tốt quá. Quyền ca làm người vô cùng hào sảng, không biết vì sao nhìn thấy Hàn Sâm lại cao hứng như vậy, đi lên liền cho Hàn Sâm một cái ôm thật chặt. Hàn Sâm đều có chút ngơ ngẩn rồi, Quyền ca cũng quá nhiệt tình đi, eo của hắn đều sắp bị ôm gãy rồi. Quyền ca, tình cảm của anh tôi biết, nhưng mà tôi trời sinh trai thẳng, thật sự không phải là kiểu kia. Hàn Sâm thật vất vả mới từ trong ngực Quyền ca tránh thoát đi ra. Hàn Sâm đã được coi như là tương đối cao rồi, nhưng mà Quyền ca còn cao hơn hắn một cái đầu, chí ít cũng cao tới 2m2, 2m3. Cậu không tốt, nhưng tôi tốt. Quyền ca ôm bả vai Hàn Sâm, cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm lập tức dùng mình một cái, trợn to mắt nhìn Quyền ca. Quyền ca cười nói, tôi thật sự là yêu cậu sắp chết rồi, cậu tới thật sự là quá tốt, vừa vặn giúp tôi cùng Lão Phương một chút, giúp bọn tôi đánh hạ tí hộ sở dị linh kia. Phương Cảnh Kỳ cũng ở đây ạ. Hàn Sâm kinh ngạc nói, hết cách rồi, tôi và y chính là trời sinh oan nghiệt, không nghĩ tới ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, đều bị truyện tống đến địa phương quỷ quái này, tài nguyên rất ít, lại không có cao thủ nào, đến hiện tại thần gen cũng còn thiếu rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đang tính đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc kia, ngày sau mới có thể sống khá giả hơn một chút. Cao thủ ở nơi này thật sự là quá ít, nguyên bản chúng tôi còn sợ là không hạ được ra, không nghĩ tới vậy mà cậu cũng ở nơi đây, đúng là thần Phật phù hộ. Quyền ca vừa lôi kéo Hàn Sâm trở về, vừa đem chuyện từ đầu đến cuối nói rõ ràng cho hắn. Khu vực này cũng chỉ đỡ hơn khu vực sông băng bên kia của Hàn Sâm một chút, không khác băng nguyên là bao, Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ ở tí hộ sở này đều không hề thoải mái. Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ, có ý định đánh hạ một tí hộ sở hoàng tộc ở bên trong dãy núi gần đó, cũng tiện có một chỗ an ổn để dung thân, đồng thời cũng có thể mở ra cửa dãy núi, về sau có thể săn giết dị sinh vật trong núi, sẽ có đủ tài nguyên. Đi theo Quyền ca về một tí hộ sở cấp kỵ sĩ, Hàn Sâm gặp được Phương Cảnh Kỳ, Phương Cảnh Kỳ nhìn thấy Hàn Sâm liền ngẩn ra, tiếp đó giống như Quyền ca liền vô cùng mừng rỡ. Hàn Sâm, sao cậu lại tới đây? Quá vừa vặn, chúng tôi đang định đánh hạ một tí hộ sở hoàng tộc. Lần này như thế nào thì cậu cũng phải giúp một chút đấy. Hàn Sâm cười đồng ý, có hoàng tộc dị linh có thể lấy, lại giúp được bạn bè, không có lý do gì mà không đồng ý. Hàn Sâm đã rất lâu rồi chưa thu dị linh, lần này lại có thể có thu hoạch, hy vọng sẽ là mỹ nữ dị linh, như vậy thì có thể để cho quân đoàn nữ thần lại có thêm một thành viên. Nguyên bản còn có chút sợ cao thủ không đủ, hiện tại có Hàn Sâm đến rồi, chúng ta có thể cẩn thận chủ tính, như vậy sẽ nắm chắc hơn nhiều. Quyền ca có chút hưng phấn nói. Vừa vặn, hôm nay có người của tia chớp tí hộ sở cùng ma thần tí hộ sở tới, chúng ta lại thương lượng với bọn họ một chút. Phương Cảnh Kỳ cũng rất hưng phấn. Hiển nhiên bọn họ còn không biết chuyện Hàn Sâm đã lấy được sùng vật siêu cấp thần huyết, chỉ coi Hàn Sâm thành một cao thủ để đối đãi. Hàn Sâm cũng không nói rõ ra, mặc kệ cho bọn họ sắp xếp. Chỉ cần đến lúc đó có thể giúp đỡ bọn họ một chút, có thể lấy được dị linh hoàng tộc là được, dùng thực lực của Hàn Sâm hẳn là sẽ không có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng mà lúc Phương Cảnh Kỳ cùng Quyền ca mang theo Hàn Sâm, đi gặp người của hai tí hộ sở khác bàn chuyện, lại sinh ra một chút vấn đề. Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ cũng biết Hàn Sâm là cao thủ, cho nên muốn tranh thủ cho Hàn Sâm một phần, nhưng mà người của tia chớp tí hộ sở, cùng ma thần tí hộ sở hiển nhiên không đồng ý, kiên trì Hàn Sâm chỉ có thể coi là người của bên bọn Quyền ca. Không muốn cho Hàn Sâm thêm một phần lợi ích. Hai bên bởi vậy mà một mực tranh chấp, không thể đạt thành ý kiến nhất trí. Mấy người nói hắn mạnh như vậy mấy người cùng hắn đi đánh tí hộ sở là được, còn tìm chúng tôi làm cái gì? Người của tia chớp tí hộ sở có chút không nhịn được nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tiền Giang, anh nói thế là thế nào? Chúng ta hợp tác đánh hạ tí hộ sở, có cái gì thì nói cái đó. Mọi người cũng dễ thương lượng, nói như anh thì không có ý nghĩa gì nữa rồi. Quyền ca cao mày nói. Tiền Giang của tia chớp tí hộ sở bĩu môi nói. Nếu như là hợp tác, vậy cứ dựa theo phương án phân chia đã nói lúc trước kia. Chính mấy người muốn tìm người đó là chuyện của mấy người, cho dù muốn trả thù lao, cũng là chính mấy người giao, có liên quan gì tới chúng tôi. Dựa vào cái gì bảo chúng tôi cũng phải bỏ ra một bộ phận. Dùng nhân thủ hiện tại của chúng ta, muốn đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc sẽ rất khó khăn, hy sinh sẽ rất lớn. Hàn Sâm là cao thủ chân chính, có hắn gia nhập, chúng ta sẽ giảm bớt đi rất nhiều tổn thất, cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Quyền ca nói, Hàn Sâm kỳ thật cũng không có hứng thú gì đối với việc chia chiến lợi phẩm, cái hắn muốn là dị linh, sau đó cũng sẽ không ở lại chỗ này, chiếm được lợi nhuận cũng không có tác dụng gì, nhiều lắm là thêm một chút tiền, vạn nhất sau này tí hộ sở kia có chuyện gì còn phải phiền toái hắn, hơn nữa hắn cũng chướng mắt chút tiền này. Nhưng mà bởi vì Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ đều đã nói ra, hắn cũng không tiện từ chối, đó chính là không để mặt Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ rồi. Anh tưởng hắn là tệ thần à? Nếu hắn thực sự lợi hại như vậy, cần gì phải tìm chúng tôi hợp tác, tự mình đánh tới tí hộ sở hoàng tộc không được sao? Lão Lưu, anh nói có đúng hay không? Tiền Giang ném bóng cho người chủ sự của ma thần tí hộ sở là Lưu Thái. Lưu Thái nói, lời nói của lão Tiền cũng có lý, nếu như các người tình người, vậy thì nên từ một phần bên phía mấy người chia cho người ta. Một chút phần của chúng tôi cũng không có khả năng động tới. Tiền Giang cùng Lưu Thái đều không chịu nhượng bộ, Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ muốn xuống đài cũng không được. Phương ca, Quyền ca, chúng ta đánh hạ tí hộ sở xong có thu được không? Hàn Sâm thấy tình cảnh không bàn được nữa, liền mở miệng hỏi Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ. Đương nhiên là thu được. Quyền ca không biết Hàn Sâm có ý gì, nhưng mà ở thời điểm này, Quyền ca tự nhiên không thể yếu thế. Trên thực tế thì bọn Quyền ca và Phương Cảnh Kỳ đúng là thế lực mạnh nhất ở vùng này. Tia chớp tí hộ sở cùng ma thần tí hộ sở, hợp lại mới có thể miễn cưỡng chống lại bọn họ. Hiện tại Quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ, vì khai thác tài nguyên mà đi đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc, vốn đã bỏ đi một bộ phận lợi ích, đồng ý ba nhà chia đều lợi ích của tí hộ sở hoàng tộc. Trên thực tế nếu quả thật dựa theo nhân lực cùng vật lực bỏ ra, bọn Quyền ca ít nhất phải chiếm 5 phần 10. Ở đây thật sự là không, có cao thủ nào, bọn Quyền ca lại muốn mau mau đánh hạ tí hộ sở hoàng tộc cho nên mới đưa ra nhượng bộ và hy sinh như vậy. Vậy thì được rồi, không cần hợp tác nữa, tự chúng ta đi đánh tí hộ sở hoàng tộc đi. Hàn Sâm nói thẳng. Hàn Sâm vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn. Quyền ca muốn nói cái gì, nhưng mà há to miệng lại không nói ra được. Đoán chừng là sợ Hàn Sâm nói quá lớn, sau này bọn họ không hạ được tí hộ sở hoàng tộc thì sẽ phiền toái. Nhưng mà hiện tại y cũng không thể suy yếu khí thế của bên mình, cho nên lời này liền nuốt trở lại, không hề nói ra. Quyền ca, Phương Cảnh Kỳ. Lời nói này của hắn tính làm sao? Tiền Giang nhếch miệng, có chút khinh miệt hỏi. Lưu Thái cũng nói, sự hợp tác của chúng ta có phải là đã xong hay không? Quyền ca cũng không biết nên nói như thế nào, nhìn về phía Phương Cảnh Kỳ. Phương Cảnh Kỳ nheo mắt lại nói, cậu ấy nói thế nào thì là thế ấy. Chúng tôi rất muốn cùng mọi người chia sẻ tí hộ sở hoàng tộc, nhưng mà mấy người lại không chịu nhường nhịn thì cũng không có biện pháp khác. Được, chúng tôi liền đợi xem, mấy người cùng vị cao thủ này đánh hạ Tý Hộ Sở hoàng tộc như thế nào? Tiền Giang âm dương quái khí nói một câu, quay người liền phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt liếc Hàn Sâm. Lưu Thái nhìn Hàn Sâm cùng Phương Cảnh Kỳ, nhưng mà cũng không nói gì thêm, chỉ là cáo từ. Lão Phương, chúng ta thật có thể đánh hạ được sao? Bối cảnh của Quyền Ca kỳ thật là tương đối bình thường, cũng không có được tin tức cao tầng, không biết tình huống gần đây của Hàn Sâm. Phương Cảnh Kỳ lại cười một cái rồi nói, Hàn Sâm nói được, vậy thì nhất định là có thể được. Tiểu tử này hiện tại rất ghê gớm, đã từng giết qua sinh vật siêu cấp thần huyết đấy. Đoạn thời gian gần đây Phương Cảnh Kỳ đều ở trong Tý Hộ Sở, chuẩn bị cho việc đánh Tý Hộ Sở hoàng tộc, cho nên vẫn chưa nghe nói chuyện Hàn Sâm có được dùng vật siêu cấp thần huyết. Nhưng chuyện trước đây Hàn Sâm đã chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, y cũng nghe nói một chút, chỉ là không biết thật hay giả. Hơn nữa dùng sự hiểu rõ của Phương Cảnh Kỳ đối với Hàn Sâm, biết rõ Hàn Sâm sẽ không phải là người nói chuyện ở dưới tình huống không nắm chắc, cho nên Phương Cảnh Kỳ mới trực tiếp buông tha cơ hội hợp tác như vậy. Giết sinh vật siêu cấp thần huyết, thật hay giả thế? Lão Phương, cậu không phải là nói, đoạn thời gian trước mới có một người nhà họ Kỳ, ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết sao? Quyền Ca có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Nên tính là may mắn đi. Người biết việc này đã không ít, Hàn Sâm cũng không cần giấu giếm, hào phóng thừa nhận. Bà mẹ nó, cậu thật sự đã giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nghe thấy chính miệng Hàn Sâm thừa nhận, Quyền Ca vẫn có chút không thể tin được. Hàn Sâm tấn chức lên không gian thứ hai Tý Hộ Sở còn muộn hơn y. Hiện tại y liền giết một con sinh vật thần huyết đều không nắm chắc 10 phần. Hàn Sâm đã có thể giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Chuyện này thực sự khiến cho người ta không thể tin được. Hắc hắc, chỉ là vận may tốt mà thôi. Hàn Sâm chỉ có thể một lần nữa thừa nhận con mợ nó. Làm sao cậu không nói sớm? Sớm biết cậu trâu bò như vậy, còn bàn bạc với bọn họ làm gì nữa? Một mình cậu đánh hạ Tý Hộ Sở hoàng tộc sẽ không có độ khó gì chứ? Xác nhận Hàn Sâm thật sự giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết, Quyền Ca lập tức kêu lên. Hàn Sâm nhìn lên trời, chỉ sợ có chút khó. Không sao, tôi cùng Lão Phương còn có chút nhân thủ, cùng đi theo cậu tới. Mặc kệ như thế nào cũng phải đánh hạ Tý Hộ Sở hoàng tộc kia. Tổn thất là không thể tránh khỏi. Chỉ cần tổn thất không lớn lắm, cho dù Tiền Giang cùng Lưu Thái muốn chiếm lợi cũng không có cơ hội, chúng ta bảo vệ Tý Hộ Sở hoàng tộc hẳn không có vấn đề. Quyền Ca nói. Không không không, ý của tôi là, hiện tại đi, chỉ sợ rất khó trở về kịp ăn cơm trưa. Hàn Sâm nói. Quyền Ca cùng Phương Cảnh Kỳ lập tức ngây cả người, sau đó Phương Cảnh Kỳ cười mắng. Thật là muốn đạp chết cậu, cố ý đả kích chúng tôi à? Quyền Ca lại không thèm để ý chút nào nói, cái gì cơm trưa với không cơm trưa, chỉ cần có thể đánh xuống Tý Hộ Sở hoàng tộc, chả trở về làm quái gì nữa, tôi làm thịt nướng hâm rượu cho cậu, thịt nướng nhà tôi đứng đầu Tây Hoàn Tinh đấy. Được, như vậy hiện tại chúng ta liền đi. Hàn Sâm nói, chúng ta ở đây tổng cộng có 8 người có tố chất thân thể vượt 100, còn có hơn 100 người có tố chất thân thể trên 60, cậu xem bố trí như thế nào. Quyền Ca nhìn Hàn Sâm hỏi, đây là muốn để cho Hàn Sâm làm chủ. Tự mấy anh xem đi, nếu như muốn giết thêm một chút dị sinh vật, vậy thì mang nhiều người một chút, nếu như không gấp giết, mang đầy đủ nhân thủ để tiếp nhận Tý Hộ Sở là được rồi. Hàn Sâm cười nói. Quyền Ca nghe xong trợn mắt há hốc mồm, nghe ý tứ này của Hàn Sâm, tựa hồ căn bản không cần người của bọn họ ra tay. Phương Cảnh Kỳ lại vừa cười vừa nói, gọi bọn Vương Hổ tới Tý Hộ Sở đi, không vội giết, chết dị sinh vật, miễn để bọn Tiền Giang chiếm tiện nghi. Quyền Ca và Phương Cảnh Kỳ điên rồi à? Vậy mà bọn họ thật sự dẫn người đi đánh Tý Hộ Sở hoàng tộc rồi, hơn nữa cơ hồ là dốc sức xuất động. Sau khi Tiền Giang và Lưu Thái nhận được tin tức, đều giật mình đến mức há hốc mồm. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Quyền Ca chỉ muốn nhờ vào chuyện đó để bàn điều kiện với bọn họ, muốn để cho bọn họ đưa ra một ít nhượng bộ, ai ngờ bọn họ thật sự dẫn người đi đánh Tý Hộ Sở rồi. Tiền Giang cùng Lưu Thái vội vàng dẫn người tới gần Tý Hộ Sở, hoàng tộc kia để xem xét xem tình hình như thế nào, nếu như có cơ hội, cũng có thể thừa cơ kiếm bộn. Vạn nhất bọn Quyền Ca đánh lưỡng bại câu thương với Tý Hộ Sở hoàng tộc, nói không chừng bọn họ còn có thể nhặt được món hời chiếm giữ Tý Hộ Sở hoàng tộc này. Sau khi đuổi đến đó, quả nhiên thấy bọn Quyền Ca đang cưỡi tọa kỵ chạy tới Tý Hộ Sở hoàng tộc, đã đến bãi đất trống ngoài thành. Bọn Quyền Ca không hề ngừng lại, lấy Hàn Sâm dẫn đầu, liền trực tiếp trùng kích Tý Hộ Sở hoàng tộc, hơn nữa là tập trung binh lực vọt thẳng vào cửa chính. Đây là muốn làm loạn à? Sằng bậy như vậy, có thể đánh hạ Tý Hộ Sở sao? Lưu Thái nhìn thấy thế âm thầm nhíu mày, chính diện giao phong với Tý Hộ Sở hoàng tộc như vậy, thật sự quá hao tổn binh lực. Chỉ thấy ở bên trong Tý Hộ Sở chạy ra rất nhiều dị sinh vật, có bầy sói, lượng lớn gấu, còn có một con thú lớn cao tới 10 mấy thước, còn có một con rắn dài đến hơn 10 mét, bầu trời càng có nhóm lớn chim quái lạ giống như từng đám mây đen che trời đánh tới, trong đó còn có một con chim có lông màu xanh hai cánh giang ra dài 20, 30 mét. Hàn Sâm cưỡi kim mao hống xông lên phía trước nhất, Tý Hộ Sở dị linh này thực lực không nhỏ, nhưng mà lại kém hơn Tý Hộ Sở của Âm Dương công chúa lúc trước rất nhiều. Hơn nữa dị linh cũng chưa từng xuất hiện ở trên thành lầu, chỉ là một đám dị sinh vật vọt ra như vậy, tình hình như thế Hàn Sâm đã được thấy quá nhiều, căn bản liền mí mắt cũng không nháy một cái, vậy mà một mình lao lên trước nhất. Con chim quái dị màu xanh kia vọt xuống trước, giống như một đám mây màu xanh che trời, lúc lao xuống bầu trời lập tức tối sầm lại một mảng lớn. Nhưng Hàn Sâm ngay cả con mắt cũng không nháy qua một cái, chờ sau khi đám mây xanh kia rơi xuống, trực tiếp triệu hồi xích diễm bạo long đột ra, điên cuồng chém ngược lên, lập tức chém con chim tựa như đám mây màu xanh kia thành hai nửa, máu tươi cùng lông vũ đứt gãy rơi xuống như mưa. Săn giết sinh vật thần huyết thanh vân ưng, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Bọn quyền ca nhìn thấy một màn tàn bạo này, đều vừa mừng vừa sợ, hưng phấn kêu lớn lên. Tiền Giang cùng Lưu Thái lại nhìn tới ngơ ngẩn rồi, một con chim lớn cấp thần huyết lại bị một đòn giết chết như vậy, thực sự là quá kinh người. Chỉ thấy Hàn Sâm mang theo bọn quyền ca công kích, quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tất cả dị sinh vật ngăn cản ở trước mặt bọn họ đều bị xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm trực tiếp chém giết, lập tức máu chảy thành sông, mặt đất những nơi đi qua hoàn toàn đỏ ngầu, không biết đã chém giết bao nhiêu dị sinh vật. Cự thú cao mười mấy thước giống giận lao xuống, lại thấy Hàn Sâm từ trên lưng kim mao hống nhảy lên một cái, hai tay nắm lấy xích diễm bạo long đột đập xuống, trực tiếp chém con cự thú kia thành hai nửa trên không trung, ầm ầm ngã sang hai bên, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Mà lúc Hàn Sâm rơi xuống, kim mao hống cũng đã chạy tới, lại vừa vặn rơi lên trên lưng kim mao hống, tiếp tục hướng tới phía trước điên cuồng giết chóc, không dừng lại một chút nào. Con rắn dài mấy chục mét ngăn cản đường đi, trực tiếp bị Hàn Sâm một nhát chọc giơ lên trên trời. Những nơi xích diễm cuồng bạo đi qua, thân thể to lớn bị chém thành vài khúc, ầm ầm đập xuống mặt đất, tạo thành từng cái hố to. Vô số sói gấu bị chém giết, trên thi thể đều bốc cháy lên, bên trong một mảnh máu và lửa, người kia quả thực giống như sát thần chuyển thế, trong chốc lát đã đạp phá cửa của Tý Hộ Sở hoàng tộc. Bọn Tiền Giang cùng Lưu Thái vốn còn muốn kiếm món hời, nhưng mà lúc này bọn họ cũng đã choáng váng, tình cảnh kia quá mức rung động, nhiều sinh vật thần huyết mạnh mẽ như vậy, quả thực bị giết giống như là giết gà làm thịt chó. Toàn bộ đều bị giết sạch sành sanh, từ đầu tới cuối đội kỵ binh kia thậm chí đều chưa dừng lại một chút nào, cứ như vậy trực tiếp giết vào bên trong Tý Hộ Sở hoàng tộc. Người kia rốt cuộc là ai? Bọn Tiền Giang đầy trong đầu dấu chấm hỏi, Quyền Ca cùng Phương Cảnh Kỳ lại vô cùng vui mừng, mặc dù đã biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng không nghĩ vậy mà lại mạnh tới mức này, quả thực chính là thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật, dưới lưỡi dao khổng lồ mang theo xích diễm kinh khủng kia, không có kẻ nào địch nổi, tung hoành giết chóc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cơ hồ là không có bất kỳ lo lắng gì, Hàn Sâm trực tiếp mang theo bọn, họ giết đến trước thần điện của Tý Hộ Sở dị linh hoàng tộc. Chỉ thấy một dị linh toàn thân mặc áo giáp sắt thép, thân cao tới hơn 4 mét, trong tay nắm lấy một thanh chiến phủ cực lớn giống như robot sắt thép canh giữ ở trước thần điện, có vẻ chính là dị linh của Tý Hộ Sở này. Hàn Sâm từ trên người của Kim Mao hống nhảy lên một cái, xích diễm bạo long đột trong tay xoay tròn đâm về phía dị linh y hệt người sắt kia, ngọn lửa trong lúc xoay tròn kêu lên phần phật, giống như là một cơn lốc lửa màu đỏ ngang trời. Dị linh kia điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay vung búa ra sức chém về phía Hàn Sâm. Cong! Xích diễm bạo long đột vào với cự phủ lớn như cánh cửa kia, trực tiếp đánh gãy lưỡi búa, xích diễm bạo long đột, cuồng bạo vẫn không ngừng lại đâm xuyên qua áo giáp sắt thép cùng lồng ngực của dị linh, mang theo dị linh cùng một chỗ xông vào trong thần điện. Oanh! Dị linh bị Hàn Sâm dùng xích diễm bạo long đột đóng đinh ở phía trên dị linh thần tượng, đã chết không thể chết lại. Hàn Sâm nhìn cũng không thèm nhìn, đạp lên trên thi thể dị linh đang biến mất, trực tiếp đi lên tượng thần, đi tới trước chán tượng thần, lấy linh hồn chi thạch bên trên xuống. Cương Thiết Vương tử nguyện ý dâng lên lòng trung trinh cuối cùng, vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Cương Thiết cự nhân, tái sinh từ trong linh hồn chi thạch quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Sâm, tháo mũ bảo hiểm sắt thép trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt kiên nghị cùng mái tóc dài màu đen. Hàn Sâm đặt linh hồn chi thạch lên trên trán của y, ở bên trong một vầng hào quang chói lòa. Cương Thiết Vương tử cùng linh hồn chi thạch hòa làm một thể, bay vào trong hồn hải của Hàn Sâm. Bọn quyền ca đều há to miệng nhìn, từ lúc bắt đầu đánh Tý Hộ Sở đến hiện tại đánh chết dị linh, nhảy vào trong dị linh thần điện, cuối cùng vậy mà dị linh kia nhận chủ, tất cả chuyện xảy ra chưa đến một tiếng đồng hồ, tất cả đều thuận lợi không thể tưởng tượng nổi, nhanh như tia chớp. Những người đi theo quyền ca cùng Phương Cảnh Kỳ kia, cả đám đều khiếp sợ nhìn Hàn Sâm, Hàn Sâm làm bọn họ rung động quá lớn. Đi theo bên cạnh Hàn Sâm, cảm thụ của bọn họ càng rung động hơn bọn Tiền Giang nhiều. Đốt lửa nướng thịt, Tý Hộ Sở hoàng tộc này là của chúng ta rồi. Quyền ca lấy từng túi rượu treo bên trên tọa kỵ xuống, cao cao giơ lên, hung hăng ực một hớp. Lúc này mọi người mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, đều hoan hô lên. Nguyên bản trong kế hoạch đánh tý hộ sở hoàng tộc lúc trước, rất nhiều người đều đã làm xong chuẩn bị chết trận, nhưng mà không có ai nghĩ tới, hiện tại đừng nói là thương vong, căn bản liền người đều không bị thương, đã có thể nhẹ nhàng đánh hạ tý hộ sở hoàng tộc. Bọn Tiền Giang cùng Lưu Thái nhìn thấy dị sinh vật bên trong tý hộ sở, chạy tứ tán đều đã hối hận tới đứt ruột, như thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà bọn quyền ca, tìm được một cao thủ như vậy trở về, căn bản chính là một người đánh hạ tý hộ sở hoàng tộc. Hiện tại bọn họ đều đã hối hận, lúc trước nếu bọn họ đồng ý lùi một bước, hiện tại đã có thể ngồi hưởng thành quả thắng lợi rồi. Nhưng mà hiện tại nói thêm cái gì nữa cũng đã trễ rồi, hiện tại quyền ca sẽ không chia sẻ tý hộ sở hoàng tộc với bọn họ nữa. Quyền ca và Phương Cảnh Kỳ kiên trì chia lợi ích của tý hộ sở cho Hàn Sâm, hơn nữa còn ký hợp đồng chính thức, về sau có một bộ phận tiền lời của tý hộ sở là của Hàn Sâm, hàng năm đều chia hoa hồng. Sau khi ở lại tý hộ sở mới đánh hạ một đêm, Hàn Sâm từ chối Phương Cảnh Kỳ cùng quyền ca giữ lại, tiếp tục trở về nữ thần tý hộ sở. Ngoại trừ Cương Thiết Vương Tử, Hàn Sâm còn lấy được thú hồn của con đại xà kia, thú hồn thiết cốt xà cấp thần huyết, có thể hóa thành một thanh xà mâu, cũng tương đối không tệ. Nhưng mà Hàn Sâm đối với thú hồn thần huyết đã không có hứng thú quá lớn, thanh thiết cốt xà mâu này chỉ có thể đợi về sau cầm lấy bán ra hoặc đổi lấy đồ vật. Cưỡi kim mào hống, Hàn Sâm vừa chạy về phía băng nguyên, vừa vuốt vuốt quả chuông kim loại màu xanh da trời lớn chừng bàn tay ở trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là thú hồn tử vong tăng trung, là một cái thú hồn sủng vật, bộ dáng nho nhỏ hiện tại nắm ở trong tay giống như một cái lục lạc lớn, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra uy thế của tử vong tăng trung. Tiêu diệt vạn nhận huyết yêu long, lúc trước, lúc Hàn Sâm vừa mới lấy được sủng vật này, luôn nghi hoặc một cái chuông thì phải nuôi như thế nào, cho dù muốn cho nó ăn thịt thì cũng không có biện pháp ăn. Nhưng mà sau lần đánh tý hộ sở này, Hàn Sâm thử nhỏ một ít máu của sinh vật thần huyết lên phía trên, phát hiện ra máu tươi kia rất nhanh chóng thẩm thấu vào trong vách chuông kim loại, khiến cho màu xanh da trời của chuông đồng càng trở nên tươi đẹp hơn. Lúc này Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, thì ra cái chuông đồng này cần phải uống máu đấy. Nhưng mà cũng không phải là loại máu nào nó cũng hút, chỉ có máu cấp thần huyết nhỏ lên bên trên mới có phản ứng, giống như tiểu thiên sứ, đều là loại kén chọn. Trong lòng Hàn Sâm rất hoài nghi, máu cấp thần huyết chỉ sợ không có cách nào để cho nó hoàn toàn tiến hóa, giống như tiểu thiên sứ, phải có sinh vật siêu cấp thần huyết với tư cách đồ ăn, mới có thể để cho tử vong tăng trung tiến hóa đến trạng thái chiến đấu. Nếu nó tiến hóa đến trạng thái chiến đấu, có phải sẽ khủng bố giống như tử vong tăng trung trước đây không? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút chờ mong. Hiện tại đối với Hàn Sâm mà nói, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không phải là chuyện không thể, không khó để cho tử vong tăng trung tiến hóa. Thật vất vả mới về tới băng nguyên, Vương Vũ Hàng nhìn thấy Hàn Sâm, lập tức xông tới. Đoàn trưởng, khối gen sinh mệnh tinh hoa kia có thể bán cho tôi hay không? Vương Vũ Hàng vô cùng kỳ vọng nhìn Hàn Sâm. Con dị thú bên cạnh suối máu kia lúc sắp chết bị Vương Vũ Hàng dẫn dụ đi qua, đã bị bọn Âm Dương công chúa giết chết, lấy được một khối gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng mà không có thi thể. Có thể, lúc trước chú nhỏ có 3 thành, lần này coi như của chú 2 thành, giao ra 1/2 phí tổn là được rồi. Nhưng mà chuyện này chú nhất định phải giữ bí mật, chuyện gen sinh mệnh tinh hoa có thể nói ra ngoài. Nhưng mà tuyệt đối không thể nói là cướp được từ chỗ Triệu gia, nếu không để cho Triệu gia biết tôi và chú đoạt sinh vật siêu cấp thần huyết của bọn họ, về sau chúng ta đều không có lợi. Hàn Sâm nói, tôi hiểu rồi, khối gen sinh mệnh tinh hoa này là tổ đội của chúng ta cùng đi giết trở về, với người trong nhà tôi cũng sẽ nói như vậy. Trừ tôi với cậu thì tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được. Vương Vũ Hàng hưng phấn nói. Hàn Sâm mắt trắng không còn chút máu. Rõ ràng là còn có bọn Linh biết, người này còn không cảm thấy ngại nói ra. Nhưng mà Hàn Sâm cũng tin tưởng Vương Vũ Hàng sẽ không nói lung tung. Dù sao chính y cũng tham dự vào trong đó. Cuối cùng lại là y cầm gen sinh mệnh tinh hoa. Y nói ra thì không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với Vương gia cả. Hơn nữa, cho dù thật sự là nói ra, Triệu gia biết thì Hàn Sâm cũng không sợ. Hàn Sâm tìm Hoàng Phủ Bình Tình, hỗ trợ mua một phần bản đồ của không gian thứ 2 tý hộ sở, nhưng mà không gian thứ 2 tý hộ sở thực sự là quá rộng lớn, mặc dù là dùng năng lực của chiến thần võ đạo quán, bản đồ có thể vẽ được cũng tương đối hữu hạn, trong khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, ở giữa có rất nhiều khu vực chưa hề có nhân loại đặt chân. Rất nhiều nơi đều bị chiến thần võ đạo quán đánh dấu nguy hiểm, nếu như trên thực tế muốn đi, đều phải đi vòng rất xa, quãng đường ít nhất sẽ gia tăng lên gấp 2-3 lần. Hơn nữa, còn có một vài khu vực nguy hiểm căn bản không có chỗ nào để vòng qua, phải đi xuyên qua. Lúc chiến thần võ đạo quán xuyên qua những nơi ấy cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, cuối cùng may mắn có một nhóm người đi qua, nhưng mà cũng không dám từ nơi ấy trở về nữa. Trên đường lúc đi qua một vài tý hộ sở siêu cấp dị linh, cũng cần phải mạo hiểm lén vượt qua, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, người bình thường chỉ sợ không thể đi tới đích được. Nhưng mà dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, chỉ cần hơi chú ý một chút, không xâm nhập vào phạm vi tí hộ sở siêu cấp dị linh, gặp phải một hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề gì, nói không chừng còn có cơ hội phản sát. Một khu vực nguy hiểm ở gần băng nguyên nhất, mà không có cách nào đi vòng qua chính là Hắc Sa Mạc. Sa mạc rộng lớn màu đen mênh mông, quả thực chính là một mảnh đất tử vong, chẳng những thời tiết vô cùng ác liệt, trong đó cũng có không ít dị sinh vật khủng bố. Nhưng mà nếu như không đi qua Hắc Sa Mạc, muốn đi vòng qua, chỉ sợ sẽ mất hơn nửa năm thậm chí càng lâu hơn. Hơn nữa, ở một bên khác còn có một tí hộ sở siêu cấp hùng cứ, không an toàn hơn so với đi Hắc Sa Mạc, thậm chí còn có thể nói là nguy hiểm nhất. Hàn Sâm đang chuẩn bị đi qua Hắc Sa Mạc, đi vòng quá xa cũng quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp đi qua, chỉ cần không có siêu cấp dị linh tồn tại, cũng không quá nguy hiểm. Bởi vì sẽ có một đoạn thời gian rất dài không có cách nào tiến vào tí hộ sở nhân loại, cho nên Hàn Sâm báo một chút cho Kỳ Yên Nhiên trước, xin một lần nghỉ phép dài hạn. Tổng tuyển cử chức vị nguyên thủ đã chấm dứt, Kỳ Nhược Chân không ngoài suy đoán đã trở thành nguyên thủ mới của liên minh, mà ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng vì vậy mà trở nên bận rộn hơn. Cùng Kỳ Yên Nhiên trò chuyện trong chốc lát, nhưng mà cô có quá nhiều chuyện cần làm, trí não không ngừng gửi tới tin tức, còn có các loại văn bản tài liệu cần xử lý. Hàn Sâm liền ngồi ở một bên vừa uống trà vừa nhìn Kỳ Yên Nhiên làm việc, đột nhiên phát hiện ra mình chưa bao giờ tập trung xem Kỳ Yên Nhiên làm việc như vậy. Mặc dù thiên phú về mặt tu luyện của Kỳ Yên Nhiên không phải rất ưu tú, nhưng mà chuyện này cũng không đại biểu cô không phải là một người ưu tú. Trái lại, Kỳ Yên Nhiên vô cùng ưu tú, lúc xử lý rất nhiều chuyện đều rất trầm ổn, có phong độ của một đại tướng, chỉ là cô không am hiểu tự mình đi giết chóc mà thôi. Ngắm nhìn Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy cuộc sống sau này nếu như có thể uống trà, nhìn Kỳ Yên Nhiên làm việc như thế kỳ thật cũng rất tốt. Trong lúc Kỳ Yên Nhiên làm việc, có một chút mị lực khác với lúc bình thường, không phải là cô bé xinh đẹp kia, cũng không phải là cô tình nhân nhỏ bé thường xuyên nũng nịu với Hàn Sâm kia. Cái loại khí thế cường thế này, lúc bình thường Kỳ Yên Nhiên ở cùng với Hàn Sâm, Hàn Sâm cơ hồ chưa từng thấy ở trên người cô. Làm gì mà nhìn em như vậy? Kỳ Yên Nhiên phát hiện ra ánh mắt khác thường của Hàn Sâm, nháy mắt hỏi. Có em ở bên cạnh anh quả thật rất tốt. Hàn Sâm đi đến trước mặt Kỳ Yên Nhiên, cúi đầu hôn một cái lên trên trán cô ta. Hai gò má của Kỳ Yên Nhiên đỏ ửng, sao lại đột nhiên nói lời này? Bởi vì đột nhiên cảm thấy như vậy, cho nên liền nói như thế. Hàn Sâm nhéo nhéo cái mũi của Kỳ Yên Nhiên, cười tủm tỉm nói, còn có bao nhiêu công tác nữa? Công việc gần đây nhiều lắm, làm như thế nào cũng không hết, mỗi ngày đều phải làm việc đến nửa đêm. Nếu anh mệt, liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ nói. Không sao, em tiếp tục công việc, anh ở chỗ này ngồi một lát, mệt mỏi sẽ đi về nghỉ. Hàn Sâm ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục vừa uống trà vừa ngắm Kỳ Yên Nhiên làm việc, cảm thấy như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Thế nhưng mà chẳng được bao lâu, khuôn mặt bé nhỏ của Kỳ Yên Nhiên lại đỏ bừng, đuổi Hàn Sâm ra ngoài, anh nhìn em như vậy, sao em có thể làm việc được? Trong văn phòng ở trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Thiên Sứ Gen, một người đàn ông ngồi ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt âm trầm cơ hồ sắp chảy ra nước. Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đứng ở hai bên, không dám nói câu nào, đều cúi đầu, liền nhìn cũng không dám nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia khoảng 40-50 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng mà khí thế trên người rất mạnh, trong lúc phất tay đều có một cỗ khí phách khiếp người. Mặc dù là người cùng thế hệ như Triệu Hằng, cùng cháu trai ruột như Triệu Hải Dương, ở trước mặt người đàn ông này cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Chủ tịch Triệu Thất của Thiên Sứ Gen, một cái tên rất quê mùa, bởi vì y đứng thứ 7 trong nhà, cho nên cha mẹ liền trực tiếp dùng chữ Thất này đặt tên cho y. Anh em cùng lứa Triệu Thất rất nhiều, khi đó nhân loại đang cổ vũ sinh sản. Trên cơ bản thì nhà ai cũng đều có 7-8 đứa bé, Triệu gia cũng không ngoại lệ. Trước Triệu Thất, y còn có 6 người anh, tên đều vô cùng hay, ít nhất là tốt hơn gấp trăm lần so với cái tên Triệu Thất này, nhưng mà đều không ngoại lệ, 6 người anh đều lần lượt chết non, chỉ có Triệu Thất có cái tên không được hay lắm này còn sống. Thời đại kia có rất nhiều tư tưởng mê tín, đã từng có một thầy bói coi số mạng cho Triệu Thất, nói Triệu Thất sống không quá thứ 7. Thứ 7 này tự nhiên không phải nói thứ 7 của Triệu Thất, mà sau khi Triệu gia lão Lục chết. Chính là ngày thứ 7 sau khi Triệu gia lão Lục chết, Triệu Thất này chính là người tuyệt mệnh kia. Mà mệnh chết yểu của Triệu gia cũng từ Triệu Thất mà tuyệt, những đứa trẻ sinh về sau đều có thể nuôi sống, không tiếp tục chết non nữa. Mà ở ngày thứ 7 Triệu gia lão Lục mất ấy, Triệu Thất thật đúng là thiếu chút nữa đã chết rồi. Mẹ Triệu Thất không muốn con trai của mình vừa mới sinh hạ không bao lâu đã bị chết, vào ngày thứ 7 đó, đều ôm Triệu Thất không chịu buông tay. Một người mẹ của 6 đứa bé đã chết, như thế nào cũng không thể lại nhìn đứa con thứ 7 của mình chết đi. Ngày đó, mẹ của Triệu Thất trông coi Triệu Thất một tấc cũng không rời. Kết quả là đã xảy ra sự cố, phòng ở bị va sụp, mẹ con hai người bị chôn sống ở bên trong, lúc người khác bới họ ra, mẹ của Triệu Thất đã bị đập không còn hình người nữa rồi, mà Triệu Thất vẫn còn ở trong tã lót, được mẹ che ở dưới thân thể, vậy mà giống như kỳ tích không bị chết, chỉ là trên người dính đầy máu tươi của mẹ. Lúc được người bới ra, Triệu Thất nằm trong tã lót đang liếm tay cười. Cứ như vậy, Triệu Thất sống quá ngày thứ bảy, Triệu gia cũng bởi vì có một Triệu Thất không chết, từ một cơ sở nghiên cứu gen sinh vật nho nhỏ, phát triển trở thành thiên sứ gen, một trong bốn cơ sở lớn của liên minh hôm nay. Thất ca, thực xin lỗi, tôi làm hỏng việc rồi. Triệu Hằng dù đã nhiều tuổi, nhưng mà ở trước mặt Triệu Thất, lại giống như là một học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, cúi đầu không dám nhìn Triệu Thất. Triệu gia không ai không sợ Triệu Thất, đều nói mạng của Triệu Thất vừa hung vừa cứng, mà trên thực tế mạng của Triệu Thất xác thực là vừa hung vừa cứng. Thiên sứ gen có thể đi tới một bước như hôm nay, là đã dẫm lên vô số thi cốt để đi lên. Người Triệu gia biết rõ điều này cho nên, đối với Triệu Thất càng thêm sợ hãi như gặp hổ. Không ai biết Triệu Thất khủng bố đến mức nào ngoài bọn họ, cho nên bọn họ sợ hãi Triệu Thất, Triệu Thất nói gì phải nghe nấy. Thất bại cũng không sao cả, không ai không thất bại, nhưng mà nếu một người thất, bại, nhưng ngay cả chính mình thua ở chỗ nào đều không biết được, vậy thật sự nên chết rồi. Triệu Thất lạnh lùng nhìn Triệu Hằng nói, cậu cho rằng, cậu thua ở chỗ nào? Triệu Hằng có chút khúm núm đáp, xin lỗi thất ca, lần này vận may của chúng tôi không tốt, không nghĩ, tới bên trong ngọn núi nhỏ kia còn ẩn giấu một con dị sinh vật khủng bố như vậy, cho nên mới sắp thành lại bại. Còn có tên Hàn Sâm kia, nếu như không phải hắn, không chịu sử dụng sùng vật siêu cấp thần huyết ngăn con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, lại, còn dẫn nó đi qua, chúng tôi cũng sẽ không tổn thất nghiêm trọng như thế. Triệu Hải Dương ở bên cạnh một tiếng cũng không dám nói, lúc này mới nói xen vào, đúng là tên Hàn Sâm kia bẫy bọn cháu. Nếu như không phải do hắn dẫn con dị sinh vật kinh khủng kia tới, bọn cháu cũng sẽ không. Triệu Thất lạnh lùng nhìn y một cái, Triệu Hải Dương lập tức nuốt lời còn lại xuống, không dám nói thêm gì nữa. Là lỗi của tôi. Ánh mắt của Triệu Thất đảo qua mặt hai người, vẻ mặt ngưng lại, lạnh nhạt nói. Tôi để cho mấy người đi, là tôi dùng người sai làm, hai người đi đi, gọi Triệu Liên đến đây. Triệu Hằng cùng Triệu Hải Dương đều thở dài một hơi, giống như được đại xá rời khỏi phòng làm việc của Triệu Thất. Không bao lâu sau, một người đàn ông trung niên cao lớn gõ cửa đi vào phòng làm việc của Triệu Thất. Người bình thường đều rất khó tưởng tượng, một người đàn ông cao lớn thô kệch, mặt đen giống như Trương Phi lại có cái tên là Triệu Liên, tên và người hoàn toàn không có liên quan gì tới nhau. Chủ tịch tìm tôi tới có dặn dò gì? Triệu Liên cung kính hỏi. Thí nghiệm dịch gen thiên sứ tiến hành thế nào rồi? Vẻ mặt của Triệu Thất buông lỏng không ít, trong gia tộc cũng có được mấy người ưu tú. Triệu Liên chính là một hậu bối mà Triệu Thất vô cùng yêu thích, rất nhiều việc quan trọng đều giao cho Triệu Liên làm. Đã đang tiến hành thí nghiệm giai đoạn thứ 3 rồi. Theo kết quả thí nghiệm hiện nay, dịch gen thiên sứ còn tồn tại không ít vấn đề. Nhưng mà cho nghiên cứu viên thêm một ít thời gian, bọn họ nhất định có thể giải quyết được những vấn đề này. Triệu Liên nói. Vật thí nghiệm cho giai đoạn thứ 3 còn bao nhiêu? Triệu Thất gật đầu lại hỏi. Còn có 23 phần. Triệu Liên đáp. Đều mang tới chỗ Triệu Long đi, nói y mặc kệ làm như thế nào cũng phải ở trong tí hộ sở giết Hàn Sâm. Triệu Thất lạnh nhạt nói. Nhưng mà dịch gen thiên sứ hiện tại vẫn chưa ổn định. Tính phá hư đối với nhân loại vẫn rất lớn, nếu để cho bọn Triệu Long dùng, cho dù thành công, chỉ sợ bọn Triệu Long cũng không sống nổi. Triệu Liên còn chưa nói hết. Triệu gia nuôi bọn họ, không phải là vì ngày hôm nay sao? Vẻ mặt của Triệu Thất lại lạnh nhạt nói ra, hơn nữa cũng là thời điểm làm thí nghiệm giai đoạn thứ tư, quan sát kỹ số liệu sau khi bọn Triệu Long sử dụng dịch gen thiên sứ, những số liệu này rất quan trọng đối với dịch gen thiên sứ. Vâng, Triệu Liên không nói gì nữa, lên tiếng liền đi ra khỏi văn phòng. Trực tiếp đi tới tầng 19 của phòng nghiên cứu ở dưới mặt đất. Trong cơ sở nghiên cứu có rất nhiều nghiên cứu viên đang bận rộn, mà ở tận cùng bên trong cơ sở nghiên cứu có một gian phòng trong suốt. Trong phòng, một người đàn ông cường tráng bị giam cầm, ở trên một chiếc giường làm bằng hợp kim thép Z, tứ chi đều bị hợp kim thép Z cố định lại, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Chỉ thấy một cánh tay cơ giới vươn tới người đàn ông trên giường, tiêm một ống chất lỏng màu đỏ vào trong cơ thể người đàn ông kia. Mạch máu toàn thân người đàn ông kia lập tức nổi lên. Giống như là một đám rắn máu dài hẹp đáng sợ trải rộng toàn thân, trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Người đàn ông kia dãy giụa, phát ra từng tiếng gào rú khiến cho lòng người lạnh ngắt. Mà ở trên đỉnh đầu y vậy mà quỷ dị chui ra một cái sừng nhọn nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, giống như là từ trong đầu mọc ra vậy. Răng rắc, răng rắc. Hợp kim thép Z trói buộc người đàn ông kia, cứ thế bị y trực tiếp xé đứt, thoáng cái từ trên giường đứng lên, toàn bộ bắp thịt đều cao cao nổi lên. Trong lỗ mũi thở hổn hển, từng bước một đi về phía vách tường trong suốt, đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn vào. A ba, nghe thấy tôi nói không? Triệu Liên thông qua microphone truyền âm thanh vào trong căn phòng trong suốt kín mít kia. Nghe được. Mặc dù dáng vẻ của người đàn ông kia vô cùng khủng bố dữ tợn, nhưng vẫn gật đầu mở miệng trả lời, chỉ là âm thanh có chút run rẩy. Giáo sư ở bên cạnh lập tức mừng như điên, lại là một ca thành công. hiện tại tỷ lệ thành công của chúng ta đã đạt đến 95% trở lên. Triệu Liên cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói với giáo sư kia, giáo sư, đưa cho tôi dịch gen thiên sứ thành phẩm còn lại đi. Hàn Sâm đang chuẩn bị cho việc đi xa, đoạn đường trước khi đến Hắc Sa Mạc kia thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà sau khi tiến vào Hắc Sa Mạc, hắn phải xuyên qua Hắc Sa Mạc, mới có cơ hội tìm được tí hộ sở nhân loại để tiếp tế. Căn cứ theo chiến thần võ đạo quán dự trù, nếu như tất cả đều thuận lợi, cần khoảng hơn một tháng mới có thể xuyên qua Hắc Sa Mạc, nếu như gặp phải một chút phiền toái, như vậy lúc nào mới có thể xuyên qua Hắc Sa Mạc, thậm chí có thể xuyên qua Hắc Sa Mạc hay không cũng là vấn đề. Hoàng Phủ Bình Tình từng khuyên Hàn Sâm không nên đi, mẹ của Hàn Sâm đang ở một tí hộ sở nhân loại cỡ lớn, ở đó cũng không có nguy hiểm gì, cho dù Hàn Sâm muốn cho mẹ của mình cái gì đó, cũng có thể tiến hành trao đổi, không cần phải tự mình đi tới. Nhưng mà Hàn Sâm lại biết thứ hắn muốn cấp cho mẹ hắn, căn bản không khả năng đổi được, cho nên chuyến này hắn nhất định phải tự mình đi tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Yên tâm đi, tôi có sủng vật siêu cấp thần huyết, không có nguy hiểm gì. Hàn Sâm ở trong máy bộ đàm cười nói với Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ Bình Tình khẽ thở dài, đừng nghĩ đơn giản như thế. Người của chúng tôi cũng chỉ có kinh nghiệm xuyên qua Hắc Sa Mạc một lần, đội ngũ hơn 100 người, cuối cùng đi ra cũng chỉ có 2 người. Vẫn là cực kỳ may mắn mới có thể sống sót, liền chính bọn họ đều không biết mình đã đi ra như thế nào. Căn cứ theo lời bọn họ từng nói, bọn họ ở trong Hắc Sa Mạc đã từng gặp phải một con rồng màu đen, hơn nữa còn có quái thú nuốt rồng, cùng với sinh vật giống hệt như là phượng hoàng, núi cao còn biết di động, vũng cát chảy biết đuổi theo sinh vật để cắn nuốt chỗ đó thật sự quá nguy hiểm. Tí hộ sở sao có thể có rồng và phượng hoàng, đều chỉ là dị sinh vật mà thôi, cùng lắm thì chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết, tôi cũng không phải chưa từng giết qua. Hàn Sâm cười nói, tôi biết khuyên cậu cũng vô dụng, nhưng mà vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ cân nhắc tỉ mỉ. Hoàng Phủ Bình Tình nói, học tỷ, chờ tôi xuyên qua Hắc Sa Mạc lại nhắn tin tức tốt cho cô. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, được rồi, nếu cậu nhất định phải đi, vậy thì giúp tôi mang một chút thú hồn đi qua đi. Hoàng Phủ Bình Tình bất đắc dĩ cười nói, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ khởi hành ra khỏi nữ thần tí hộ sở, chuẩn bị xuyên qua ma quỷ sơn mạch tiến tới Hắc Sa Mạc. Thế nhưng mà mới tiến vào ma quỷ sơn mạch không được bao lâu, Hàn Sâm liền nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Con đường này mình đã đi không ít lần rồi, không có nguy hiểm gì mới đúng. Mình cũng không phải là Vương Vũ Hàng, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hàn Sâm vẫn mở ra động huyền kinh, muốn cảm ứng xem khí tức sinh mệnh ở xung quanh, nhìn xem có nhân vật nào có khí tức sinh mệnh mạnh mẽ hay không. Một giây sau, sắc mặt của Hàn Sâm có chút thay đổi. Ở xung quanh cảm thấy có rất nhiều nhân vật có khí tức hết sức mạnh, hắn chỉ có thể cảm ứng được khí tức, không có cách nào thấy rõ ràng đó là thứ gì. Thế nhưng chỉ là cảm giác khí tức sinh mệnh đã khiến cho Hàn Sâm chấn động, cường độ những khí tức đó đã vượt qua mức sinh vật thần huyết, nhưng mà cũng không đạt tới tiêu chuẩn của sinh vật siêu cấp thần huyết. Điều này khiến cho Hàn Sâm rất nghi hoặc, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua khí tức như vậy ở trong tí hộ sở, mặc dù mỗi khí tức đều có mạnh yếu khác nhau, nhưng mà cẩn thận cảm ứng lại. Lại phát hiện ra những khí tức đó đều hề không yếu hơn hắn, dựa theo tính toán như vậy, tố chất thân thể của những khí tức đó chỉ sợ đều đạt mức 200 trở lên. Đây là một trị số rất kỳ quái, rất ít sinh vật thần huyết có thể đạt tới loại trình độ này, nhưng sinh vật siêu cấp thần huyết sẽ không thấp như thế, coi như là Tiểu Ngân Ngân cũng mạnh hơn những khí tức này. Hơn nữa, số lượng thậm chí còn có hơn 20 cái, chuyện này cũng có chút quá kinh khủng. Rốt cuộc đây là thứ gì? Hàn Sâm hướng về nhìn bốn phía. Phát hiện ra những khí tức kia đang mau chóng xúm lại, rất nhanh đã nhìn thấy từng bóng người xuất hiện ở bên trong núi rừng xung quanh. Chờ tới lúc Hàn Sâm nhìn rõ ràng những bóng người kia, không nhịn được nghẹn ngào kêu lên, Tu La tộc. Điều này sao có thể? Hàn Sâm nhìn rõ ràng những bóng người đang đi tới đó, vậy mà trên đầu mỗi người mọc ra một cái sừng, đây là tiêu chí đặc biệt của Nam Tu La. Thế nhưng mà Tu La tộc không có khả năng sinh tồn ở trong tí hộ sở mới đúng, cũng không thể sử dụng thú hồn. Nhưng mà trên người những người này rõ ràng là đang mặc áo giáp thú hồn, trong tay còn cầm vũ khí thú hồn. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ở trong tí hộ sở lại có Tu La tộc? Chẳng lẽ Tu La tộc đã nghiên cứu ra phương pháp để có thể sinh tồn ở bên trong tí hộ sở? Hàn Sâm kinh hãi trong lòng, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ nhân loại sẽ có đại họa. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện ra chuyện không đúng, sừng trên đỉnh đầu những người đó mặc dù rất giống sừng của Nam Tu La, nhưng mà màu sắc lại không giống. Trong bốn loại sừng đen, trắng, vàng, tím của Tu La tộc cũng không có sừng màu máu. Thế nhưng mà sừng của những người đó thoạt nhìn cũng không phải là vật phẩm trang sức, càng không giống như là nhuộm, màu, rõ ràng là từ trong xương sọ mọc ra ngoài, giống hệt như Tu La tộc. Hơn nữa, nếu như là nhân loại, nếu không nuốt qua siêu cấp thần gen, khí tức trên người bọn họ cũng không thể đạt tới loại trình độ này, khí lực của bọn họ rõ ràng là mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Vèo, một tu la tộc sừng màu máu sử dụng thú hồn cung tên, trực tiếp bắn một mũi tên về phía Hàn Sâm, lực lượng kinh khủng đâm rách hư không, trong chốc lát đã bắn tới trước mặt Hàn Sâm. Cong, thánh chiến thiên sứ xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, một kiếm chặt đứt mũi tên thú hồn kia. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không vì thế mà cao hứng, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, uy lực của mũi tên kia đã không kém hơn hắn bắn ra. Chúng mày là ai? Hàn Sâm lớn tiếng quát hỏi, hắn muốn biết những này đến cùng có phải là tu la tộc hay không? Người đến giết mày. Người đàn ông mới bắn tên vừa rồi kia chỉ lạnh lùng nói một câu, liền vung tay lên, lập tức 20-30 người mọc ra sừng máu liền điên cuồng lao tới chỗ Hàn Sâm. Trên sườn một ngọn núi, Triệu Liên đang cầm kính viễn vọng, cẩn thận quan sát diễn biến ở chỗ Hàn Sâm bên kia, hơn nữa còn đang tiến hành ghi chép. Dịch gen thiên sứ giai đoạn thứ 3, chống lại sủng vật siêu cấp thần huyết, đến cùng sẽ có biểu hiện dạng gì đây? Trên mặt Triệu Liên dâng lên vẻ hưng phấn, y rất muốn biết rõ đáp án. Nhưng mà Triệu Liên vô cùng rõ ràng, mặc dù những tiến hóa giả đó đều có thể chất vượt 100, sau khi sử dụng dịch gen thiên sứ, có lẽ vẫn không phải là đối thủ của sinh vật siêu cấp thần huyết. Mục tiêu lần này của bọn họ chủ yếu là đánh chết Hàn Sâm, mà không phải là đánh chết con sủng vật siêu cấp thần huyết kia. Sủng vật siêu cấp thần huyết dù lợi hại thế nào đi nữa, dù sao cũng chỉ có một con, trong lúc vây công không có khả năng bảo vệ an toàn của Hàn Sâm. Đáng tiếc, chỉ vì giết một mình Hàn Sâm, liền hy sinh nhiều người bọn Triệu Long như vậy, những người này nên dùng để chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết mới đúng. Triệu Liên có chút tiếc hận, dù sao sau khi Hàn Sâm bị giết, thú hồn cũng sẽ tan biến vào trong hư vô theo. Bọn Triệu Long sẽ không có cách nào tiếp tục chiến đấu với sủng vật siêu cấp thần huyết nữa. Mà bọn Triệu Long sau khi sử dụng dịch gen thiên sứ, trên cơ bản cũng đã tương đương với người chết, về sau cũng vô dụng. Cong, thánh chiến thiên sứ chém ra, mà bọn Triệu Long tiến công tự nhiên, kết thành chiến trận để ứng phó. Mặc dù thánh chiến thiên sứ chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thực sự rất khó chém giết tất cả bọn họ. Mà 7-8 người mọc ra sừng màu máu kia đã vây giết tới chỗ Hàn Sâm rồi. Hai cánh của thánh chiến thiên sứ chấn động, xuyên qua một đám tu la sừng màu máu, đại kiếm trong tay điên cuồng chém xuống, lập tức chém vai trái tính cả cánh tay trái của một tên huyết giác tu la xuống. Nhưng huyết giác tu la kia lại giống như không cảm thấy thống khổ vậy, không để ý tới vết thương đang chảy ra máu tươi đầm đìa, đao thú hồn trong tay chém về phía cổ của thánh chiến thiên sứ. Mà những huyết giác tu la khác vẫn kết thành trận vây giết tới, đại kiếm trong tay thánh chiến thiên sứ chém ngang một cái, lập tức chém đầu của tên huyết giác tu la bị thương kia xuống. Đồng thời phiêu giật tránh qua, tránh né công kích của những huyết giác tu la khác. Chỉ là dưới sự dây dưa không sợ chết của đám huyết giác tu la, thánh chiến thiên sứ cũng khó có thể mau chóng chấm dứt chiến đấu. Dịch gen thiên sứ giai đoạn thứ 3 vẫn còn kém một chút, không có cách nào chính diện chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như để cho cường giả mở ra khóa gen sử dụng, hiệu quả mới có thể tăng lên thêm một bước. Triệu Liên ghi chép những số liệu của đám huyết giác tu la kia, mặc dù ở trong tí hộ sở không có cách nào sử dụng dụng cụ thí nghiệm, nhưng mà dùng con mắt của Triệu Liên cũng có thể nhìn ra tương đối. Đáng tiếc là người chưa tiến hóa không chịu nổi đột biến gen như vậy, nếu không thì với dịch gen thiên sứ hiện tại, để cho nhân loại chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở hẳn là không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Triệu Liên đảo mắt nhìn về phía Hàn Sâm bên kia, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết còn không được, chém giết một nhân loại có lẽ không có vấn đề gì, dù là tiến hóa giả đỉnh cấp của nhân loại, cho dù là thú hồn mạnh đến mức nào, ở trước mặt tố chất thân thể tuyệt đối đều không có tác dụng gì. Triệu Liên vừa mới nói xong, đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm triệu hồi ra một cái nỏ nhìn giống như là khổng tước, rút ra từng mũi tên trong túi tên bên hông bỏ vào trong nỏ. Muốn dùng nỏ bắn chết huyết giác tu la à? Thật sự là quá ngây thơ rồi, dùng tốc độ của bọn họ, coi như là nỏ thần huyết bạo tẩu cộng thêm mũi tên thần huyết bạo tẩu, cũng không thể bắn chúng được. Triệu Liên nhếch miệng, rất có tự tin đối với huyết giác tu la. Y vẫn một mực phụ trách công việc nghiên cứu dịch gen thiên sứ, rất rõ ràng những người sử dụng dịch gen thiên sứ đáng sợ tới cỡ nào. Coi như là cường giả mở ra khóa gen, ở trước mặt huyết giác tu la có tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, cũng không chiếm được lợi thế gì. Ngoại trừ phương diện kỹ pháp không bằng cường giả mở ra khóa gen, các phương diện khác của huyết giác tu la đều vượt qua tiến hóa giả mở ra khóa gen. Mắt thấy 7-8 tên huyết giác tu la đã vây Hàn Sâm lại, đao kiếm cũng đã bổ tới phía Hàn Sâm, tốc độ cùng lực lượng cuồng mãnh kia. Quả thực chính là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ, Triệu Liên nhìn thấy thế trong lòng cũng hơi có chút hưng phấn. Suy nghĩ tới lúc dịch gen thiên sứ có thể chính thức hoàn thành, có thể tiêu trừ những tác dụng phụ này, chính thức có thể để cho nhân loại có thể sử dụng, vậy thì sẽ là một thời đại mới của nhân loại rồi, mà y chính là một trong những người chứng kiến cùng sáng lập thời đại mới này, đương nhiên cũng là người sớm nhất có thể hưởng dụng tất cả những thứ này. Thế nhưng mà một giây sau, Triệu Liên lại giống như bị hóa đá ở tại chỗ, dưới sự vây công của đám huyết giác tu la kinh khủng kia, chỉ thấy chiếc nỏ kỳ quái trong tay Hàn Sâm kia ba ba ba vài cái liên tục, từng tia sáng màu đen hiện lên trên hư không. Nguyên một đám huyết giác tu la trực tiếp bị bắn xuyên đầu lâu, 7-8 tên huyết giác tu la lập tức bị bắn chết tại chỗ, toàn bộ ngã xuống ở trước mặt Hàn Sâm, liền một tên xông vào phạm vi 2 mét gần Hàn Sâm đều không có. Điều này sao có thể không có khả năng? Triệu Liên mở to hai mắt ra nhìn, hoàn toàn không thể tin tưởng, tồn tại giống như là huyết giác tu la, lại bị một mũi tên trực tiếp bắn chết, chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả sùng vật siêu cấp thần huyết kia, giết huyết giác tu la cũng không hề thoải mái như vậy. Chẳng lẽ Hàn Sâm còn kinh khủng hơn cả sùng vật siêu cấp thần huyết? Không không không, tuyệt đối không thể nào, là cái nỏ kia, chẳng lẽ đó là thú hồn siêu cấp thần huyết, nhất định là như vậy không sai. Đáng chết, vậy mà Hàn Sâm lại có vật như vậy, đến cùng là hắn đã giết bao nhiêu sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Triệu Liên biết rõ nhiệm vụ hôm nay đã thất bại, dưới bộ tên nỏ khủng bố như vậy, huyết giác tu la căn bản không có khả năng hình thành uy hiếp đối với Hàn Sâm. Mặc dù đã thất bại, nhưng mà Triệu Liên cũng không vì vậy mà bối rối. Tiếp tục ghi chép số liệu lúc huyết giác tu la chiến đấu với thánh chiến thiên sứ, để cung cấp cho lần sử dụng sau. Nhưng mà chỉ trong một phút đồng hồ, những tên huyết giác tu la kia đã bị thánh chiến thiên sứ giết sạch, so với thời gian mà Triệu Liên tính toán còn nhanh hơn gấp đôi. Quả nhiên, huyết giác tu la, ở loại trình độ này còn không đối kháng được với sinh vật siêu cấp thần huyết. Lúc chiến đấu sắp kết thúc, Triệu Liên liền trực tiếp trốn đi thật xa, cũng không hề lưu luyến ở lại quá lâu. Hàn Sâm nhìn tử thi ở trên mặt đất. Không nhịn được nhíu mày, những tên này thoạt nhìn có chút giống như là tu la tộc, sau khi bị hắn và tiểu thiên sứ chém giết, thân thể chợt bắt đầu nhanh chóng hư thối, cả cái sừng trên đầu kia cũng hư thối theo, biến thành một vũng nước màu máu, thoạt nhìn vô cùng buồn nôn. Những thứ này rốt cuộc là gì? Hàn Sâm nhíu mày. Rất rõ ràng, những thứ này tuyệt đối không phải là dị sinh vật, cũng không giống như nhân loại, nhưng nói là tu la, lại có khác biệt không nhỏ so với tu la tộc. Hàn Sâm không khỏi nhớ tới Linh. Nhưng mà trạng thái của Linh rõ ràng khác với đám quái vật này. Mặc kệ là Linh ở trạng thái nhân loại hay là Linh ở trạng thái tu la, trạng thái thân thể đều không giống những thứ này. Linh không khác gì nhân loại bình thường và tu la. Thứ này, chắc chắn không phải là thứ nguyên bản đã có ở bên trong tí hộ sở. Nhất định là nhân loại làm ra, lại có thể chế tạo ra vật như vậy, lại dùng để đối phó với mình. Hiển nhiên hạ quyết tâm muốn đẩy mình vào chỗ chết, đến cùng là ai đây? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Thiên sứ ghen tự nhiên là có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng mà trước đó hắn cũng đã đắc tội với tập đoàn Đông Lâm, loại vật này tập đoàn Đông Lâm cũng am hiểu, hơn nữa sở nghiên cứu gen sinh vật ở trong liên minh, cũng không chỉ có mỗi hai nhà này, cho nên Hàn Sâm chỉ cho rằng thiên sứ gen có hiểm nghi lớn nhất, nhưng mà cũng không thể khẳng định. Hàn Sâm không tiếp tục xuất phát nữa, trực tiếp quay trở về tí hộ sở, truyền tống trở về liên minh, đối phương đã dám ra tay với hắn như vậy, hắn sợ rằng những người kia cũng sẽ không hề kiêng kỵ ra tay với thân nhân của hắn. Ở trong liên minh thì khẳng định là không có khả năng. Hiện tại hắn coi như là người của kỳ gia, lại có bối cảnh là tổ hành động đặc biệt an toàn, không ai sẽ ở trong liên minh làm ra loại chuyện như thế này, dù sao lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, ở trong liên minh muốn điều tra ra thì quá dễ dàng. Ở bên trong tí hộ sở liền không giống rồi, cho nên sau khi Hàn Sâm trở lại liên minh, chuyện đầu tiên muốn làm là liên hệ với mẹ của mình, để cho bà ta tạm thời, không nên tiến vào tí hộ sở, chờ sau khi hắn tới lại tiến vào tí hộ sở tiếp. Thế nhưng mà Hàn Sâm bấm gọi tới máy truyền tin của mẹ mình. Nhưng không trả lời, trực tiếp chuyển vào trạng thái để lại lời nhắn. Điều này làm cho trong lòng Hàn Sâm lột bột một cái. Hàn Sâm liền liên hệ với Tần Huyên, nhờ cô ta liên hệ với nhân viên tổ hành động đặc biệt an toàn phụ trách bảo hộ mẹ mình, hy vọng bọn họ có thể mau chóng đưa mẹ mình ra bên ngoài tí hộ sở. Hàn Sâm có chút bận tâm, lần này có chút không giống như lần trước kia, nếu như chỉ là cao thủ bình thường, tổ hành động đặc biệt an toàn bảo vệ sẽ có chút tác dụng, nhưng mà những tên huyết giác tu la kia lại đã phá vỡ nhận thức của nhân loại. Hàn Sâm sợ mẹ mình sẽ xảy ra vấn đề gì ở trong tí hộ sở. Tần Huyên nghe xong Hàn Sâm kể, cũng không dám thờ ơ, liền liên hệ với cấp trên, điều tra ra hướng đi của La Tố Lan, quả nhiên là đang ở trong tí hộ sở, được người của tổ hành động đặc biệt an toàn dẫn ra ngoài săn giết. Tần Huyên nói cho Hàn Sâm, đã phái người đi tìm bọn họ rồi, tin tưởng không bao lâu sau sẽ có thể đem bọn họ tìm trở về. Bên trong dãy núi Ba Khắc Đạt ở gần Tinh Lam tí hộ sở, La Tố Lan ở dưới sự bảo vệ của Ngô Thanh đang săn bắn dị sinh vật. Mặc dù La Tố Lan đã lấy được rất nhiều gen, nhưng mà năng lực thực chiến vẫn không quá tốt, đối phó với một sinh vật biến dị vẫn lộ ra vẻ cố hết sức. Ngô Thanh thậm chí còn có một loại xúc động muốn tiến lên giúp cô, giải quyết con sinh vật biến dị kia đi. Theo Ngô Thanh, phụ nữ như La Tố Lan nên là một quý phụ ưu nhã, là loại mười ngón không dính nước mùa xuân kia, được người đàn ông nâng niu ở trong lòng bàn tay, hưởng thụ hoa tươi cùng che chở. Hiện tại chính mình không cần thiết phải đi ra ngoài săn bắn, với địa vị cùng thực lực hiện tại của con trai bà, có thể cung cấp đến thần gen đại viên mãn cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mà mỗi tháng La Tố Lan vẫn sẽ yêu cầu đi ra ngoài săn bắn mấy lần, chỉ là đi giết một ít sinh vật nguyên thủy cùng sinh vật biến dị, mỗi lần Ngô Thanh đều nhìn đều có chút sốt ruột, hận không thể đi lên giúp một tay. Một phu nhân quý phái như vậy, thật sự không thích hợp tranh đấu với người khác, càng thêm không thích hợp chiến đấu với dị sinh vật hung tàn. Mặc dù Ngô Thanh nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn rất nghiêm túc trông chừng La Tố Lan. Đây là lúc một thành viên của tổ hành động đặc biệt an toàn đang chấp hành nhiệm vụ, huống chi con trai của La Tố Lan chính là người của tổ hành động đặc biệt an toàn, Ngô Thanh cũng không có chút nào lười biếng. Đột nhiên, trong núi rừng bên cạnh truyền ra âm thanh bạo hống, chỉ thấy một con cọp màu đen từ trong núi rừng lao ra, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một luồng ảo ảnh màu đen. Sinh vật thần huyết hắc ảnh hổ, làm sao lại ở loại địa phương này? Ngô Thanh lập tức biến sắc, hắc ảnh hổ bình thường qua lại ở trong vùng núi càng sâu hơn một chút, không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Hàn phu nhân, trốn ở đằng sau tôi, đừng đi loạn. Ngô Thanh vừa lách mình đi qua, trực tiếp chém giết con sinh vật biến dị kia, bảo vệ ở trước mặt của La Tố Lan. Lập tức con hắc ảnh hổ kia đã đánh tới, Ngô Thanh trực tiếp rút trường kiếm ra nghênh đón. Một con hắc ảnh hổ cấp thần huyết, Ngô Thanh vẫn nắm chắc có thể chém giết, chỉ là tốc độ của hắc ảnh hổ quá nhanh, muốn mang theo La Tố Lan đào tẩu chỉ sợ là có chút khó khăn. Đột nhiên, lại nghe thấy ở trong núi rừng truyền đến vài tiếng gầm rú nữa, lại có hai con dị sinh vật từ trong núi rừng chui ra, lúc Ngô Thanh nhìn rõ ràng, sắc mặt lập tức đại biến, đó vậy mà lại là hai con sinh vật thần huyết nữa. Hàn phu nhân, ngài lập tức cưỡi tọa kỵ thần huyết trở về tí hộ sở đi, ở đây để cho tôi ứng phó. Ngô Thanh vừa chiến đấu cùng hắc ảnh hổ, vừa nói với La Tố Lan, Tiểu Ngô, cậu hãy cẩn thận. La Tố Lan triệu hoán ra tọa kỵ thần huyết mà Hàn Sâm đã đổi cho bà, trực tiếp chạy như điên ra bên ngoài vùng núi. Vầng sáng trên thân kiếm của Ngô Thanh bùng lên, cản lại ba con sinh vật thần huyết này, tranh thủ thời gian cho La Tố Lan đào tẩu. Nơi này là biên giới của Sơn Mạch, cách Tinh Lam Tý hộ sở cũng không xa, đường ra khỏi Sơn Mạch trên cơ bản không có dị sinh vật nào, có thể nói là ra khỏi Sơn Mạch liền an toàn rồi. Thế nhưng mà La Tố Lan cưỡi tọa kỵ thần huyết còn chưa kịp chạy ra ngoài Sơn Mạch, phía trước lại đột nhiên xuất hiện mười mấy người, ngăn cản đường đi của La Tố Lan, bao vây La Tố Lan cùng tọa kỵ lại. Hàn phu nhân, mời bà đi theo chúng tôi đi một chuyến đi. Người đàn ông trung niên cầm đầu cười tủm tỉm nhìn La Tố Lan nói. Mấy người là ai? Tại sao tôi phải đi với mấy người? La Tố Lan có chút kinh hoàng hỏi. Hàn phu nhân không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ không hại bà. Mời bà trở về, chỉ là muốn để cho bà và con bà đoàn tụ. Người đàn ông trung niên cầm đầu nói. Tiểu Sâm làm sao vậy? La Tố Lan vội hỏi. Bà đi thì biết. Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. Tôi không đi. La Tố Lan cắn, môi nói ra. Lão Đỗ, cùng bà ta rong dài nhiều như vậy làm gì, trực tiếp tóm lại là được. Một người đàn ông khác lạnh lẽo hô lên. Cũng tốt. Người đàn ông lúc trước vung tay lên, mọi người liền ép tới chỗ La Tố Lan. Bọn họ đã điều tra La Tố Lan rất rõ ràng, trước kia chính là bà chủ của một gia đình, về sau cũng chỉ là săn giết một ít sinh vật bình thường để nuôi gia đình. Sau này một mực được người chăm sóc, căn bản không có sức chiến đấu gì. Bọn họ đã tách người giám hộ của tổ hành động đặc biệt an toàn ra, muốn bắt La Tố Lan lại là chuyện rất đơn giản. Mấy người cũng đều là người có cha mẹ, mấy người làm việc này, chẳng lẽ cha mẹ của mấy người sẽ không khổ sở sao? La Tố Lan giận dữ nói. Ít nói lời vô ích, nhìn ra thì cô mịn màng như vậy, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi, nếu không thì cô sẽ không chịu nổi đau khổ kia đâu. Trương Phòng lạnh giọng nói ra. Chịu khổ dù sao cũng tốt hơn là tuyệt vọng. La Tố Lan nói. Vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách sáo. Trương Phòng xòe tay ra, liền trực tiếp chộp tới tóc của La Tố Lan, muốn kéo La Tố Lan từ trên tọa kỵ xuống. Ngay lúc tay của Trương Phòng sắp chạm tới La Tố Lan, lại nhìn thấy La Tố Lan đang ngồi ở phía trên giơ bàn tay như ngọc trắng lên, giống như tùy ý vung một cái tới cổ của Trương Phòng. Phốc! Lúc còn cách khoảng hai thước, cổ của Trương Phòng lại giống như bị dao găm vô hình chém đứt, một cái đầu mang theo máu tươi đang phun bay lên trên không trung, trong cặp mắt kia tràn ngập không cam lòng, tuyệt vọng cùng không thể tin. Mấy người đã thể nghiệm qua tuyệt vọng chưa? Mặt của La Tố Lan giống như huyền băng muôn đời, sớm đã không có thất kinh cùng sợ hãi lúc trước nữa, chỉ còn lại lạnh lùng. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, cảm thấy lạnh cả người. Máu tươi giống như đóa hoa nở rộ, những nơi dáng người kia đi qua, toàn bộ thế giới đều giống như nở đầy đóa hoa máu đỏ tươi. Ma quỷ bà là ma quỷ. Trong lòng Đỗ Như Chi sợ hãi tới cực điểm, 10 cao thủ vượt 100, Trong đó kể cả Trương Phòng, còn có hai cường giả mở ra khóa gen, mấy người bọn họ chống lại sinh vật thần huyết đều không cần lo lắng chút nào, thậm chí còn có thể bắt sống. Nếu không, thì cũng không thể dẫn dụ mấy con sinh vật thần huyết còn sống tách Ngô Thanh ra. Thế nhưng mà nhiều cao thủ như vậy, chỉ trong khoảng 10 bước, người phụ nữ kia chỉ đi khoảng 10 bước, đầu của tất cả bọn họ đều dọn nhà rời khỏi thân thể. Ở trong máu tươi cùng thi cốt đầy đất, người phụ nữ kia không dính một giọt máu vào, vẫn ưu nhã cùng thong dong như vậy. Nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt mình nhìn mình, khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng mà ở trong mắt Đỗ Như Chi, đó lại đáng sợ giống như ma quỷ vậy. Mắt thấy nữ nhân kia sắp đi ra bước thứ 11, Đỗ Như Chi chỉ cảm thấy hai chân giống như nhũn ra, đều sắp co quắp ở trên mặt đất rồi, liền ý nghĩ trốn chạy đều không có. Người phụ nữ này thật sự quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Không đừng giết tôi, trong nhà của tôi còn có cha mẹ và vợ con. Đỗ Như Chi lập tức co quắp quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia, không sinh ra một tia ý niệm phản kháng nào. Ma quỷ, không có nước mắt. Mắt La Tố Lan lạnh lùng nhìn xuống Đỗ Như Chi, tay ngọc nhẹ vẫy, một cái đầu lâu bay lên trời, máu tươi theo đó phun ra. Người của tiểu phân đội Lam Tinh ở bên ngoài dãy núi gặp được La Tố Lan, thuận lợi mang theo La Tố Lan trở về tí hộ sở. Ngô Thanh vừa vặn cũng đã giết được một con sinh vật thần huyết, đánh chạy hai con, liền vội vã chạy về. Người của tiểu phân đội Lam Tinh đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, ba con sinh vật thần huyết kia không nên xuất hiện ở chỗ đó, tựa hồ là có chút vấn đề, nhưng mà trừ chuyện đó ra lại chẳng có cái gì xảy ra cả, La Tố Lan cũng bình yên vô sự. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà La Tố Lan không có chuyện gì tự nhiên là tốt nhất. Sau khi trở lại tí hộ sở, La Tố Lan liền truyền tống ra khỏi tí hộ sở, trở về liên minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà ở bên trong dãy núi kia lại nhiều hơn một dải đất mới đắp, giống như có đồ vật gì đó được mai táng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Hàn Sâm đã từ trong miệng Tần Huyên biết được chuyện xảy ra ở tí hộ sở, cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng mà lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như là những người kia muốn đối phó với mẹ mình, không có đạo lý gì chỉ xua ba con sinh vật thần huyết đi ra. Mẹ có thể có chuyện gì được? La Tố Lan hỏi lại. Mẹ, con ở bên ngoài đắc tội một vài người. Những người kia không đối phó được với con sợ bọn họ lại đối phó với mẹ. Gần đây mẹ đừng vào tí hộ sở nữa. Hàn Sâm nói thẳng. Việc này không thể uyển chuyển, nếu không vạn nhất mẹ tưởng là việc không đáng kể. Một lần nữa tiến vào tí hộ sở, vậy thì thật sự là phiền toái rồi. Chuyện lần này đã có chút ít kỳ quặc. Hàn Sâm không hy vọng lại có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ít nhất là trước khi hắn đi tới chỗ mẹ ở. Hắn không hy vọng mẹ mình tiến vào tí hộ sở nữa. Tiểu Sâm, con đắc tội với ai thế? Sẽ không có chuyện gì chứ? La Tố Lan lo lắng hỏi. Yên tâm, con có thể lo được, hiện tại con của mẹ rất mạnh đấy nhé. Hàn Sâm cười nói. Đều là mẹ vô dụng, không thể bảo vệ con. La Tố Lan làm như vô cùng khổ sở nói. Mẹ, mẹ nuôi con lớn như vậy đã rất khổ cực, về sau nên là con bảo vệ mẹ mới đúng. Hàn Sâm vội vàng nói. Đúng rồi Tiểu Sâm. Di vật của Thái gia gia con còn bảo tồn tốt không đấy? La Tố Lan làm như tùy ý hỏi một câu. Yên tâm đi mẹ, bảo tồn vô cùng tốt, sợi dây chuyền con vẫn luôn đeo trên người. Hàn Sâm nói. Vậy là tốt rồi. La Tố Lan thở dài một hơi. Sau khi cắt đứt thông tin, vẻ mặt của La Tố Lan có chút phức tạp, hao tổn tâm cơ nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không tìm thấy lối ra vòng xoáy kia hay sao? Sau khi Hàn Sâm xác định được mẹ mình đã an toàn, chuẩn bị lập tức tiến về Tinh Lam tí hộ sở. Miễn cho lại đêm dài lắm mộng. Hắc sa mạc màu đen mênh mông, thoạt nhìn giống như là một cái lò luyện dưới địa ngục, khắp nơi đều là màu sắc khiến người ta tuyệt vọng, so với sa mạc thông thường càng làm cho người cảm thấy áp lực hơn. Một bóng người cưỡi sư tử màu vàng xuất hiện ở trên sa mạc màu đen, ở trong sa mạc mênh mông rộng lớn lộ ra vẻ rất cô đơn, có hơi nhỏ bé. Thật hy vọng mình có thể không cần ăn cơm không cần uống nước, ở nơi đáng chết này mới sẽ dễ chịu hơn một chút. Hàn Sâm tiến vào trong hắc sa mạc đã được 6 ngày rồi. Sau đó rốt cục hắn đã xác định được một việc, hắn bị lạc đường mất rồi. Mặc dù hai ngày trước đó trong một trận bão cát không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại khiến cho hắn hoàn toàn bị mất phương hướng. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục nhắm đại một phương hướng mà đi, hy vọng có thể, trước khi dịch dinh dưỡng mình mang theo bị tiêu hao sạch đi ra khỏi hắc sa mạc. Tiểu Ngân Ngân bị mặt trời soi tới rất không thoải mái, nằm ở trên bờ vai Hàn Sâm dùng cái đuôi to đầy lông nhún nhún che đỉnh đầu, thỉnh thoảng ngáp một cái. Tí hộ sở. Hàn Sâm từ rất xa nhìn thấy, ở trên sa mạc màu đen phía trước có một tòa kiến trúc vô cùng đồ sộ, con mắt lập tức sáng lên. Cho dù không phải là tí hộ sở nhân loại, chỉ cần không phải tí hộ sở cấp siêu cấp dị linh, Hàn Sâm liền có thể đi vào kiếm dị linh chơi đùa, sau đó truyền tống về lại liên minh tắm nước nóng, ngủ một giấc thật tốt, thuận tiện bổ sung tiếp tế. Hàn Sâm thúc giục Kim Mao Hống đi lên phía trước, đồng thời quan sát tỉ mỉ tí hộ sở kia, thoạt nhìn thì quy mô cũng không lớn. có lẽ không thể nào là một tí hộ sở cấp siêu cấp dị linh, thậm chí còn không phải tí hộ sở hoàng tộc ải, tối đa cũng chỉ là một tí hộ sở quý tộc mà thôi. Nhưng mà sau khi tới gần, trong lòng Hàn Sâm lại bắt đầu có chút thấp thỏm không yên, tí hộ sở này thoạt nhìn rất lụi bại, mặc dù không có dấu hiệu sụp đổ, thế nhưng mà nhìn giống như là một tòa thành cổ đã bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm tháng. Đây không phải là một tí hộ sở đã bị bỏ hoang đấy chứ. Cầu ông trời phù hộ cho truyền tống trận nơi đây còn có thể sử dụng được. Hàn Sâm âm thầm cầu nguyện trong lòng. Sau khi đến gần tòa thành cổ hoàng thạch này, Hàn Sâm phát hiện ra chuyện cũng không hề bết bát giống như trong tưởng tượng của hắn. Đây vậy mà thật sự là một tí hộ sở nhân loại. Hàn Sâm ở xa xa liền thấy ở bên trên đất cát, trước cửa thành có cắm một cái ô che nắng. Dưới ô che nắng còn đặt một cái trường kỷ. Hơn nữa, trên trường kỷ còn có một người đang nằm. Chuẩn xác mà nói là một cô gái xinh đẹp. Cặp đùi đẹp thon dài mượt mà, một mái tóc màu đen ngắn xinh đẹp tuyệt trần. Mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên giống như cây đào mật cùng bộ ngực đầy đặn, bụng dưới hết sức nhỏ nhắn lại rắn chắc, còn có bắp thịt xinh đẹp. Ở trong hắc sa mạc nhàm chán này, tất cả đều lộ ra vẻ tươi đẹp như vậy, thiếu chút nữa để cho Hàn Sâm nhìn tới trợn cả mắt lên rồi. Vì sao mà Hàn Sâm có thể nhìn rõ ràng như vậy? Bởi vì hiện tại mỹ nữ tóc ngắn không mảnh vải che thân kia, đang nằm bên trên trường kỷ, tựa hồ là đang tắm nắng, thoạt nhìn hết sức thích ý. Ông trời ơi, có phải mình bị hoa mắt rồi hay không? Có phải ở trong hắc sa mạc này quá lâu, trong đầu đã xuất hiện ảo giác rồi? Hoặc đây chính là hải thị thận lâu? Hàn Sâm dùng sức dụi dụi con mắt của mình, thành cổ hoàng thạch vẫn còn ở trước mắt, ô che nắng cùng trường kỷ cũng vẫn còn ở trước cửa thành, mỹ nữ tóc ngắn vẫn đang còn nằm ở trên trường kỷ kia. Hàn Sâm vẫn cảm thấy có chút không chân thực, cũng không ngồi ở trên kim mao hống nữa, thu hồi nó vào trong hồn hải, bản thân mau chóng vọt tới thành cổ hoàng thạch kia. Khoảng cách tới thành cổ càng ngày càng gần, Hàn Sâm nhìn càng ngày càng rõ ràng. Thoạt nhìn thì không hề giống như là hải thị thận lâu, có chút giống như là tồn tại chân thật. Không thể nào. Là thật sao? Không có khả năng lại tốt đẹp như vậy chứ. Trong sa mạc rộng lớn lại có một mỹ nữ khỏa thân phơi nắng ở trước cửa thành. Chuyện này không hợp lý a, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Trong hắc sa mạc căn bản không thể có tí hộ sở nhân loại. Hàn Sâm thật sự rất khó tin tưởng, vậy mà lại có chuyện như vậy. Mỹ nữ tóc ngắn kia nằm ngang ở trước mặt Hàn Sâm, nhìn không thấy mặt, gục ở chỗ đó đeo một cái kính râm lớn. Trên bàn bên cạnh còn để một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt, thoạt nhìn tựa hồ đã ngủ rồi. Ảo giác nhất định là ảo giác. Hàn Sâm mau chóng chạy tới trước mặt mỹ nữ tóc ngắn, thò tay, ở bên trên bờ mông cong cong đàn hồi y hệt cây đào mật đằng kia bóp một cái, cảm giác thịt núc ních vô cùng co giãn, còn có một loại xúc cảm đặc biệt. Ồ, hình như là thật. Hàn Sâm cảm thấy xúc cảm vô cùng không tệ, lại dùng sức nhéo nhéo một cái nữa. Một giây sau, mỹ nữ tóc ngắn rốt cục tỉnh lại. Hai tay chống đỡ lấy nửa người trên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đồng thời còn giống như là chưa tỉnh ngủ lầm bầm, tiểu kết tử, đừng nghịch ngợm, ta đang tắm nắng. Nhưng khi cô ta nhìn rõ ràng Hàn Sâm đang đứng ở bên cạnh, một tay còn đang sờ lên mông cô ta, cả người đều ngẩn ra. Sau khi hai người nhìn nhau trọn vẹn 3 giây, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa chấn động hắc sa mạc lập tức vang lên. Đôi đùi ngọc giống như là hai con dao long cao thấp tung bay, hóa thành lợi khí giết người kinh khủng đánh về phía Hàn Sâm. Muốn trực tiếp xoắn giết Hàn Sâm tại chỗ. Hàn Sâm vừa lui vừa nói, em gái, nghe tôi giải thích đã, tôi đi trong hắc sa mạc này quá lâu rồi, tưởng gặp phải hải thị thận lâu, cho nên chỉ là muốn xác nhận một chút xem có phải là ảo giác hay không. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm cũng không phải hoàn toàn muốn như vậy, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Tôi muốn giết anh. Cô gái kia lại hoàn toàn không nghe, liều mạng công kích Hàn Sâm. Cho dù cô muốn giết tôi, ít nhất cũng phải mặc y phục vào trước chứ. Hàn Sâm vừa lui vừa bất đắc dĩ nói, bộ dáng hiện tại của cô gái kia, Hàn Sâm nhìn đều có chút ngượng ngùng. Cô gái kia nhất thời ngẩn người ra, lại là một tiếng thét kinh thiên động địa, một giây sau, rốt cục cô gái kia triệu hồi ra một bộ áo giáp che khuất thân thể, một lần nữa cắn răng nghiến lợi phát ra công kích với Hàn Sâm. Cô em, cô phải tin tưởng tôi. Tôi là một người lính, là một quân nhân nghiêm. Hàn Sâm cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua lời này ở đâu rồi, lúc này liền trực tiếp lấy ra dùng. Thế nhưng mà cô gái kia căn bản là không thèm nghe, điên cuồng phát ra từng làn sóng tấn công đối với Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, thối pháp của cô gái này cũng không tầm thường, tinh diệu cũng chỉ kém nữ hoàng một chút mà thôi, đã coi như là một nhân vật vô cùng lợi hại, tố chất thân thể đoán chừng đã vượt 100, nhưng mà có lẽ còn chưa mở ra khóa gen. Cô em, cô đừng không khách khí với tôi như vậy, việc này cũng không thể chỉ trách tôi, giữa ban ngày ban mặt, lại là ở trước mặt mọi người, cô lột sạch quần áo phơi nắng ở chỗ này. Cho dù tôi không nhìn, người khác cũng sẽ nhìn mà. Hàn Sâm tiếp tục nói. Ở đâu đẻ ra người khác chứ, trừ tên sắc lang anh ra, ở đây nào có người khác. Cô gái kia hận tới cắn chặt răng, không ngừng công kích Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm mới phát hiện ra, hình như tòa thành cổ này xác thực là không nhìn thấy những người khác, ngoại trừ cô gái tóc ngắn này, bốn phía đều là một mảnh tịch mịch, cho dù Hàn Sâm mở rộng động huyền khí, vẫn không phát hiện ra có khí tức sinh mệnh tồn tại. Trong thành này chỉ một mình cô thôi à? Hàn Sâm vừa ngăn cản thế công của cô gái kia vừa nói. Cô gái kia cũng không đáp, chỉ là hết sức đá tới Hàn Sâm. Hàn Sâm luôn luôn thờ phụng nguyên tắc, có thể giải thích thì giải thích, lúc không giải thích được rõ ràng, thì động thủ trước rồi nói sau. Bàn tay Hàn Sâm vồ một cái, lập tức bắt được đôi chân dài của cô gái kia đá tới, nghiêng người bước tới, bắt quả đấm của cô gái kia nện tới hắn lại, tiện tay bẻ ra, lập tức kéo cô gái kia té xuống đất. Tay kia của cô gái lại hất ngược lại phía Hàn Sâm, Hàn Sâm duỗi tay ra nắm lấy, lại giữ ở trên lưng, đồng thời rút ra một sợi dây hợp kim dắt ở bên hông, trực tiếp đem hai tay hai chân của cô gái kia buộc chung lại ở một chỗ, sau đó một tay xách cô ta lên. Khốn kiếp, thả tôi ra. Cô gái kia hết sức hung hãn, còn muốn dùng hai hàm răng trắng đi cắn Hàn Sâm, nhưng mà bị Hàn Sâm nhấc lên như vậy, cắn vài cái đều không tới Hàn Sâm được. Đợi lúc cô không kích động nữa, tôi sẽ buông cô ra. Hàn Sâm nhấc theo cô gái bị trói tứ chi sau lưng, tay kia cầm lấy một chai nước, trực tiếp mở ra rót vào trong miệng. Thoải mái. Rót liền ba bình, Hàn Sâm mới vô cùng sảng khoái ở một cái. Tên khốn kiếp lưu manh hạ lưu, thả đồ uống của tôi ra. Cô gái kia thấy Hàn Sâm lại còn uống đồ uống của cô ta, càng thêm tức giận. Hàn Sâm cũng không thèm để ý đến cô ta, mang theo cô đi vào bên trong tòa thành cổ kia. Chỉ thấy bên trong tòa thành cổ là một mảnh thê lương, khắp nơi đều là nhà đá cũ nát lụi bại, không biết đã phong trần bao nhiêu năm tháng, căn bản không có dấu hiệu của nhân loại sinh tồn. Hàn Sâm một đường đi tới chỗ quảng trường, loại tí hộ sở cỡ nhỏ này, bình thường trong phòng đều không có truyền tống trận, cũng chỉ ở trên quảng trường có một tòa truyền tống trận dùng chung mà thôi, chính là có một tòa truyền tống trận đơn độc ở trong thần điện dị linh. Quảng trường không lớn, quảng trường chỉ dùng đá ong xếp thành hình nửa vòng tròn, ở đây tương đối sạch sẽ, thoạt nhìn thì hẳn là có người quét dọn qua. Nhưng sau khi nhìn thấy truyền tống trận, Hàn Sâm lại có chút thất vọng rồi, truyền tống trận đã bị tổn thương nghiêm trọng, căn bản không có khả năng tái sử dụng. Hàn Sâm tiếp tục đi vào bên trong tòa thành cổ, đường đi khắp nơi đều là cát bụi, nhà đá cũ nát, không có kiến trúc cao, cao nhất cũng chỉ có 2 tầng, một tòa thạch điện có 4 tầng trong đó rất rõ ràng chính là dị linh thần điện rồi. Mắt thấy Hàn Sâm sắp đi tới trước thạch điện, mỹ nữ tóc ngắn vẫn một mực tức giận chửi rủa Hàn Sâm đột nhiên kinh hoàng kêu lên, không thể đi vào, mau chóng rời đi. Vì sao? Hàn Sâm thấy rốt cuộc cô ta đã dễ nói chuyện hơn rồi, liền cúi đầu nhìn cô hỏi. Không thể đi vào chính là không thể đi vào. Mỹ nữ tóc ngắn cắn răng nói. Hàn Sâm thấy cô ta lại không dễ nói chuyện nữa, liền không để ý tới cô ta nữa, mang theo cô ta tiếp tục đi vào trong điện đá. Mau dừng lại, không thể đi vào, bên trong có dị linh đáng sợ. Mỹ nữ tóc ngắn vội vàng kêu lên. Hàn Sâm lại bĩu môi một cái nói, một tí hộ sở nho nhỏ như vậy, tối đa cũng chỉ là tí hộ sở quý tộc, bên trong có thể có dị linh gì đáng sợ. Hơn nữa, nếu như bên trong thật sự có dị linh đáng sợ, cô làm như thế nào truyền tống ra ngoài được? Bên trong thật sự có dị linh đáng sợ, tôi chưa từng đi ra ngoài. Mỹ nữ tóc ngắn vội la lên. Thôi đi, cô đừng nói với tôi, những đồ uống cùng những đồ vật kia đều là do cô mang theo trước khi tiến vào. Hàn Sâm hoàn toàn không tin. Mỹ nữ tóc ngắn nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, lập tức liền nghĩ tới chuyện Hàn Sâm chẳng những sờ mông cô, mà còn uống đồ uống cô vẫn một mực không nỡ uống, còn một lần uống liền ba bình, lập tức lại tức giận nói, chính là như vậy, tên đại sắc lang lưu manh nhà anh, trả đồ uống lại cho tôi. Dừng đi. Hàn Sâm tự nhiên là không chịu tin tưởng, trực tiếp mang theo mỹ nữ tóc ngắn đẩy cửa đá ra đi vào. Trên thực tế Hàn Sâm đã dùng động huyền kinh nhìn qua bên trong, cũng không phát hiện ra có khí tức sinh mệnh. Cho nên liền cho rằng mỹ nữ tóc ngắn căn bản chính là đang nói láo. Đừng đi vào, bên trong thật sự có dị linh khủng bố, anh sẽ phải hối hận, anh thả tôi ra, mình anh đi vào chịu chết là được rồi, đừng kéo theo tôi. Mỹ nữ tóc ngắn thấy Hàn Sâm không để ý tới cô ta vẫn đi vào trong thần điện dị linh, vội vàng lại khuyên bảo Hàn Sâm, đều sắp muốn khóc lên rồi. Nhưng trong tích tắc lúc Hàn Sâm đi vào trong thạch điện, trong lòng lại mạnh mẽ rung động một cái, một luồng khí tức kinh khủng đánh úp lại. Một tia sáng màu đen giống như là một con rắn độc cuốn tới. Con! Xích diễm bạo long đột nằm ngang trong tay Hàn Sâm, chặn lại bóng đen y hệt con rắn độc kia, chỉ thấy một sợi xiềng xích kim loại màu đen lớn như cánh tay quấn ở phía trên xích diễm bạo long đột. Mà ở một phía khác của xiềng xích kim loại màu đen có một người đàn ông, trên người mặc áo giáp màu đen vỡ tan, thân thể bị khóa sắt đâm thủng ngực khóa ở trên một cây cột sắt màu đen. Diện mục của người đàn ông kia lạnh lùng tuấn mỹ, ánh mắt dài nhỏ sinh ra hai con ngươi. Tóc dài màu đen tùy ý rối tung ở chỗ đó, mọc ra hai lỗ tai giống như là tai sói. Lúc này con mắt đang lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, ngón tay thon dài nắm chặt một đầu khác của xiềng xích kim loại. Cong! Người đàn ông kia đưa tay vỗ một phát, lập tức một luồng lực lượng không thể kháng cự truyền đến. Cả người Hàn Sâm bị hút về phía người đàn ông kia, trong lòng hắn cả kinh. Hắn lập tức buông lỏng xích diễm bạo long đột đang bị kim loại xiềng xích quấn lấy. Đồng thời Hàn Sâm cũng triệu hoán ra thú hồn tuyết nữ dung hợp với mình, sau đó thu xích diễm bạo long trở về. Xích sắt màu đen trong tay người đàn ông kia run lên, chỉ thấy dây xích sắt kia lập tức hóa thành trăm ngàn đầu độc xà màu đen phóng tới Hàn Sâm, giống như muốn bao phủ cả người Hàn Sâm vào bên trong. Xong rồi, lần này chết chắc rồi, mình anh đi tìm chết là được rồi, sao lại kéo cả tôi nữa? Tôi còn chưa có bạn trai, còn chưa từng yêu đương, tôi không muốn chết. Mỹ nữ tóc ngắn bị Hàn Sâm kéo trong tay thấy dây xích màu đen đầy trời, sợ đến mức sắp muốn khóc cả lên. Cả người Hàn Sâm thoáng động, dưới một bầu trời bóng đen kia, hắn dẫn theo mỹ nữ tóc ngắn linh hoạt tránh né tất cả thế công của dây xích màu đen. Trong mắt người đàn ông kia hiện lên một tia dị sắc, xiềng xích trong tay khẽ run, xiềng xích kim loại màu đen trong tay y giống như sống lại, hóa thành một con rắn độc, dùng góc độ vô cùng quỷ dị xảo trá để tập kích bọn hắn. Cả người Hàn Sâm thoáng động, mặc kệ dây xích kia quỷ dị đến đâu vẫn không thể đả thương được Hàn Sâm nửa phần. Sắp chết, rồi sắp chết rồi, sắp đánh trúng vào tôi rồi. Lúc này mỹ nữ tóc ngắn có cảm giác giống như đang ngồi trên một chiếc xe bay, hơn nữa người lái xe không phải là cô, lúc này cô có cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống vách núi. Trong mắt mỹ nữ tóc ngắn đã óng ánh ánh nước. Cái gọi là lái xe không sợ ngồi xe sợ, tuy Hàn Sâm có thể tránh né tất cả công kích, nếu đổi thành mỹ nữ tóc ngắn thì cô khẳng định trốn không thoát. Nhưng cô bị Hàn Sâm kéo theo như thế này, kinh hãi mà cô phải chịu còn kinh khủng hơn so với chính mình bị trúng một roi. Sắc mặt Hàn Sâm có chút ngưng trọng, hắn đã vận dụng động huyền kinh đến cực hạn, tuy có thể tránh không bị xiềng xích kim loại của người đàn ông kia đánh trúng, nhưng muốn xông ra khỏi vòng vây lại không làm được. Thế mà lại thật sự là một siêu cấp dị linh. Nhưng không biết tại sao y lại bị khóa ở đây. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc, hắn vừa chạy vừa quan sát dị linh kia và thần điện. Trong thần điện không nhìn thấy tượng thần, chỉ có một cây cột kim loại đen, có hai đầu dây xích kim loại đen to bằng cánh tay, từ hai mặt xuyên qua lồng ngực y, khóa chặt y trên cây cột kim loại màu đen. Phạm vi người đàn ông này có thể hoạt động không đến một mét, y sử dụng đoạn xích kim loại màu đen kia, chính là một đoạn từ trên cây cột sắt dọc theo người y, động huyền khí tuôn ra, nhưng Hàn Sâm lại không thể quan sát được cách vận hành khí tức trong người nam dị linh này, điều này khiến Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Hàn Sâm vọt lên 6 lần. Nhưng đều không thể lao ra khỏi thần điện, lần nào cũng bị xiềng xích ngăn lại. Nhưng xiềng xích kia cũng không thể làm hắn bị thương. Hàn Sâm mô phỏng ra cách vận hành khí tức quang chi thần tử, phối hợp với kỹ xảo động huyền kinh, khiến dây xích kia không thể làm gì hắn. Nhưng trong lòng Hàn Sâm vẫn rất phiền muộn, hắn lại không đấu lại một dị linh bị hạn chế. Chuyện này khiến hắn bắt đầu nóng nảy, muốn bằng vào năng lực của mình để lao ra. Hàn Sâm liên tục trùng kích, sau đó cũng liên tục bị ngăn lại, nếu chỉ có mình hắn thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng vấn đề là mỹ nữ tóc ngắn bị hắn dẫn theo lại giống như đang ngồi cáp treo trên vách núi vậy, nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi vì đã hét quá lâu, giọng mỹ nữ tóc ngắn đã khàn đi rồi, chỉ có thể yên lặng rơi lệ đầy mặt, bị Hàn Sâm kéo theo chạy tới chạy lui. Tuy không thể quan sát cách vận hành khí tức của người đàn ông kia, nhưng Hàn Sâm vẫn có thể nhớ phương pháp y vận dụng xiềng xích, phải học phương pháp vận dụng xiềng xích kia để nắm rõ ràng được quy luật, sau đó Hàn Sâm mới có thể lợi dụng bố cục lao ra. Cũng may tên dị linh này bị khóa trên cột sắt không thể động, nếu không Hàn Sâm tuyệt đối không dám có tâm tư quần nhau với y ở chỗ này, hắn đã sớm triệu hoán ra tiểu thiên sứ để đại chiến với dị linh. Nhưng đấu một trận như vậy, Hàn Sâm lại lĩnh ngộ ra được rất nhiều, hắn rất ít khi gặp phải binh khí kỳ quái như vậy, có rất nhiều chỗ vốn không tưởng tượng được. Hàn Sâm vô cùng hưng phấn, hắn đã sắp quên mỹ nữ tóc ngắn đang yên lặng rơi lệ trong tay hắn, hắn chỉ chuyên tâm xem làm thế nào để phá giải xiềng xích kia. Đấu hơn một giờ. Cuối cùng Hàn Sâm cũng chạy ra khỏi thạch điện, dù sao dị linh kia bị khóa, nên bị kìm hãm rất lớn khiến y không thể dùng tới toàn bộ lực lượng. Tại sao lại có một dị linh bị xích ở đây nhỉ? Khi nãy không thấy tượng thần và linh hồn chi thạch, thật là kỳ quái. Hàn Sâm thầm suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra đáp án. Bởi vì không có linh hồn chi thạch, Hàn Sâm cũng không muốn chém giết dị linh kia, dù sao giết y đi cũng không có tác dụng gì, nói không chừng ngược lại sẽ cứu được y, dù sao y chết đi, có thể nhờ linh hồn chi thạch trọng sinh. Không cần bị vây ở chỗ này. Nhanh thả tôi xuống. Trên mặt mỹ nữ tóc ngắn đầy nước mắt, cô có cảm giác eo mình sắp gãy rồi. Cô cố gắng dùng giọng nói khàn khàn kêu lên. Thực xin lỗi, tôi quên mất. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ ra mình còn ôm theo một mỹ nữ. Hắn vội vàng để mỹ nữ xuống, đồng thời mở ra sợi dây hợp kim kia. Mỹ nữ tóc ngắn muốn đứng lên, nhưng toàn thân cô đều tê dại, eo cũng vô cùng đau nhức. Cô vừa đứng lên một nửa, thân thể lập tức ngã xuống, vừa vặn đụng tới trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa tay đỡ lấy cô, cười tủm tỉm nói, tôi nói này, cho dù dáng dấp tôi anh tuấn, cô cũng không cần vội vã yêu thương nhung nhớ như vậy chứ. Tôi cũng không phải là người tùy tiện, ít nhất trước tiên chúng ta cần phải tâm sự tìm hiểu về nhau đã chứ. Anh đi chết đi. Em gái kia đẩy Hàn Sâm ra, khập khễnh đi tới thềm đá bên cạnh rồi ngồi xuống, xoa xoa eo đang vô cùng đau nhức kia. Hàn Sâm đang muốn tiếp tục đùa giỡn em gái này hai câu, thuận tiện hỏi thăm tình huống nơi này rốt, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở ngoài thành, hơn nữa còn đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Vẻ mặt Hàn Sâm lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cửa thành, đồng thời mở miệng hỏi mỹ nữ tóc ngắn kia, em gái à, ngoại trừ dị linh kia, ở đây có còn sinh vật khủng bố nào khác không? Mỹ nữ tóc ngắn chưa trả lời, Hàn Sâm đã nghe được tiếng chân ầm ầm, rất nhanh đã nhìn thấy một sinh vật toàn thân màu vỏ quýt, nhìn tương tự như mèo, nhưng kích cỡ lớn cỡ con voi lớn, đang chạy như điên tới về bên này. Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày, từ khí tức sinh mệnh trên người dị thú này tràn ra, không hề nghi ngờ đây là một sinh vật siêu cấp thần huyết. Quả cam nhỏ, mày trở lại thật đúng lúc, tên đại sắc lang này bắt nạt tao, nhanh giúp to giáo huấn hắn đi. Mỹ nữ tóc ngắn vô cùng vui vẻ khi thấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, đứng dậy nhào tới, chớp mắt đã cưỡi lên trên lưng của dị sinh vật. Một tay vuốt đầu con dị sinh vật đó, một ngón tay chỉ tới Hàn Sâm rồi nói. Con dị sinh vật kia lập tức dùng đôi mắt tròn căng hung hăng nhìn Hàn Sâm, ra sau đó gầm lên một tiếng vô cùng đáng sợ. Meo. Chỉ thấy một quả cầu màu cam tròn vo xông tới, Hàn Sâm vẫn không động thủ, tiểu ngân hồ vẫn luôn ghé vào vai Hàn Sâm lại đột nhiên động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chỉ thấy lông của tiểu ngân hồ dựng thẳng lên, từ người nó bắn ra một quả cầu lôi điện màu bạc. Dần hóa thành một tấm lưới điện màu bạc, hung hăng đập lên trên người sinh vật siêu cấp thần huyết, mà mỹ nữ tóc ngắn gọi là quả cam nhỏ kia. Meo. Một tiếng rít lên và một tiếng hét thảm đồng thời vang lên, quả cam nhỏ bị điện giật tới mức lông dài dựng thẳng lên, tóc mỹ nữ tóc ngắn kia cũng bị điện giật khiến mái tóc ngắn bốc khói, lập tức lăn từ trên lưng quả cam nhỏ xuống. Quả cam nhỏ bị một phát như vậy, hung tính của nó đã bị kích phát lên khiến nó càng thêm điên cuồng đánh tới. Tiểu ngân hồ từ vai Hàn Sâm nhảy dựng lên, bay lên trên không trung không ngừng bắn ra lưới điện tới quả cam nhỏ, khiến quả cam nhỏ bị điện giật đến mức không ngừng kêu lên thảm thiết, nhưng nó lại không cam lòng từ bỏ, vẫn không ngừng đánh về phía tiểu ngân hồ trên không trung, muốn đánh cho tiểu ngân hồ rơi xuống. Tuy tốc độ của quả cam nhỏ rất nhanh, nhưng so với tiểu ngân hồ thì nó vẫn chậm hơn một chút, chiêu nào của nó cũng bị tiểu ngân hồ né được, sau đó tiểu ngân hồ lại hung hăng bắn ra lưới điện. Tiểu ngân hồ cũng không bay cao, chỉ bay đủ cao để quả cam nhỏ không thể đánh tới, khiến mỗi lần quả cam nhỏ muốn bổ nhào vào nó, nhưng lại không thể chạm được. Hàn Sâm nhìn cảnh này thấy vô cùng thú vị, tuy quả cam nhỏ khá lớn, nhưng rõ ràng nó cũng giống tiểu ngân hồ, chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết chưa trưởng thành, nhìn nó có lẽ ra đời trễ hơn tiểu ngân hồ một chút, cũng không biết thế nào lại đi theo mỹ nữ tóc ngắn kia. Tóc mỹ nữ tóc ngắn đứng một bên đã xem đến mức ngây người, lúc trước Hàn Sâm mang theo cô vẫn có thể trốn khỏi thần điện dị linh, khiến cô cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng tiểu ngân hồ nằm sấp trên bờ vai đại sắc lang này lại có thể đấu với quả cam nhỏ, hơn nữa còn có thể đánh quả cam nhỏ là thảm như vậy, dường như nó đang cố ý đùa giỡn quả cam nhỏ. Chủ nhân thế nào thì có sủng vật như vậy, đều là trứng thôi. Mỹ nữ tóc ngắn hung hăng mắng một câu, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ. Sau khi Chu Vũ Mị tấn chức thành tiến hóa giả, rồi truyền tống vào không gian tí hộ sở thứ hai, nhưng không ngờ cô lại bị truyền tống đến một địa phương quỷ quái như vậy. Không tính tới chuyện không có một người nào, vừa mới tiến đến đã gặp phải một trận đại chiến giữa một con dị sinh vật với con dị linh kia, vì thế Chu Vũ Mị mới may mắn chạy ra khỏi thần điện dị linh, sau đó vẫn bị nhốt ở tí hộ sở hoàn toàn không có bóng người này. Cũng may ở tí hộ sở này, Chu Vũ Mị gặp được quả cam nhỏ, dị sinh vật này chẳng những không coi cô thành địch nhân, mà còn vô cùng thân thiết với cô. Chu Vũ Mị có thể sống sót ở chỗ này, chủ yếu là dựa vào con mồi mà quả cam nhỏ mang về cho cô. Trong số những con mồi đó, thậm chí còn có cả thịt sinh vật thần huyết. Điều này khiến Chu Vũ Mị rất giật mình. Sau này khi cả hai quen thuộc hơn, Chu Vũ Mị sẽ thường xuyên đi theo nó cùng đi ra ngoài săn bắn. Cô tận mắt thấy qua quả cam nhỏ săn giết sinh vật thần huyết vô cùng đơn giản. Nhưng quả cam nhỏ mạnh mẽ như vậy, lúc này lại không thể làm gì con tiểu ngân hồ kia. Chuyện này khiến Chu Vũ Mị vô cùng giật mình, bắt đầu để ý hơn. Chu Vũ Mị thoáng lo lắng nhìn về phía Hàn Sâm, đã thấy không biết từ lúc nào Hàn Sâm đã cười híp mắt đứng bên cạnh cô, lúc này cũng quay sang nhìn cô. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, tôi rất mạnh đấy, anh đừng sằng bậy. Chu Vũ Mị bày ra tư thế chuẩn bị, miệng nói thì mạnh lắm, nhưng trong lòng cô không chắc chắn chút nào, ngữ khí cũng không khỏi yếu thêm vài phần, hoàn toàn không có hiệu quả đe dọa. Dù sao khi nãy cô bị Hàn Sâm chế phục rất đơn giản, hiện tại chỗ dựa lớn nhất là quả cam nhỏ, cô cũng bị con tiểu ngân hồ kia không ngừng trêu đùa, căn bản không thể giúp cô được. Chuyện này khiến Chu Vũ Mị hơi hốt hoảng. Tôi hỏi cô mấy vấn đề, tốt nhất cô nên trả lời để tôi hài lòng. Vậy chuyện cô để cho con sinh vật lông vàng vo tròn kia công kích tôi coi như xong, bằng không thì... Hàn Sâm không nói hết, chỉ cười lạnh hai tiếng. Bằng không thì thế nào? Chu Vũ Mị thấy Hàn Sâm cười kiểu đó, trong lòng cô lập tức thấy rét run. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, dù tôi làm cái gì cũng chỉ có trời biết đất biết cô biết tôi biết, chắc chắn sẽ không có người thứ ba biết. Nếu tâm tình tôi tốt thì chính là tiền gian hậu sát, còn tâm tình tôi mà không tốt, vậy thì tiền sát hậu gian, nếu như tâm tình không tốt cũng không xấu, vậy thì vừa gian vừa giết. Hàn Sâm dọa Chu Vũ Mị. Nghe hắn nói thế, lông tóc cả người Chu Vũ Mị đều bắt đầu dựng ngược lên, vội vàng cố gắng nở một nụ cười, bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu cầu khẩn nói, đại ca, anh cần gì chứ? Chúng ta đều là nhân loại, ở không gian tí hộ sở thứ hai lớn như vậy, chúng ta lại gặp nhau tí hộ sở nho nhỏ trong sa mạc này. Đây là duyên phận a, hai người chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau mới đúng, đánh đánh giết giết nhiều không tốt, đó là tự giết lẫn nhau đúng hay không? Cô tên là gì? Hàn Sâm tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Vũ Mị hỏi. Tôi là Chu Vũ Mị, là một người đáng thương lắm, liều sống liều chết thật vất vả mới có thể tấn chức tới tiến hóa giả, không nghĩ tới lại rơi xuống một nơi đáng sợ như vậy, một người cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn không ra được, thiếu chút nữa đã không sống nổi nữa, cũng may là gặp được đại ca ở nơi này. Chu Vũ Mị giả bộ đáng yêu nói. Ngừng kể khổ đi, cô còn trẻ như vậy đã có thể tấn chức tới không gian tí hộ sở thứ hai, hơn nữa thân thủ còn lợi hại như vậy, tố chất thân thể này nhất định là thần gen viên mãn tấn thăng thành tiến hóa giả, cô còn không biết ngại mà nói mình là con nhà nghèo. Hàn Sâm bĩu môi khinh thường nói. Chu Vũ Mị lập tức lúng túng cười, cũng may so với kẻ có tiền so với người nghèo thì tốt hơn một chút thôi. Thành thật trả lời vấn đề của tôi, bằng không có tin tôi sẽ lột sạch cô rồi ném vào thần điện dị linh không? Hàn Sâm giận tái mặt nói. Đại ca, có vấn đề gì cứ việc hỏi, tôi nhất định biết gì nói đấy, quyết không giấu giếm. Chu Vũ Mị bị giật mình nói. Từ miệng Chu Vũ Mị, Hàn Sâm rất nhanh đã hiểu đại khái về nơi này, cũng bắt đầu hiểu biết về Chu Vũ Mị và quả cam nhỏ. Chu Vũ Mị này cũng có chút địa vị, là con cháu của Chu nghị viên ở Thượng nghị viện, mặc dù nói Chu gia có rất nhiều người, cũng không phải tất cả người họ Chu đều ghê gớm, nhưng còn trẻ như vậy có thể dùng thần gen đầy đủ để tấn chức lên tiến hóa giả, chứng minh cô ta ở Chu gia cũng có chút địa vị. Quan hệ giữa quả cam nhỏ và Chu Vũ Mị cũng tương tự như hắn và Tiểu Ngân Hồ, thuộc về tình huống dị sinh vật cùng nhân loại chung đụng hiếm thấy. Quả cam nhỏ kia rõ ràng là một sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, cách vận hành khí tức trong người không có sai, bố mẹ của nó có lẽ chính là con đã đại chiến với dị linh, bên trong dị linh thần điện kia, hiện tại không biết đã đi đâu. Chu Vũ Mị còn giới thiệu sơ qua về một số tình huống trong sa mạc, chuyện này khiến Hàn Sâm cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Ngân Hồ ở đó đùa giỡn quả cam nhỏ, trêu chọc quả cam nhỏ để nó đuổi theo Tiểu Ngân Hồ chạy loạn trong sa mạc. Hàn Sâm lại nằm trên trường kỷ của Chu Vũ Mị, vừa uống đồ uống của cô, vừa hỏi thăm về mấy chuyện mà hắn hứng thú. Chu Vũ Mị trơ mắt nhìn Hàn Sâm, uống hết đồ uống mà gần nửa năm qua cô không nỡ uống, trong lòng ầm ầm rỉ máu, thế nhưng không thể không chịu đựng, nghiêm túc trả lời vấn đề của Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục uống mấy chai nước này, hắn đi trong sa mạc nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều uống dịch dinh dưỡng, miệng hắn đã nhạt đến mức mất cảm giác rồi. Lúc này nhìn thấy đồ uống này nên hắn không thể cầm lòng được. Nhìn đồ uống của mình biến mất với tốc độ tia chớp, cuối cùng chỉ còn lại một lọ thôi. Thế mà ma trưởng kia vẫn vươn tới, Chu Vũ Mị chịu không nổi nữa, đoạt lấy chai nước uống kia, nhanh chóng vặn mở nắp rồi tu một hơi uống sạch. Sau đó Chu Vũ Mị ném cái chai xuống đất, vẻ mặt như anh hùng chuẩn bị anh dũng hy sinh lớn tiếng nói với Hàn Sâm, muốn giết muốn gian thì tùy anh, bà cô đây không hầu hạ, chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Hàn Sâm tháo kính mắt vốn của Chu Vũ Mị trên mặt xuống. Tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Chu Vũ Mị nói, hóa ra tôn nghiêm của cô chỉ đáng giá một chai nước uống à. Mặt Chu Vũ Mị lập tức đỏ tới mang tai, thật sự là cô bị nhốt ở chỗ này quá lâu, đồ uống cùng đồ ăn vặt lúc trước mang theo đã trở thành nơi cô ký thác tinh thần, cứ thế bị Hàn Sâm ăn hết uống sạch, trong lúc nhất thời cô không nhịn được, hiện tại lại bị Hàn Sâm nói như thế, trong lòng lại có chút hối hận. Thấy Chu Vũ Mị không nói gì, Hàn Sâm đột nhiên ngồi dậy khỏi trường kỷ, dọa đến Chu Vũ Mị khiến cô nhanh chóng nhảy lui lại. Nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm yếu ớt quát hỏi, anh muốn làm gì? Sao hả? Tôi muốn đi đâu còn phải báo cáo cho cô? Hàn Sâm cười hỏi Chu Vũ Mị. Không, không phải anh không cái kia. Chu Vũ Mị lắp bắp nói, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu cô muốn bị cái gì kia như vậy tôi có thể hy sinh chút sức lực giúp cô, hiện tại sẽ thỏa mãn cô. Hàn Sâm nói, không cần đại ca anh còn đang bận việc, không cần phiền toái như vậy, tôi có thể tự làm. Chu Vũ Mị tiếp tục lắp bắp nói. Hàn Sâm không tiếp tục trêu Chu Vũ Mị nữa, đây là một em gái thiếu kinh nghiệm sống, trêu chọc cô một chút thì thôi, hắn cũng không muốn thật sự bắt nạt cô. Biến thái, sắc lang, hỗn đản, súc sinh, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, thấp hèn. Nhìn theo bóng lưng Hàn Sâm đi vào trong tòa thành cổ, Chu Vũ Mị dùng tất cả mọi từ ngữ mà mình biết để mắng Hàn Sâm. Chu Vũ Mị thoáng buồn rầu, tí hộ sở này lớn như vậy, sau này cô phải sống cùng một tên sắc lang bại hoại như thế, luôn có cảm giác sẽ xảy ra vấn đề. Mình còn trẻ như vậy, dung mạo xinh đẹp, dáng người lại đẹp, đường cong lại hoàn mỹ mê người như thế, tên xấu xa kia làm sao có thể nhịn được không chà đạp mình có, nên chạy trốn không? Nhưng giữa sa mạc mênh mông này, căn bản không biết rõ tình hình các nơi, hơn nữa còn có nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, mình có thể trốn đi nơi nào chứ? Nhưng nếu không trốn, nhất định sẽ bị tên xấu xa kia chà đạp. Trong đầu Chu Vũ Mị đang diễn ra chiến tranh tư tưởng, trong lúc nhất thời cô khó có thể đưa ra quyết định. Bên kia tiểu ngân hồ bay cũng bắt đầu thấy mệt mỏi, nó đã hạ xuống cửa thành, nằm ở phía trên nheo mắt nhìn quả cam nhỏ ở phía dưới đi tới đi lui, meo meo kêu gào với nó. Quả cam nhỏ hiển nhiên cũng đã vô cùng mệt mỏi, nó đứng dưới đất không ngừng kêu gào, thực sự không hề nhào tới nữa, không biết là vì nhảy mệt mỏi, hay là nó đã biết nó sẽ không bắt được tiểu ngân hồ. Sủng vật và chủ nhân giống y như nhau, đều khiến người ta tức giận, đều là trứng thối. Chu Vũ Mị nhìn tiểu ngân hồ nằm trên cửa thành đang híp mắt kia, trong lòng tức giận mắng. Nhưng Chu Vũ Mị biết tiểu ngân hồ kia lợi hại, cô cũng không dám đi qua trêu chọc nó. Chu Vũ Mị vẫn đang phân vân giữa chạy với không chạy, thẳng đến khi mặt trời xuống núi mà cô vẫn không thể đưa ra quyết định. Nếu Hàn Sâm là người quái dị có tướng mạo dọa người, Chu Vũ Mị sẽ trực tiếp quyết định đào tẩu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu tử kia nhìn lại trắng trẻo đẹp trai như thế, nhìn còn có vẻ rất tuấn tú đấy, cũng không đáng sợ như vậy, nên Chu Vũ Mị vẫn không nỡ bỏ trốn. Kỳ quái, hắn vào trong thành làm gì? Tại sao lâu như thế còn chưa đi ra? Chu Vũ Mị đột nhiên nhớ ra, Hàn Sâm đã đi vào cả một buổi chiều, sao mãi mà hắn vẫn không đi ra? Cô rất quen thuộc tình hình trong thành này, bên trong căn bản không có gì hữu dụng, chỉ có một cái giếng có thể cung cấp chút nước. Lúc trước cô cho rằng Hàn Sâm đi vào tìm nước rồi, lại cảm thấy Hàn Sâm không đi ra thì càng tốt, đỡ phải bắt nạt cô, trong lòng cũng hy vọng Hàn Sâm không cần đi ra, hơn nữa vì vấn đề có nên bỏ chạy hay không, cho nên cô cũng không để ý chuyện Hàn Sâm chưa đi ra. Nhưng hiện tại Hàn Sâm đã đi vào đó cả một buổi chiều, thế mà vẫn không thấy ra ra, khiến Chu Vũ Mị hơi bất an lên. Này, anh có ở bên trong không? Chu Vũ Mị gọi lớn hai tiếng, thế nhưng không nghe thấy có người đáp lại. Rốt cuộc là hắn ở bên trong làm gì? Chu Vũ Mị cắn răng, thận trọng đi vào bên trong tòa thành cổ, đi vòng ở bên trong một vòng, tìm kiếm tung tích Hàn Sâm, muốn xem hắn đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng cô dạo qua một vòng mà vẫn không nhìn tới Hàn Sâm. Kỳ quái, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ đã đi rồi? Chu Vũ Mị tự lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái. Chu Vũ Mị vừa lẩm bẩm vừa quay người, vì không chú ý nên đụng vào một người làm cô ngã ngồi trên mặt đất. Ôi! Chu Vũ Mị gào lên một tiếng, ngẩng đầu lại đã thấy Hàn Sâm xuất hiện ở trước mặt mình. Một tay đang cầm một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt, một tay lại cầm một bình đồ uống lớn, vừa ăn vừa uống. Lại nhìn trên người Hàn Sâm, hắn đã đổi một bộ quần áo mới, tóc còn ẩm ướt, trên người còn có hương sữa tắm, rõ ràng là hắn vừa mới tắm rửa xong. Ở sau lưng hắn, còn đeo một cái túi bảo vệ môi trường, có thể nhìn thấy ở bên trong đựng đủ loại đồ ăn vặt cùng đồ uống. Chu Vũ Mị không khỏi ngẩn ngơ. Anh lấy những thứ này từ đâu thế? Chu Vũ Mị khó tin trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Đương nhiên là mua, nếu không thì còn có thể lấy từ nơi này sao? Hàn Sâm dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân bệnh tâm thần để nhìn cô. Không không không, ý của tôi là muốn hỏi anh mua những vật này ở đâu ấy? Chu Vũ Mị vội vàng giải thích. Đương nhiên là mua từ máy bán hàng tự động, nếu không thì ở đâu ra? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chu Vũ Mị cảm giác mình sắp điên rồi, lúc này cô cũng bất chấp Hàn Sâm lợi hại hay không, đưa tay túm lấy cánh tay của Hàn Sâm, kích động hỏi anh có thể đi ra ngoài. Còn phải hỏi sao, không đi ra ngoài thì mua những vật này thế nào? Hàn Sâm cười nói. Anh đi ra thế nào? Chỗ đó không phải có một con dị linh khủng bố trông coi sao? Chu Vũ Mị tiếp tục kích động hỏi. Cứ, như vậy đi tới rồi đi ra ngoài. Hàn Sâm nói xong cũng mặc kệ Chu Vũ Mị, hắn gọi tiểu ngân hồ tới, đút cho nó một viên gen tạo hóa đan. Ô đại ca soái ca, anh có thể dẫn tôi cùng đi ra ngoài hay không? Chu Vũ Mị tiến đến trước mặt Hàn Sâm, lôi kéo cánh tay Hàn Sâm. Cố gắng tỏ ra đáng yêu, chớp chớp mắt phóng điện nói. Không được. Hàn Sâm đẩy mặt của Chu Vũ Mị ra, đi thẳng đến trường kỳ kia rồi nằm xuống. Vì sao chứ? Tôi có thể trả phí cho anh. Chu Vũ Mị vội la lên. Không được là không được, không tại sao cả. Hàn Sâm từ tốn nói. Anh. Chu Vũ Mị vừa vội vừa tức, hận không thể nhào tới cắn Hàn Sâm một cái. Nhưng cô biết mình không phải đối thủ của Hàn Sâm. Hơn nữa, cô còn muốn Hàn Sâm dẫn cô đi ra ngoài. Đại ca, nếu như trước kia em có làm gì không hay tốt đắc tội với anh. Anh nể tình em còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tha thứ cho em được không? Chu Vũ Mị cố nén xúc động muốn bóp chết Hàn Sâm, tỏ vẻ đánh yêu lắc lắc cánh tay của Hàn Sâm nói ra. Được, tôi tha thứ cho cô. Hàn Sâm gật đầu nói. Thật tốt quá, đại ca anh dẫn em đi ra ngoài, em nhất định sẽ hậu ta, lúc nào chúng ta đi ra ngoài. Chu Vũ Mị thật sự đợi ở chỗ này đến mức sắp nổi điên rồi. Con người dù sao cũng là sinh vật quần cư, một mình Chu Vũ Mị bị vây ở chỗ này hơn một năm, nếu như không phải còn có quả cam nhỏ, có lẽ thật sự cô đã điên rồi. Khi nhìn thấy Hàn Sâm, tuy đã xảy ra một số chuyện khiến cô cảm thấy không tốt lắm, nhưng tâm tình vui sướng khi nhìn thấy đồng loại đã vượt qua cảm giác khó chịu kia, nếu không phải thế cô đã không lựa chọn lưu lại. Cô thật sự sợ hãi một người tiếp tục im lặng chờ đợi như vậy, cho dù là một kẻ xấu xa, có người ở bên cạnh, có thể trao đổi hai ba câu, dù là cãi nhau cũng được, kiểu gì cũng tốt hơn một người. Tôi chỉ nói tha thứ cho cô, nhưng không nói muốn mang cô đi ra ngoài. Hàn Sâm không nhanh không chậm nói ra. Anh rốt cuộc anh muốn thế nào? Chu Vũ Mị suýt thì bị sặc nước bọt của mình, ngón tay run run chỉ vào Hàn Sâm rồi run giọng hỏi. Chả muốn thế nào cả, chỉ là không muốn mang cô đi ra ngoài. Hàn Sâm vừa lấy ra đồ uống vừa nói. Cứu người là chuyện tốt, nhưng cũng có khả năng là chuyện phiền toái. Nếu như hiện tại hắn mang Chu Vũ Mị đi ra ngoài, Chu gia sẽ biết Chu Vũ Mị đi cùng với hắn rồi. Nếu như hắn không mang theo Chu Vũ Mị đi, nói không chừng Chu gia sẽ sinh lòng bất mãn thậm chí là oán hận với hắn. Nhưng nếu như Hàn Sâm mang cô ta đi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn trong sa mạc, Chu gia cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Đương nhiên, có lẽ Chu gia sẽ thông tình đạt lý, Hàn Sâm chỉ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng Hàn Sâm tình nguyện là một tiểu nhân, cũng không muốn sau này gặp phiền toái. Nếu như Chu Vũ Mị muốn đi cùng hắn, Hàn Sâm cũng vui vẻ mang theo cô ta, có thể thuận lợi mang cô ta đi ra ngoài là tốt nhất. Nhưng nếu chẳng may ở trong sa mạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không trở mặt thành thù với Chu gia. Chu Vũ Mị vô cùng tức giận, nhưng cô chẳng có cách nào, cầu cũng không cầu được, đánh thì đánh không lại, cô thật sự không có gì biện pháp với Hàn Sâm. Đột nhiên, Chu Vũ Mị thấy túi đồ ăn vặt mà Hàn Sâm đặt ở bên cạnh, chớp mắt, đột nhiên bắt lấy cái túi rồi bỏ chạy vừa nói, vừa rồi anh uống đồ uống của tôi, những thứ này coi như anh bồi thường cho tôi vậy. Chu Vũ Mị nhanh chóng chạy tới chỗ quả cam nhỏ, cô làm cái mặt quỷ với Hàn Sâm, lấy ra đồ uống và đồ ăn vặt, vừa ăn vừa trừng mắt nhìn Hàn Sâm rồi lầm bầm. Không mang theo tôi đi ra ngoài, tôi cắn chết anh hết đồ ăn của anh. Chu Vũ Mị coi đồ ăn vặt trong túi thành Hàn Sâm, từng miếng hung hăng cắn xuống để hả giận. Đã rất lâu rồi không được ăn uống như vậy, Chu Vũ Mị ăn tới mức bụng nhỏ căng tròn, đến mức không thể ăn thêm nữa, cô mới hài lòng tựa trên người quả cam nhỏ ngủ. Chờ sau khi Chu Vũ Mị tỉnh lại phát hiện Hàn Sâm và con tiểu ngân hồ kia đều đã biến mất, vốn cho rằng Hàn Sâm lại trở về liên minh, nhưng cô đợi một ngày cũng không thấy Hàn Sâm trở về. Trong lòng Chu Vũ Mị lập tức hơi luống cuống. Hàn Sâm đương nhiên chưa trở về liên minh, lúc trước hắn có hỏi Chu Vũ Mị mấy chuyện ở gần đây, biết rõ ở gần đây có một tòa hắc sơn, trên núi có một con bò cạp hai đuôi phi thường quỷ dị, ngay cả quả cam nhỏ cũng rất sợ hãi nó, chỉ sợ đó cũng là một sinh vật siêu cấp thần huyết. Thật vất vả mới nghe ngóng được, ở nơi này có một con sinh vật siêu cấp thần huyết lạc đàn. Hàn Sâm đương nhiên muốn nhanh chóng đến xem có thể chém giết hay không, biết đâu đó là một con siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Dựa theo phương hướng Chu Vũ Mị chỉ, Hàn Sâm đi hơn 100 dặm, quả nhiên nhìn thấy một dãy núi màu đen, núi không quá cao cũng không phải thấp, từng ngọn xếp xen kẽ nhìn rất kỳ lạ. Cưỡi kim mao hống đi vào trong dãy núi, có tiểu ngân hồ ở đây, dị sinh vật đã sớm trốn rồi, huống chi ở đây cũng rất hiếm thấy dị sinh vật thành bầy. Hắc sa mạc quá đặc biệt, dị sinh vật có thể nhìn, thấy ở đây, phần lớn đều là độc hành. Đi sâu vào trong núi một lát, Hàn Sâm đã cảm giác được một luồng khí tức sinh mệnh chấn động. Hắn vội vàng thúc giục kim mao hống chạy tới, từ xa đã thấy trong một đống cát sỏi, dưới chân núi có một con bò cạp dài hơn 3 mét màu tím hai đuôi, đang vung vung hai cái đuôi đào xuống đất cát sỏi. Phía dưới có rất nhiều đá màu đen, muốn đào lên cũng không dễ dàng, cặp đuôi bò cạp kia đã đào sâu hơn 1 mét, nhưng vẫn đang không ngừng đào tiếp, cũng không biết nó muốn làm gì. Hàn Sâm thấy bò cạp hai đuôi kia cổ quái như vậy, cũng không lập tức triệu hồi tiểu thiên sứ ra để xông lên, hắn nhảy tới một tảng đá lớn cao mười mấy mét. Đứng ở xa quan sát con bò cạp kia đào đá, muốn biết nó đang làm gì. Trong lúc quan sát, Hàn Sâm cũng dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, muốn nhìn xem trong cơ thể bò cạp hai đuôi màu tím này có khí tức lưu chuyển, hay không, có phải là siêu cấp thần huyết đời thứ hai không? Thế nhưng kết quả lại khiến Hàn Sâm hơi thất vọng, khí tức trong người con bò cạp màu tím này rất loạn, cũng không thể thấy rõ được cách vận hành khí tức, hiển nhiên chỉ là một con siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Hàn Sâm lập tức thất vọng, nếu như chỉ là siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, như vậy dù hắn giết được, cũng chỉ có thể hy vọng thu được thú hồn. Gen sinh mệnh tinh hoa lại không có tác dụng gì, chỉ có thể cầm lấy đi bán. Trên thực tế, Hàn Sâm cũng không muốn bán ra quá nhiều gen sinh mệnh tinh hoa, thật sự rất dễ khiến người khác đố kỵ. Hiện tại toàn bộ liên minh đều theo dõi hắn, một miếng thịt lớn như vậy, tất cả mọi người chỉ có thể khát khao nhìn hắn ăn thịt, ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Hàn Sâm cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Chỉ có thể thử xem có thể thu được thú hồn hay không thôi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bò cạp hai đuôi màu tím, dù sao tỷ lệ thu được thú hồn quá thấp, cho dù Hàn Sâm có vận khí tốt thì tỷ lệ tối đa cũng chỉ có 1/2. Nhưng Hàn Sâm lại rất hiếu kỳ về việc mà bò cạp hai đuôi màu tím đang làm, không biết nó đang đào cái gì. Phía dưới nhìn thấy toàn là đá màu đen, nó một mực đào xuống dưới, không có dấu hiệu dừng lại, không lâu sau đã đào sâu được 2-3 mét. Tiểu tử này không phải là khát đến mức nổi điên, muốn đào giếng lấy nước chứ? Hàn Sâm suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng, bình thường sinh vật siêu cấp thần huyết đều không cần ăn uống, tự nhiên cũng không thể thiếu nước. Chỉ có một số sinh vật siêu cấp thần huyết đặc thù, hoặc là sinh vật siêu cấp thần huyết vào thời kỳ sinh sản mới ăn uống, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy chúng tìm nước uống. Rốt cuộc nó đang làm gì? Hàn Sâm càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đứng trên tảng đá quan sát rất lâu, bò cạp hai đuôi màu tím càng đào càng sâu. Chỉ một lát sau ngay cả bóng dáng của nó cũng biến mất trong hố, chỉ có thể nhìn thấy một cái hố sâu. Hàn Sâm triệu hoán đôi cánh ra, bay đến không trung phía trên hố sâu kia để xem, chỉ thấy cái hố kia đã bị đào hơn 10 thước, ở phía dưới lại có một huyệt động thiên nhiên. Hóa ra phía dưới còn có bí mật khác. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng ngạc nhiên, triệu hồi ra áo giáp rồi mặc vào, mang theo tiểu ngân hồ thận trọng đi xuống hố sâu. Xuống đến trong hố sâu, xuyên qua lỗ hổng của thạch động dưới mặt đất đi vào bên trong. Vừa nhìn Hàn Sâm đã lập tức trợn trừng hai mắt. Bên trong là một hang đá khổng lồ, cũng không biết rộng bao nhiêu, ở trong này vậy mà lại có một loại thực vật tương tự như cây trúc mọc khắp nơi, từng cây nối liền nhau dưới thạch bích, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khó tin. Con bò cạp hai đuôi màu tím kia bẻ gãy thứ giống như một cây trúc này, bên trong cây trúc này lại trống rỗng, ở giữa những đoạn trúc đó còn có một đống côn trùng giống như nhộng tằm béo trắng, mỗi con dài mười mấy centimet. Bò cạp hai đuôi màu tím kia nhét cả cây trúc và đám côn trùng béo trắng kia vào trong miệng, tiếng nhai cót kẹt rợn người lập tức vang lên. Côn trùng béo trắng kia cũng là dị sinh vật sao? Bò cạp hai đuôi màu tím ăn những vật này, có phải nó đã bắt đầu tiến vào thời kỳ sinh sản rồi không? Trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán, cây trúc và đám côn trùng béo trắng trong huyệt động rất nhanh đã bị bò cạp hai đuôi màu tím ăn hết một mảng lớn. Bò cạp hai đuôi màu tím ăn tới mức hài lòng rồi mới bò trở về bên này, có lẽ là nó đã ăn no rồi, đang muốn rời đi. Hàn Sâm vội vàng bay ra khỏi hố sâu, bay đến một nơi rất xa để tránh, không lâu sau đã thấy bò cạp hai đuôi màu tím bò lên, rồi bò về trên hắc sơn. Hàn Sâm không đuổi theo bò cạp hai đuôi màu tím, nếu như thật sự nó đã đến kỳ sinh sản, hiện tại giết nó thật sự quá lãng phí, không bằng chờ nó sinh ra đời sau rồi động thủ cũng không muộn. Nhưng Hàn Sâm lại rất hứng thú với những cây trúc và đám côn trùng béo trắng ở phía dưới hang động kia, đợi bò cạp hai đuôi màu tím bò đi xa, hắn để tiểu ngân hồ ở bên ngoài canh cửa, để phòng bò cạp hai đuôi màu tím đột nhiên trở về, còn hắn lại nhảy xuống hố sâu, chui vào trong huyệt động. Ở bên trong có rất nhiều thực vật như cây trúc này, cây nào cũng có đường kính 20-30 cm, một vùng cây trúc ở xung quanh đã bị bò cạp hai đuôi màu tím bẻ gãy, rồi ăn hết không còn một mảnh, trên mặt đất có rất nhiều đoạn trúc và côn trùng rơi xuống. Toàn thân con côn trùng béo trắng này trắng nõn, có thể nhìn thấy tơ máu bên trong cơ thể nó. Côn trùng béo trắng rơi trên mặt đất, chúng bò qua bò lại, muốn tiến vào bên trong những cây trúc kia. Nhưng mãi mà không vào được nên chỉ có thể tiến vào đoạn trúc đã gãy lúc trước. Những cây trúc còn hoàn hảo đó, chúng không chui vào được. Hàn Sâm nhặt lên một gióng trúc đã nát, cầm ở trong tay dùng sức bóp một chút, nhưng hắn lại không thể lập tức bóp nát, đến tận khi hắn phải dốc toàn lực mới có thể bóp vỡ đoạn cây trúc kia. Cây trúc thật cứng. Hàn Sâm vứt đoạn trúc trên mặt đất, triệu hồi ra nỏ khổng tước, lắp một mũi tên thép Z, trực tiếp bắn về phía một con côn trùng béo trắng đang bò về phía cây trúc. Mũi tên thép Z lập tức xuyên qua thân thể côn trùng. Con côn trùng kia kêu lên một tiếng chói tai, trong thân thể phun ra một lớp sương mù màu trắng, nhiệt độ bốn phía lập tức chợt hạ xuống, bốn phía đều có sương lạnh, côn trùng béo trắng đã chết đi cũng bị đông lại, giống như vừa được lấy ra từ kho lạnh vậy. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tầm, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Tiếng thông báo đột nhiên vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm hơi kinh ngạc, thế mà lại là sinh vật biến dị, nhưng sinh vật biến dị này lại có thể bắn ra hàn khí. Thế này cũng quá cổ quái, không phải chỉ có sinh vật siêu cấp thần huyết mới, có thể phóng ra lực lượng thuộc tính đặc biệt sao? Hàn Sâm vô cùng hiếu kỳ, triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, chém giết đám huyền âm tầm ở bên ngoài đó, thỉnh thoảng nghe được tiếng thông báo săn giết thành công. Khi huyền âm tầm bị chém giết, đều phun ra một ngụm hàn khí, nhưng lực lượng phòng ngự của chúng lại vô cùng yếu, cũng không có sức chiến đấu gì, cứ thế bị hàn sâm tiện tay chém giết. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tầm, thu được thú hồn biến dị huyền âm tầm, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm đã giết 30 mấy con huyền âm tầm, cuối cùng cũng nghe được tiếng thông báo thu được thú hồn. Hàn Sâm vội vàng xem thú hồn huyền âm tầm mà mình vừa lấy được, muốn biết thú hồn huyền âm tầm là loại hình gì. Biến dị huyền âm tầm, thú hồn ám khí dùng một lần. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, rất lâu rồi hắn chưa từng gặp thú hồn dùng một lần, hơn nữa thú hồn ám khí cũng rất hiếm thấy, cũng không biết là loại ám khí gì. Hàn Sâm triệu hoán biến dị huyền âm tầm ra, chỉ thấy một con trùng béo trắng xuất hiện trong tay Hàn Sâm, nắm trong tay còn nặng trịch. Quan sát một hồi lâu, Hàn Sâm cũng không có nhìn ra chuyện gì, hắn do dự một chút, trực tiếp quăng tới thạch bích đối diện. Bành! Côn trùng béo trắng va vào thạch bích, lập tức nổ vỡ ra, một đoàn hàn vụ màu trắng tuôn ra, bao phủ đường kính khoảng 1m5, tạo ra một tầng hàn băng dày đặc trên thạch bích. Thứ này khá thú vị đây. Hàn Sâm ngạc nhiên, chỉ là thú hồn cấp biến dị, lại có thể tuôn ra lực lượng hàn hệ, chuyện này thực sự có chút đặc thù. Không biết trong này có huyền âm tầm thần huyết hay không, nếu có được thú hồn huyền âm tầm thần huyết, nói không chừng thật sự sẽ có tác dụng. Hàn Sâm lập tức giết sạch huyền âm tầm có thể nhìn thấy, nhưng tất cả đều là sinh vật biến dị, không có con nào là cấp thần huyết cả. Huyền âm tầm rơi trên mặt đất tổng cộng có 50-60 con, Hàn Sâm do dự một chút, dùng xích diễm bạo long đột chặt đứt một gốc cây trúc, lập tức thấy bên trong một đám huyền âm tầm rơi ra. Hàn Sâm liên tục giết hơn 100 con, lại thu được 2 thú hồn biến dị huyền âm tầm, nhưng vẫn không tìm thấy huyền âm tầm thần huyết. Được rồi, trước tiên mang đám huyền âm tầm ra ngoài, phơi khô mài thành phấn, người ăn hết có thể gia tăng rất nhiều điểm gen biến dị, cũng là thứ tốt. Hàn Sâm dùng miệng túi nhặt 100 thi thể huyền âm tầm đã đông thành băng lên, chuẩn bị muốn mang ra bên ngoài phơi nắng. Trong rừng trúc có rất nhiều huyền âm tầm, trong mỗi cây trúc ít nhất đều có hơn 10 con, một rừng trúc lớn như vậy, thật sự muốn chém giết cũng không biết phải giết tới khi nào. Hàn Sâm tạm thời buông tha việc giết huyền âm tầm, hắn có thể chờ bò cạp 2 đuôi màu tím đến ăn, để nó mau mau sinh ra siêu cấp thần huyết đời thứ 2, sau đó Hàn Sâm tới thu thập huyền âm tầm còn dư lại cũng không muộn. Hàn Sâm nhặt đã xong huyền âm tầm, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên nghe được ở trong chỗ sâu rừng trúc truyền đến tiếng vang kỳ dị, giống như có vật gì đó đang từ sâu trong rừng trúc bò ra. Hàn Sâm vội vàng thu khí tức lại, vừa chạy về phía lối ra vừa dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra, khóa gen. Tuy trạng thái sau khi dùng động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen khá tương tự, nhưng vẫn có chút khác nhau. Băng cơ ngọc cốt thuật chú trọng đến linh thức, tuy không tỉ mỉ bằng động huyền kinh, nhưng lực cảm giác lại mạnh hơn một chút, không giống động huyền kinh chỉ giới hạn ở trong động huyền khí. Hàn Sâm dùng linh thức để thăm dò sâu vào rừng trúc, hắn mơ hồ cảm giác được chuyện đang xảy ra trong rừng trúc. Ở sâu trong rừng trúc cách đây khoảng 2-3 dặm, đang có một vật di chuyển trong rừng trúc, nhanh chóng bò về phía bên này. Hàn Sâm có thể loáng thoáng nhìn thấy được dáng vẻ của vật kia, tối đa cũng chỉ bằng một con mèo lớn, dáng vẻ tương tự như những con côn trùng béo trắng này, nhưng tốc độ bò của nó nhanh hơn đám côn trùng béo trắng kia rất nhiều, giống như một con thỏ đang chạy như điên. Chẳng lẽ là huyền âm tầm thần huyết? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Rất nhanh, con sinh vật kia đã bò tới càng ngày càng gần, cuối cùng Hàn Sâm cũng nhìn thấy rõ ràng, một con côn trùng rất lớn, toàn thân giống như băng tinh vậy, bên trong dường như chứa cả ngân hà. Hàn khí ngoài thân bắn ra bốn phía, những nơi nó đi qua bốn phía đều bị đông lạnh. Hàn Sâm lại dùng động huyền kinh để mở ra khóa gen, lại nhìn tới con băng tằm kia, khí tức sinh mạng quả nhiên rất mạnh, rất có thể chính là sinh vật thần huyết. Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, rút nỏ khổng tước ra, lắp mũi tên thép rét lên, sau đó nhắm thẳng vào trong rừng trúc, chỉ chờ nó bò tới gần, hắn sẽ lập tức bắn một mũi tên xuyên qua người nó, cướp lấy cái mạng nhỏ của nó, nhìn xem có thu được thú hồn hay không. Thế nhưng khi con băng tằm kia đến gần, Hàn Sâm lại bắt đầu cảm thấy không đúng, bởi vì khí tức sinh mệnh trên người con băng tằm kia càng ngày càng mạnh, đã vượt qua phạm vi sinh vật thần huyết mà Hàn Sâm biết, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ là sinh vật siêu cấp thần huyết? Sắc mặt Hàn Sâm biến hóa, nhưng hắn cẩn thận cảm nhận một chút, lại cảm thấy không giống, còn chưa đạt tới trình độ là sinh vật siêu cấp thần huyết. Thần huyết trong trạng thái bạo tẩu sao? Mắt Hàn Sâm híp lại, hắn gặp được thần huyết trong trạng thái bạo tẩu trời sinh rất ít. Không ngờ ở chỗ này lại gặp được một con. Thấy băng tầm càng ngày càng tới gần, khoảng cách tới chỗ Hàn Sâm không đến ngàn mét, Hàn Sâm giơ nỏ khổng tước lên chuẩn bị bắn tới, đột nhiên hắn lại nghe thấy từ trong rừng trúc truyền đến tiếng huyên náo. Xoẹt xoẹt rè rè. Xoẹt xoẹt rè rè. giống như có vô số sinh vật bay xuyên qua bụi cỏ vậy. Rất nhanh sắc mặt Hàn Sâm đã đổi, hắn nhìn thấy một đàn sinh vật tương tự như băng tằm, từ sâu trong rừng trúc bò ra, số lượng vô cùng nhiều, chỉ mới thoáng qua, Hàn Sâm đã cảm giác được có trên 100 con. Không có khả năng. Làm sao lại có nhiều thần huyết trong trạng thái bạo tẩu như vậy? Hàn Sâm cả kinh, tuy hắn không sợ những băng tằm này, nhưng chuyện này cũng quá dọa người rồi. Nếu như nơi này có vài chục con sinh vật thần huyết, Hàn Sâm còn có thể tiếp nhận, nhưng sinh vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, trong mấy chục con sinh vật thần huyết chưa chắc đã có một con, băng tằm ở nơi này lại thành đàn ra bò ra bên ngoài. Nếu như nói bọn chúng là thần huyết trong trạng thái bạo tẩu, như vậy ở đây chẳng phải là có hơn vạn con sinh vật thần huyết sao? Dù nghĩ thế nào, chuyện này đều rất khó tin. Thế nhưng khí tức sinh mệnh của những con băng tằm kia thực sự mạnh hơn, thần huyết bình thường rất nhiều, có thể so sánh với khí tức huyết tu la mà Hàn Sâm gặp phải lúc trước. Một con băng tằm đã bò tới chỗ cách Hàn Sâm không đến 500 mét, Hàn Sâm giơ nỏ khổng tước lên nhắm vào nó, không chút do dự bóp cò. Cứ đứng đây suy đoán, không bằng giết một con thử xem, tất cả chân tướng tự nhiên sẽ rõ ràng. Tia sáng khẽ lướt ra, mũi tên thép rét lập tức bắn ra, như tia chớp vút qua khoảng cách 500 mét, trực tiếp xuyên thấu thân thể băng tằm kia, ghim nó xuống mặt đất. Hàn Lâm nao nao, băng tằm này so với tưởng tượng của hắn còn dễ giết hơn nhiều. Sinh vật thần huyết trong trạng thái bạo tẩu cũng có thể có chút phản ứng, nhưng băng tằm này lại hoàn toàn không có phản ứng, dễ dàng bị bắn chết. Săn giết sinh vật biến dị huyền âm tằm, không thu được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm gen biến dị. Hàn Sâm nghe tiếng thông báo này mà choáng váng. Hắn hơi giật mình nhìn lấy băng tằm kia, miệng há to mãi vẫn không thể khép lại. Không đúng, quá không đúng rồi, sao có thể chỉ là huyền âm tằm biến dị? Huyền âm tằm biến dị sao lại có khí tức sinh mệnh mạnh như vậy? Hàn Sâm hoàn toàn không thể tin được, những con băng tằm này vậy mà chỉ tương đương với huyền âm tằm biến dị trong gậy trúc. Thế nhưng tiếng thông báo trong đầu kia sẽ không sai, đó là quy tắc của tí hộ sở. Nếu thông báo sinh vật bị hắn giết kia là biến dị, vậy thì đó tuyệt đối là sinh vật biến dị. Nhìn thấy lại có không ít băng tằm bò ra, Hàn Sâm vọt thẳng lên chém giết, quả nhiên, đám này đều là huyền âm tằm biến dị, giống như trong gậy trúc. Chỉ là không biết vì sao thân thể của bọn nó lại sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn khác với huyền âm tằm trong gậy trúc. Hơn nữa, khí tức sinh mệnh trên người chúng thật sự quá mạnh mẽ, căn bản không thể là sinh vật biến dị được. Không đúng, không đúng, nhất định là có gì đó kỳ lạ, đám sinh vật này đều kỳ quái, đám huyền âm tằm trong gậy trúc có thể phụt lên hàn khí. Chuyện này ngay cả sinh vật thần huyết cũng rất khó làm được. Hiện tại những con huyền âm tằm, giống như băng tinh lại có khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, nhất định là có vật gì đó ảnh hưởng tới chúng. Hàn Sâm giết hết hơn 100 con băng tằm bò ra kia, cuối cùng chỉ thu được một cái thú hồn. Hàn Sâm triệu hoán ra xem thử, tên và loại hình tuy đều giống nhau, nhưng bộ dáng lại khác nhau, nhìn thú hồn mới này lớn hơn rất nhiều, còn có băng tinh hiện ra. Hàn Sâm ném thử ra ngoài, uy lực mạnh hơn đám thú hồn lúc trước rất nhiều. Không những bao phủ được phạm vi đường kính 3 mét, hơn nữa hàn khí cũng mạnh hơn. Cùng là thú hồn huyền âm tằm biến dị, tại sao lại khác nhau như vậy? Nếu như nói trong gậy trúc chính là ấu thể, những con này là thành niên thể, như vậy thú hồn của chúng nên giống nhau chứ, nhưng hiện tại lại khác nhau nhiều như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến bọn chúng khác nhau như vậy? Hàn Sâm tò mò nhìn về chỗ sâu ở trong rừng trúc, trong lòng rất hiếu kỳ. Thực sự muốn tiến vào xem một cái, rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng tới những con huyền âm tằm này? Hơn nữa, cho dù bản thần huyết huyền âm tầm rất tốt, tộc đàn lớn như vậy, cũng không thể con nào cũng là sinh vật biến dị được, đáng lẽ phải có ít cấp nguyên thủy mới đúng. Nhưng huyền âm tầm ở đây đều là biến dị, thật sự có chút khó tin. Hàn Sâm nghĩ một chút rồi gọi Tiểu Ngân Hồ xuống, mang theo Tiểu Ngân Hồ cùng đi sâu vào trong rừng trúc. Đám huyền âm tầm đó lập tức co lại, có thể trốn thì trốn, không thể trốn thì núp ở trong gậy trúc run rẩy, khiến cho rừng trúc đều run theo, tạo ra một loạt tiếng vang như tiếng gió thổi qua lá trúc. Rừng trúc này rất rộng, hơn nữa ở giữa hang động cũng không có cột đá chống đỡ. Hang động này đều dựa vào vô số cây trúc cắm rễ xuống đất, tạo ra thế giới khổng lồ dưới lòng đất. Hàn Sâm đi sâu vào trong rừng trúc 20-30 dặm mà vẫn không thấy điểm cuối, nhưng hắn cảm giác được nhiệt độ bốn phía dần hạ xuống, có vẻ như càng đi sâu vào trong rừng trúc, nhiệt độ sẽ càng hạ thấp. Những cây trúc màu đen ở bốn phía cũng thô to hơn, đến khi hắn đi được 70-80 dặm, những cây trúc kia đã lớn như một cây đại thụ rồi. Mà trên mặt đất đã răng đầy xương lạnh. Nhiệt độ này đối với người bình thường đã thấp đến mức dọa người. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa, mặt đất đã biến thành mặt băng, một nhóm cây trúc lớn đến mức cần 2-3 người mới có thể ôm hết, thực sự to đến mức khó tin. Nếu như trong đây cũng có huyền âm tằm, không biết sẽ lớn đến mức nào. Hàn Sâm dùng động huyền khí để quan sát, thế mà lại không nhìn thấu được thân trúc, cũng không biết bên trong có huyền âm tằm hay không. Nhưng ở trong chỗ sâu rừng trúc, Hàn Sâm đã dần dần có thể cảm ứng được một tia khí tức sinh mệnh, như nước suối chảy xuôi, cũng không biết là xuất phát từ vật gì. Hàn Sâm biết mình sắp đến nơi rồi, hắn lập tức nâng cao cảnh giác, thận trọng xuyên qua rừng trúc. Không bao lâu sau, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một khoảng trống giữa rừng trúc. Bốn phía quanh đây đều là trúc lớn như cổ thụ che trời, nhưng ở chỗ đất trống kia không có cây trúc nào. Một luồng hàn khí và khí tức sinh mệnh đập vào mặt, dù Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật cũng không nhịn được phải dùng mình một cái, hơi thở kia thật sự quá lạnh. Chậm rãi đi về mảnh đất trống, Hàn Sâm không ngừng quan sát vùng đất trống kia, chỉ thấy trên mặt đất đã sớm biến thành hàn băng, mà ở trung tâm vùng đất trống có một đầm băng. Hàn khí từ đầm nước kia bắn ra, nước trong đầm cũng không kết băng, bên trong có một đóa hoa tuyết trắng giống như thủy tiên đang nở rộ. Chuyện này cũng bình thường, Hàn Sâm đã gặp không ít thực vật kỳ dị, tuy bụi cây thủy tiên này cổ quái, nhưng vẫn không thể khiến hắn kinh ngạc được. Cho dù bên cạnh thủy tiên có sinh vật siêu cấp thần huyết thủ hộ, Hàn Sâm cũng chỉ mừng rỡ, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Thế nhưng ở bờ đầm này lại không có sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm chỉ thấy một người đàn ông ngồi ở bờ đầm nhìn cây hoa thủy tiên trong đầm băng không nhúc nhích, người nọ khiến Hàn Sâm rất kinh hãi. Hàn Sâm có thể xác định đây tuyệt đối là nhân loại, trên người y mặc chiến đấu phục, đây là chuyện không thể phát sinh trên sinh vật hình người và dị linh. Ở đây có người. Hàn Sâm dùng động huyền khí quan sát người nọ, kết quả lại khiến hắn vô cùng chấn động, trên thân thể người kia vẫn còn khí tức sinh mệnh, hơn nữa khí tức không hề yếu. Ở một nơi như thế này lại có một người sống sờ sờ, chuyện này khiến Hàn Sâm giật mình, hắn còn cho rằng mình là người đầu tiên đến nơi đây, dù sao khi hắn đi tới đây cũng không nhìn thấy cửa vào khác. Cửa vào duy nhất chính là do con bò cạp hai đuôi màu tím kia đào lên, nhưng nơi này cũng không phải điểm cuối, ở chỗ khác có cửa vào cũng không chừng. Không biết phải xưng hô với anh thế nào. Hàn Sâm vừa thận trọng đi trên mặt băng, vừa lên tiếng chào hỏi người nọ. Ở nơi này gặp được đồng loại, nếu như không xung đột lợi ích, Hàn Sâm cũng không muốn đối địch với đối phương. Dù sao trong chốn sa mạc này gặp được đồng loại cũng là chuyện tốt tình, dù chỉ để nói chuyện phiếm cũng được. Thế nhưng người kia lại giống như đang ngủ vậy, y không trả lời Hàn Sâm, bởi vì y quay mặt về phía Thủy Tiên, tư thế giống như đang nhìn Thủy Tiên, y quay lưng về phía Hàn Sâm cho nên Hàn Sâm cũng không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, không biết có phải y đang ngủ hay không. Anh bạn, tôi không có ác ý, chỉ ngẫu nhiên đi tới nơi này, nếu như anh không phiền, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Đương nhiên, nếu như anh không muốn, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ lập tức rời đi. Hàn Sâm vừa bước tới gần người kia vừa nói. Thế nhưng người kia vẫn không thèm quan tâm tới Hàn Sâm, chỉ ngồi ở đó nhìn hoa thủy tiên trong đầm. Hàn Sâm thấy y không nói gì nên tiếp tục đi qua, nhưng trong lòng lại thoáng có cảm giác chuyện này không được bình thường. Hàn Sâm đi tới gần người kia, nhưng không trực tiếp đi qua, chậm rãi lượn một vòng, đi tới bên cạnh nhìn về phía khuôn mặt người kia. Sau khi nhìn rõ, hắn vô cùng hoảng sợ, đó đâu phải là người sống. Chỉ thấy quần áo bên ngoài của người nọ nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng máu thịt đã đông cứng lại, cả người giống như là một pho tượng đá vậy. Nhưng người đá này lại vô cùng cổ quái, quần áo trên người y không có dấu vết băng xương, cũng chỉ có máu thịt bị đông thành băng, hơn nữa trên người còn có khí tức sinh mệnh giống như một người sống vậy. Sắc mặt Hàn Sâm có chút khó coi, quần áo người này mặc dù là chiến đấu phục, nhưng nếu nhìn kỹ kiểu dáng, đây chính là kiểu dáng từ 110 năm trước rồi, nếu như dựa theo kiểu dáng quần áo để suy đoán, thì người này ít nhất là người sống từ 100 năm trước. Sao y lại bị đông cứng ở chỗ này? Rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát người này, sau đó nhìn thấy trong túi áo của y có đồ vật gì đó. Nhìn hình dạng của vật này hẳn là notebook hoặc là túi tiền gì đó. Hàn Sâm do dự một chút, đi đến bên cạnh người kia, đưa tay muốn lấy thứ kia ra để nhìn xem là cái gì, cũng có thể tìm được chút manh mối. Đột nhiên, trong lòng Hàn Sâm xuất hiện rung động. Tiểu ngân hồ nằm sấp trên vai hắn cũng đột nhiên đứng dậy, lông bạc toàn thân dựng lên, nhe răng gầm gừ với đầm nước. Không chút do dự, Hàn Sâm trực tiếp bay ngược về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào đầm nước đầy hàn khí kia. Dầm ào ào, nước trong đầm hóa thành ngàn vạn sợi tơ quỷ dị, bắn về ba lô trên người Hàn Sâm, sợi tơ chẳng chịt không biết đến cùng có bao nhiêu. Hàn Sâm cố gắng lui lại, nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh bằng những sợi tơ kia, hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Triệu hoán ra xích diễm bạo long đột chém tới vô số sợi tơ kia. Bành! Xích diễm bạo long đột chém lên những sợi tơ kia, giống như lửa rơi vào nước vậy. Một mảnh sợi tơ trực tiếp biến thành hơi nước, nhưng tơ nước răng đầy trời. Chúng từ bốn phương tám hướng bắn đến, muốn trốn cũng không có đường trốn. Rất nhanh trên người của Hàn Sâm đã bị từng đường giống như tơ nhện quấn dính lên. Hàn Sâm lập tức cảm giác thấy có hàn khí tràn vào thân thể. Những tơ nước đó thật sự quá nhiều, mặc kệ Hàn Sâm vung vẩy xích diễm bạo long đột. Như thế nào cũng chỉ có thể đốt được một phần nhỏ, tơ nước quấn trên người ngày càng nhiều, hàn khí cũng tràn vào cơ thể nhiều hơn. Không bao lâu sau, những tơ nước quấn trên người Hàn Sâm đã biến Hàn Sâm thành một chiếc kén, hai tay Hàn Sâm đã bị trói buộc, ngay cả xích diễm bạo long đột cũng không thể vung nữa. Tiểu Ngân Hồ cũng chẳng tốt hơn, quanh thân nó bộc phát ra lôi điện màu bạc, nhưng cũng chỉ có thể thoáng đẩy lui. Khi lôi điện yếu đi, vô số tơ nước kia lại dâng lên. Oành! Một làn khói như hỏa diễm màu đen từ trên người Hàn Sâm tràn ra, lập tức phá vỡ sợi tơ nước quấn trên người hắn. Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm điên cuồng vung, vô số tơ nước bị hóa thành xương trắng. Tiểu Ngân Ngân, tới đây! Hàn Sâm gọi Tiểu Ngân Hồ một tiếng, Tiểu Ngân Hồ lập tức nhảy vào trong ngực Hàn Sâm. Một tay ôm Tiểu Ngân Hồ, một tay vung xích diễm bạo long đột chém tới tơ nước. Hắn nhanh chóng vọt tới trước mặt người đang ngồi cạnh đầm nước, đưa tay lấy món đồ trong túi quần áo của y, sau đó tiếp tục chém đứt sợi tơ nước rồi xông về rừng trúc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tơ nước vẫn đuổi theo Hàn Sâm, dù Hàn Sâm chặt đứt bao nhiêu sợi, trong đầm nước vẫn sẽ bắn ra càng nhiều sợi tơ nước hơn, giống như vô cùng vô tận. Cũng may thú hồn ma cách thú có thể ngăn cản những sợi tơ nước kia, hỏa diễm của xích diễm bạo long đột cũng có tác dụng khắc chế, cho nên Hàn Sâm mới thuận lợi chém rách tơ nước xông vào trong rừng trúc. Hàn Sâm vừa xông vào rừng trúc, những sợi tơ nước đó cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, giống như là vô số sợi tóc chậm rãi lui về trong đầm nước. Cũng may có thú hồn ma cách thú, nếu không cho dù có gọi tiểu thiên sứ ra, cũng không biết có thể chống lại những sợi tơ đáng sợ kia hay không. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghi hoặc, không biết những sợi tơ nước kia rốt cuộc là thứ gì. Hàn Sâm nhìn chằm chằm tới đầm nước kia một lát, nhưng không thấy dị trạng gì, lúc này mới cúi đầu nhìn đồ vật trong tay mình. Khi nãy hắn lấy được từ trong túi áo người nọ, đây rõ ràng là một ví tiền. Trong ví tiền có rất nhiều tinh tạp, nhưng nhìn kiểu dáng vô cùng cổ xưa, lớn hơn tinh tạp hiện tại, cũng dày hơn rất nhiều, không nhẹ như tinh tạp hiện tại chồng hàng trăm tấm lên nhau cũng rất mỏng. Trong này chỉ có 20, 30 tấm, đã tạo thành một chồng rất dày, khiến túi căng chặt. Nhìn người kia có vẻ thật sự là người của trăm năm trước, có lẽ ngẫu nhiên đi tới tí hộ sở trong sa mạc kia, không biết vì sao lại phát hiện được chỗ này, cuối cùng bị những sợi tơ nước nọ đoạt mạng ở bờ đầm. Hàn Sâm vừa nhìn những tinh tạp trong ví vừa tự suy đoán. Bởi vì đều là tinh tạp loại cũ, ngoài một số tinh tạp mà các ngân hàng cỡ lớn hiện tại vẫn đang sử dụng, còn có rất nhiều tinh tạp mà Hàn Sâm cũng không biết dùng để làm gì. Đột nhiên đồng tử co rút lại, Hàn Sâm nhìn thấy một tấm tinh tạp đặc biệt, ở sau lưng tấm tinh tạp kia, hắn nhìn thấy một đồ án quen thuộc. Cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm nhìn thấy đồ án này thì vô cùng giật mình, thật không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy đồ án nọ, nói cách khác người đàn ông kia rất có thể cũng là một thành viên của tổ chức thần bí. Xem ra tổ chức kia đã tồn tại rất lâu rồi, chẳng lẽ thật sự có quan hệ gì với huyết mệnh giáo sao? Hàn Sâm tiếp tục nhìn mấy tấm tinh tạp còn lại. Đột nhiên, hai mắt Hàn Sâm trừng lên, trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Trong những tinh tạp đó, lại có một tấm thẻ công tác, Hàn Sâm thấy rõ ràng một hàng chữ khoa điều tra đặc công, tổ 7, điều tra viên Tần Hoài Chân. Một tấm thẻ công tác rất giống với loại mà Hàn Sâm lấy được trong đống di vật kia, chỉ là tên trên đó khác mà thôi. Tần Hoài Chân chẳng lẽ sẽ là vị tổ tiên Tần gia kia sao? Hàn Sâm đã từng nghe Tần Huyên nói qua, Tần Huyên cũng có một vị trưởng bối là thành viên ở tổ 7 thuộc khoa điều tra đặc biệt. Vẻ mặt Hàn Sâm cổ quái nhìn người đàn ông bên cạnh đầm nước, nếu như người đàn ông này thực sự là vị tổ tiên của Tần gia kia, sao y lại chết ở đây nhỉ? Chờ một chút, y thật sự đã chết sao? Trên người y vẫn có khí tức sinh mệnh rất mạnh tồn tại, thứ đó không thể nào làm giả được, nói cách khác có khả năng y vẫn chưa chết. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía người đàn ông kia lập tức tràn ngập lửa nóng. Hắn rất muốn biết tiểu tổ số 7 năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu như người này thật sự là vị tổ tiên Tần gia kia, hơn nữa y vẫn còn sống, nói không chừng có thể từ miệng y biết được chân tướng. Hai mắt Hàn Sâm đầy lửa nóng nhìn người đàn ông bên cạnh đầm nước, khả năng người này còn sống là rất lớn, kỹ thuật đóng băng ở thời đại này không phải là chuyện hiếm lạ gì, cũng có không ít người đóng băng, làm băng tan sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng muốn thực hiện cần có một số kỹ thuật hiện đại. Nếu như chỉ đơn thuần đóng băng, vậy sẽ gây ra tổn thương rất lớn đối với thân thể, cho dù giã băng cũng rất khó sống. Hàn Sâm không biết người đàn ông kia có thể sống sót sau khi giã băng hay không, hơn nữa ở đây cũng không có thiết bị làm tan băng, trừ phi mang y về liên minh. Hàn Sâm do dự một lát rồi xông về đầm nước, hắn thật sự rất muốn biết người của tiểu tổ số 7 đã xảy ra chuyện gì, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn, dù sao người thuộc tiểu tổ số 7 hầu như đã chết hết, hiện tại lại phát hiện ra một người có khả năng chưa chết. Hàn Sâm không thể dễ dàng buông tha được, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhói hắn cũng muốn thử một lần. Hàn Sâm ra khỏi rừng trúc, trong đầm nước lại bắn ra tơ nước, nhưng đối với Hàn Sâm có được ba thú hồn siêu cấp thần huyết mà nói, những sợi tơ nước kia cũng không làm gì được hắn cả. Hàn Sâm chém tung sợi tơ nước, thuận lợi đi tới trước đầm nước, đưa tay muốn ôm lấy người đàn ông kia, nhưng đột nhiên lại nghe thấy trong đầm nước nổ tung một tiếng, một sinh vật trong suốt như sứa từ trong đầm nước vọt ra. Dưới sự khống chế của nó, hàn thủy trong đầm nước hóa thành sợi nước tơ bắn tới Hàn Sâm, đồng thời những xúc tu dưới thân nó cũng cuốn tới hắn. Ma cách thú và xích diễm bạo long đột, có thể khắc chế tơ nước nhưng khi có vô số sợi tơ nước điên cuồng bắn tới, hành động của hắn cũng vô cùng gian nan. Sau khi chém đứt được đám tơ nước kia, một xúc tu trong, suốt như thủy tinh đã cuốn lấy thân thể hắn. Hàn Sâm lập tức cảm thấy hàn khí trên lưng bắt đầu khởi động, một luồng lực lượng không thể ngăn cản đánh úp lại, lập tức kéo hắn vào trong đầm nước. Trong lòng Hàn Sâm nảy sinh ác độc, xích diễm bạo long đột trong tay chém về phía xúc tu kia, nhưng cánh tay mới nâng lên lại bị một cái xúc tu khác cuốn lấy, có muốn chém cũng không chém nổi. Tiểu Ngân Hồ tức giận bắn ra lôi điện màu bạc, muốn phá hủy xúc tu kia, nhưng chính nó cũng bị một xúc tu trong suốt cuốn lấy, kéo vào trong đầm nước. Trên thân thể Tiểu Ngân Hồ phóng ra lôi điện màu bạc, tuy nhiên vẫn không thể phá hủy những xúc tu trong suốt kia. Tiểu Thiên Sứ. Hàn Sâm vô lực phản kháng, chỉ có thể triệu hoán Tiểu Thiên Sứ ra. Thánh Chiến Thiên Sứ đột nhiên xuất hiện, đại kiếm trong suốt trong tay chợt lóe lên, lập tức chặt đứt xúc tu đang vòng quanh Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Hồ, khiến cho dị sinh vật hình sứa rú lên thảm thiết. Tiểu Thiên Sứ, bật hết công suất, giết chết tên hỗn đản kia. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, xích diễm bạo long đột trong tay chém tới tơ nước, như thủy triều, đồng thời còn nhanh chóng ra lệnh cho Tiểu Thiên Sứ. Khuôn mặt như là nữ thần của Tiểu Thiên Sứ không chút thay đổi, mái tóc gợn sóng màu vàng bay múa, thân thể có lồi có lõm lập tức xé rách không gian. Đại kiếm chém xuống tơ nước giống như là phân thủy phá sóng vậy, trực tiếp xông tới chém lên trên người dị sinh vật giống như con sứa trước mặt. Trên thân thể trong suốt, như quả đông lạnh kia bị thiên sứ dùng đại kiếm chém ra một lỗ hổng thật dài, nhưng một giây sau miệng vết thương trên thân thể nó lại tự động khép lại. Một xúc tu dài hẹp cuốn về phía Thánh Chiến Thiên Sứ, nhưng Thánh Chiến Thiên Sứ liên tục dùng đại kiếm trong tay chém ra, chặt đứt toàn bộ những xúc tu kia. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì vô cùng vui mừng. Nhưng hắn không thể vui mừng quá lâu, xúc tu bị chém rụng thế mà lại sống lại. Sinh vật như sứa này là sinh vật siêu cấp thần huyết, năng lực tái sinh rất mạnh, Thánh Chiến Thiên Sứ dùng đại kiếm không biết đã chặt đứt bao nhiêu xúc tu của nó, ngay cả trên người nó cũng bị chém ra rất nhiều vết thương sâu hơn 1 mét, thế nhưng chỉ trong nháy mắt nó liền khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hàn Sâm thấy thế thì vô cùng sốt ruột, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhìn xích diễm bạo long đột trong tay mình, binh khí có thuộc tính hỏa mới có thể khắc chế con sứa kia, nhưng đáng tiếc Thánh Chiến Thiên Sứ là sủng vật, ngoại trừ sủng vật trang giáp trước kia Hàn Sâm lấy được, hắn không có cách nào để Tiểu Thiên Sứ sử dụng xích diễm bạo long đột. Hàn Sâm vừa chém sợi tơ nước, vừa yên lặng quan sát con sứa kia, tìm một cơ hội để mình có thể xông lên, nói không chừng dựa vào hiệu quả khắc chế của xích diễm bạo long đột sẽ có thể giết chết nó. Con sứa kia vô cùng liều lĩnh, nó căn bản không sợ bị thương, xúc tu bị chém đứt hoặc là thân thể bị chém rách, chỉ một lát sau sẽ hồi phục như lúc ban đầu. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, Thánh Chiến Thiên Sứ gần như đã chém trúng tất cả mọi nơi trên người nó, nhưng con sứa này giống như không có nhược điểm gì, để mặc Thánh Chiến Thiên Sứ chém trúng, dù sao nó đều có thể lập tức khôi phục. Chẳng lẽ thật sự không có nhược điểm? Nếu thật sự như thế, chẳng phải là bất tử chi thân rồi sao? Hàn Sâm thầm nhíu mày, tuy về lý luận thì không có khả năng, nhưng thực tế lại có vẻ đúng là như thế. Đúng lúc này, trong mắt Thánh Chiến Thiên Sứ đột nhiên lóe sáng, dáng người cao gầy uyển chuyển đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt đại kiếm giơ quá đỉnh đầu, hung ác chém xuống con sứa kia. Oành! Sau một kích toàn lực của Thánh Chiến Thiên Sứ, thân thể con sứa kia trực tiếp bị chém thành hai nửa, ầm ầm rơi vào trong nước, Hàn Sâm nhìn thấy thế liền cuồng hỉ. Tiểu Thiên Sứ, làm tốt lắm! Hàn Sâm hưng phấn kêu to, nhưng vừa kêu xong, lại thấy con sứa bị chém thành hai khúc kia hợp lại với nhau. Một lần nữa lao ra khỏi mặt nước, cua xúc tu cuốn về phía Tiểu Thiên Sứ. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, móa ơi, chẳng lẽ nó thật sự có bất tử chi thân, như vậy rồi mà vẫn không chết. Tuy Thánh Chiến Thiên Sứ vẫn ra tay vô cùng sắc bén, nhưng không giết được con sứa này thì tất cả đều sẽ uổng công. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra được con sứa này có nhược điểm gì. Khi Hàn Sâm đang buồn rầu, ánh mắt vô tình quét qua gốc hoa thủy tiên trong đầm nước kia, trong đầu hắn giống như đột nhiên thức tỉnh. Cuộc chiến kịch liệt như thế mà cây hoa thủy tiên kia vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay cả một chiếc lá một cánh hoa cũng không bị tổn thương, vẫn nở rộ ở đó. Kỳ quái, đầm nước này cũng không lớn, chiến đấu hỗn loạn như vậy, sao nó có thể không chịu một chút ảnh hưởng nào? Hàn Sâm kỳ quái dò xét bụi hoa thủy tiên kia. Quan sát thêm một lúc lâu, cuối cùng Hàn Sâm đã có thể xác định, con sứa kia rõ ràng là đang cố ý bảo vệ cây hoa thủy tiên này, cho dù xúc tu của nó bị chém. Rụng rơi xuống hoa thủy tiên, ngay lập tức sẽ có tơ nước dâng lên, đỡ đoạn xúc tu kia sang một bên khác để bảo vệ hoa thủy tiên. Không đúng, có vẻ không phải con sứa này đang khống chế sợ tơ nước, là do cây hoa thủy tiên này đang khống chế. Hàn Sâm nhìn ra vẻ khác lạ. Tơ nước từ trong đầm nước không ngừng tuôn ra công kích hắn và tiểu thiên sứ. Nếu như tơ nước này là do con sứa kia khống chế, như vậy khi con sứa kia bị thương, tơ nước phải dừng lại hoặc tán loạn mới đúng. Thế nhưng từ nãy đến giờ, dù con sứa kia bị thương tới đâu, sợi tơ nước đều bắn tới hắn và tiểu thiên sứ, không dừng lại chút nào, giống như sợi tơ nước và con sứa kia hoàn toàn không liên quan tới nhau. Cho dù khi con sứa kia bị chém thành hai nửa cũng như thế, chuyện này không khỏi khiến Hàn Sâm hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ cây hoa thủy tiên này giống như hạt sen huyết phong mà lúc trước gặp phải, kỳ thật bên trong hoa thủy tiên cũng có sinh vật siêu cấp thần huyết, con sứa này cũng không phải bản thể. Hàn Sâm tự suy đoán, càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nhưng cây hoa thủy tiên kia mãi vẫn không có gì động tĩnh, cứ lặng lẽ đứng ở đó như vậy, thật sự rất khó có thể tin tưởng nó mới là thứ kinh khủng nhất. Hàn Sâm dần bước tới gần đàm nước, dù phải hay không phải, hắn đều muốn thử một lần, nếu không cứ chiến đấu tiếp như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm đến gần đầm nước, hắn trực tiếp phát động phi thiên thuật lướt qua hư không, giống như đang đạp lên mặt đất vô hình vậy, nhanh chóng xông tới cây hoa thủy tiên kia, xích diễm bạo long đột trong tay bắn ra hỏa diễm hóa thành một vòi rồng, trực tiếp cuốn tới cây hoa nọ. Lúc này tiểu thiên sứ cũng đồng loạt ra tay, đại kiếm điên cuồng trực tiếp chém con sứa kia thành hai nửa, khiến nó tạm thời không thể xông tới bảo vệ hoa thủy tiên. Cây hoa thủy tiên vốn đang yên lặng trong đầm nước, lúc này từng đóa hoa như biến thành một khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, đánh thẳng về phía Hàn Sâm, đồng thời sợi tơ nước trong đầm cũng điên cuồng bắn tới, giống như núi lửa phun trào vậy, cuốn thẳng tới Hàn Sâm vốn đang xông vào kia. Trong nháy mắt, tất cả sợi tơ nước đã ngưng kết, biến thành một ngọn núi băng, đóng băng Hàn Sâm ở bên trong. Phá! Hàn Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, khói đen trên người chập chờn, từ trong thân thể hắn phát ra tiếng chuông cổ xưa thần bí, khiến những sợi tơ nước đang đóng băng phải rung động lắc lư theo, xích diễm bạo long đột trong tay điên cuồng khoan về phía trước. Cứ thế đâm vào mặt băng do tơ nước biến thành, gió và lửa xoáy lập tức phá băng xông ra, tiếp tục lao tới cây hoa thủy tiên. Oành! Xích diễm bạo long đột hung hăng đánh tới hoa thủy tiên, lực lượng hung ác khiến những đóa hoa kia phát ra từng tiếng thét quỷ dị, từng đợt xương trắng tràn ra ngoài. Mặc dù Hàn Sâm tu luyện qua băng cơ ngọc cốt thuật, có tính kháng hàn cực mạnh, thế mà khi hắn bị dính xương trắng kia, cả người hắn giống như là rơi vào trong hầm băng vậy, tóc lông mi, thậm chí là mồ hôi trên người đều hóa thành băng xương. Dầm ào ào. Khi hoa thủy tiên bị phá đi, sứa và đám tơ nước lập tức hóa thành nước rơi xuống, vốn là hàn đầm lại nhanh chóng kết thành băng, chỉ chốc lát mặt nước đã hoàn toàn bị đông cứng. Ở dưới rễ cây hoa thủy tiên bị chém đứt kia có một thân ảnh nho nhỏ vọt ra. Đó là một thiếu nữ lõa thể, sau lưng có một đôi cánh bướm trong suốt xinh đẹp, tóc dài tuyết trắng, hai mắt lạnh lẽo như băng, ngoài thân dường như có bông tuyết vườn quanh. Chỉ là thiếu nữ này rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, giống như yêu tinh trong truyền thuyết vậy. Hàn Sâm không nghe được tiếng thông báo săn giết thành công, lại nhìn tới con tiểu yêu tinh kia, hắn lập tức hiểu rõ được chuyện gì xảy ra. Hàn Sâm không chút do dự, xích diễm bạo long đột trực tiếp giơ lên, hỏa diễm bùng bùng hung hăng đánh vào đỉnh đầu tiểu yêu tinh. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lớn chừng bàn tay kia, đứng trước bạo long đột to lớn, có vẻ như chỉ trong chớp mắt sẽ bị nghiền thành cặn. Nhưng lúc này tiểu yêu tinh kia lại nâng nắm đấm nho nhỏ lên, đánh vào bạo long đột to lớn, chỉ thấy băng tuyết bắt đầu khởi động. Hỏa diễm trên xích diễm bạo long đột lập tức bị dập tắt, băng xương theo đó cuốn lên. Bành! Hỏa diễm trên bạo long đột còn chưa bị dập tắt hoàn toàn, Hàn Sâm đã không cầm được bạo long đột nữa, nắm tay cầm bạo long đột đã bị chấn động đến mức tê dần, da tay nứt ra, máu tươi chảy đầm đìa. Hàn Sâm ôm lấy bàn tay bị thương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, đây mới là bản thể sinh vật siêu cấp thần huyết, sinh vật siêu cấp thần huyết sinh ra từ trong thực vật. Nhìn tiểu yêu tinh xinh đẹp mà kinh khủng kia mang theo bông tuyết phất phới vọt lên, Hàn Sâm cầm lấy nỏ khổng tước, bắn liên tiếp 3 mũi tên tới nó. Tiểu yêu tinh khẽ đập hai cánh, giống như hồ điệp nhanh nhẹn nhảy múa, chỉ thoáng lắc lư đã né được 3 mũi tên, tốc độ không giảm lao đến chỗ Hàn Sâm. Cong! Tiểu thiên sứ đột nhiên chắn ngang, một kiếm chém về phía tiểu yêu tinh nâng nắm tay nhỏ lên chặn lại đại kiếm, tiếng leng keng phát ra, tiểu thiên sứ bị đánh lùi về sau một bước. Tiểu yêu tinh cũng lăn lộn mấy vòng trên không trung mới có thể đứng vững được, cả hai phe đều không thể làm gì đối phương. Cong! Cong! Cong! Tiểu yêu tinh lại bay lên, vòng quanh tiểu thiên sứ để công kích, nắm đấm và đại kiếm không ngừng va chạm, trên không trung bắn ra từng chùm băng hoa. Hàn Sâm đã lui qua một bên, tốc độ và lực lượng của hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ với sinh vật siêu cấp thần huyết thành niên, trận chiến này hắn không xen vào được. Tiểu thiên sứ và tiểu yêu tinh kịch liệt giao chiến trên không trung. Khí tức băng tuyết trên người tiểu yêu tinh rất nặng, mỗi một kích đều mang theo hàn khí mãnh liệt, gần như có thể đông kết không khí. nhưng các phương diện thân thể của tiểu thiên sứ đều rất cân đối, kháng tính đối với các loại lực lượng thuộc tính cũng không thấp, tiểu yêu tinh cũng không thể làm gì tiểu thiên sứ. Tiểu ngân hồ cũng không giúp được gì, thân thể của nó trưởng thành rất chậm, khoảng cách tới lúc thành niên còn cần một đoạn thời gian rất dài, nó cũng không có năng lực chống lại sinh vật siêu cấp thần huyết đã thành niên. Nhưng tiểu ngân hồ lại nhanh chóng chạy tới mặt nước sắp đông lại thành băng, lập tức há miệng nuốt hoa nhỏ mà Hàn Sâm đã phá tan tác trong nước kia, nhai vài cái rồi trực tiếp nuốt xuống. Tiểu ngân ngân, có đồ tốt cũng đừng độc chiếm chứ. Hàn Sâm vội vàng chạy tới, tiểu ngân hồ thấy Hàn Sâm chạy tới, lập tức tăng tốc độ ăn, chỉ 2-3 miếng đã xử lý toàn bộ rồi. Chờ đến khi Hàn Sâm chạy đến nơi, ngay cả lá cây và rễ cây đều bị nó ăn sạch, chẳng còn lại thứ gì cả. Mày cũng quá độc ác rồi. Hàn Sâm phẫn hận kêu lên. Tiểu ngân hồ đắc ý ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, sau đó trực tiếp nhảy tới bờ vai hắn, gác đầu lên vai nằm bất động, da lông trên người lại sáng như bạc, dường như có một luồng khí lạnh từ bên trong phát ra. Được rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ. Tiểu thiên sứ và tiểu yêu tinh chiến đấu, mình không xen tay vào được. Hàn Sâm liền chạy tới bên cạnh người đàn ông kia, nhìn xem có thể ôm y chạy vào trong rừng trúc hay không. Nhỡ may tiểu thiên sứ đánh không lại tiểu yêu tinh kia, hắn cũng có thể mang theo người này cùng chạy. Đi tới bên cạnh người kia, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện, không biết là nguyên nhân gì, băng trên người y đang dần dần hòa tan. Chẳng lẽ bởi vì thủy tiên bị phá hủy? Hàn Sâm cũng không nghĩ ra nguyên nhân, trực tiếp ôm lấy người này đi vào trong rừng trúc. Băng tuyết trên người người đàn ông kia tan rất nhanh, đợi Hàn Sâm ôm y vào trong rừng, lớp băng bên ngoài thân thể đã hòa tan gần hết rồi. Băng tan như vậy, không biết có thể sống sót hay không? Hàn Sâm nhíu mày nhìn người đàn ông kia, kỹ thuật đóng băng cần sử dụng dụng cụ đặc thù. Đóng băng và giã băng nhanh như vậy, chỉ sợ rất khó sống sót. Hàn Sâm nhìn người đàn ông kia, rõ ràng có thể thấy cơ thể của y bắt đầu khôi phục co giãn, khí tức sinh mệnh cũng dần mạnh lên, thế mà thật sự có dấu hiệu sống lại. Hàn Sâm có chút khẩn trương nhìn người này, không biết tại sao băng tuyết trên người người này lại tan nhanh như vậy, nhiệt độ bốn phía vẫn rất thấp, dựa theo đạo lý băng vốn không có khả năng tan nhanh như vậy mới đúng. Thế nhưng mà Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được, hàn khí trong cơ thể người đàn ông kia đang nhanh chóng biến mất. Ngay cả trái tim cũng bắt đầu nhảy lên. Khoảng nửa tiếng sau, trong cơ thể người kia đã không có hàn khí, trái tim và các khí quan khác cũng bắt đầu sống lại. Mí mắt người đàn ông kia giật giật, giống như có hai con nòng nọc đang bơi ở ngay trước mắt vậy. Hàn Sâm vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, nếu như người này thật sự là Tần Hoài Chân, như vậy khi y tỉnh, rất có thể sẽ nói rõ chân tướng những chuyện lúc trước. Đột nhiên, ánh mắt của người kia mạnh mẽ mở ra. Một đôi mắt màu đen có chút vô thần, nhưng lại trừng thật to, thẳng tắp nhìn qua phía trên. Ông đã tỉnh. Nghe thấy lời tôi nói không? Hàn Sâm không biết nên nói cái gì, đành ngồi xổm bên cạnh nói một câu, muốn xác định người này có phải thật sự sống lại hay không. Ánh mắt của người đàn ông kia hoạt động một chút, giống như đang điều chỉnh tiêu cự, không bao lâu sau, hai mắt y rốt cục cũng nhìn tới Hàn Sâm. Trong tích tắc khi nhìn thấy Hàn Sâm, vẻ mặt y đột nhiên kích động lên, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Hàn Sâm. Giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân dãy giụa nói ra, coi chừng, Hàn, kính, chi, phốc. Người đàn ông mới nói được mấy chữ này, đột nhiên trong miệng phun đầy máu tươi, toàn thân co quắp, hai mắt trắng dã. Này, ông thế nào rồi? Hàn Sâm vội vàng đỡ ông ta, lấy ra dịch trị liệu của mình rót vào trong miệng người kia, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, người kia không ngừng phun máu tươi, dịch trị liệu căn bản không rót vào được. Người đàn ông kia đã co quắp lại nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay của Hàn Sâm, hai mắt nhìn thẳng vào Hàn Sâm, giống như có lời gì muốn nói, nhưng trong miệng tràn đầy máu tươi, căn bản nói không nên lời. Người đàn ông kia giống như đã hao hết khí lực, chật vật nâng lên tay kia, chỉ túi áo của mình. Còn không đợi y có động tác gì, thân thể y đã run rẩy, máu tươi trong miệng phun ra, bắn lên người Hàn Sâm, sau đó hai mắt trợn lên ngã vào ngực hắn. Sắc mặt Hàn Sâm có chút khó coi, khí tức sinh mệnh của người này đã hết. Lúc này có thể chắc chắn y đã là một người chết. Nhưng lời ông ta vừa nói khiến Hàn Sâm càng thêm nghi hoặc. Coi chừng Hàn Kính Chi, tại sao phải coi chừng Hàn Kính Chi? Y nói với mình lời này là muốn mình giúp y nói cho người nào đây? Hoặc là thần trí không tỉnh táo nhận lầm người? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy nghi hoặc. Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Nhưng người đàn ông kia đã chết rồi, khí tức sinh mệnh đã hoàn toàn đứt, không có khả năng nói cho hắn biết đáp án gì nữa. Nghĩ đến khi nãy người này chỉ vào túi áo, Hàn Sâm vội vàng sờ soạng túi trên chiến đấu phục của y, nói không chừng sẽ tìm được manh mối. Chiến đấu phục dùng tài liệu đặc thù chế tạo, trừ phi gặp phải ngoại lực cực mạnh, nếu không bình thường gió thổi hay phơi nắng cũng không thể làm nó mục nát, chiến đấu phục vẫn vô cùng hoàn hảo. Tay của Hàn Sâm chạm vào túi áo, quả nhiên phát hiện bên trong có thứ gì đó, chạm vào có chút giống một lớp da thật mỏng, xúc cảm mềm mại, cũng không biết là da gì. Hắn lôi thứ đó ra, quả nhiên là một miếng da, một khối da lớn tầm 2 thước vuông, nhìn không ra da động vật gì, sau khi được xử lý có màu vàng như nến, ở trên có ghi rất nhiều chữ nhỏ màu máu, trên mặt ngoài tấm da và bên trái có một đồ án huyết thú, rõ ràng chính là đồ án cửu mệnh huyết miêu. Mà ở bên ngoài tấm da và bên phải, lại có một hàng chữ tương đối lớn, trên đó viết 5 chữ huyết mạch mệnh thần kinh. Huyết mệnh giáo huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn, trước đây huyết mạch mệnh thần kinh chính là cơ sở của huyết mệnh giáo, trong đó ghi chép giáo lý của huyết mệnh giáo cùng với một số thần thoại tôn giáo. Sau này huyết mệnh giáo bị coi thành tà giáo, huyết mạch mệnh thần kinh cũng bị tiêu hủy, hiện tại phần lớn người chỉ biết có một bộ kinh như vậy, nhưng những người xem qua lại không nhiều. Hàn Sâm có chút thất vọng. Huyết mạch mệnh thần kinh chỉ là một bộ kinh thư tôn giáo, hắn lại không tin huyết mệnh giáo, cầm bộ kinh thư này cũng không có tác dụng gì. Hắn thật sự có chút không rõ, vì sao trước khi người đàn ông kia chết lại ra hiệu để hắn tìm huyết mạch mệnh thần kinh, trong túi áo. Chẳng lẽ y là một giáo đồ cuồng nhiệt? Hàn Sâm thầm suy đoán rồi đưa mắt nhìn bộ huyết mạch mệnh thần kinh này. Nhưng lần liếc mắt nhìn này lại khiến Hàn Sâm giật mình mở to hai mắt, trong quyển kinh thư tôn giáo này, rõ ràng là phương pháp tu hành một môn luyện khí thuật. Mặc dù chỉ mới nhìn một bộ phận, nhưng với kiến thức của Hàn Sâm, tự nhiên có thể nhìn ra đây là một môn luyện khí thuật phi thường huyền ảo, cho dù so sánh với băng cơ ngọc cốt thuật cũng không thua kém gì. Hàn Sâm nhìn thêm mấy lần, phát hiện bên trong chỉ là phương pháp tu hành, cũng không có vật gì khác, hắn bèn thận trọng thu miếng da vào. Lúc này không phải thời điểm xem những thứ này, sau khi Hàn Sâm thu miếng da vào, hắn lại kiểm tra thân thể người đàn ông kia, cũng không tìm được vật hữu dụng khác. Tiểu thiên sứ vẫn đang đại chiến với tiểu yêu tinh. Nhìn có vẻ rất khó phân ra thắng bại, Hàn Sâm nghĩ một chút rồi quyết định đào một cái hố trong vách băng bên cạnh, đặt thi thể người đàn ông kia vào bên trong, sau đó lại dùng băng đóng lại. Bên ngoài là đại sa mạc, nếu mang thi thể của y ra ngoài, chỉ sợ không bao lâu sẽ biến thành khô lâu. Hàn Sâm nghĩ sau này nếu có cơ hội sẽ nói cho Tần Huyên, để cho người Tần gia đến xem, người đàn ông này có phải là trưởng bối Tần gia của bọn họ hay không, có phải là Tần Hoài Chân hay không. Sau khi an táng người đàn ông kia xong, Hàn Sâm lại chú ý tới chiến trường bên kia, tuy đại kiếm của tiểu thiên sứ lăng lệ ác liệt, nhưng tiểu yêu tinh kia cũng không yếu, thân thể nho nhỏ lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nắm đấm của nó lần lượt va chạm cùng đại kiếm của tiểu thiên sứ bắn ra bông tuyết thập phần xinh đẹp. Hàn Sâm giơ nỏ khổng tước lên, lại bắn 2 mũi tên tới tiểu yêu tinh, nhưng trên cơ bản cũng không có tác dụng gì, tốc độ của nó quá nhanh, có thể dễ dàng tránh được mũi tên. Nhưng Hàn Sâm lại phát hiện ra tuy tốc độ của tiểu yêu tinh này rất nhanh, lực lượng thân thể cũng cường hãn, nhưng thủ đoạn công kích chủ yếu của nó chỉ là khí tức băng tuyết. Khi khí tức băng tuyết kia không đả thương được người, nó cũng không làm gì được tiểu thiên sứ. Hàn Sâm thấy nỏ khổng tước không có tác dụng gì, đành phải gọi xích diễm bạo long đột ra. Chỉ có thứ này mới có cơ hội khắc chế tiểu yêu tinh. Nếu như thừa dịp nó không kịp đón đỡ trực tiếp chảm xuống, có lẽ có thể khiến nó bị thương. Hàn Sâm chăm chú nhìn vào tiểu yêu tinh, đồng thời dùng động huyền kinh mở ra khóa gen, quan sát cách vận hành khí tức trong người tiểu yêu tinh. Trong cơ thể của nó quả nhiên có khí tức vận hành, cũng không phải hỗn độn, nó hẳn là siêu cấp thần huyết đời thứ 2, biết được như thế khiến Hàn Sâm ngứa ngáy không thôi, hận không thể lập tức chém giết, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của nó. Nhưng tiểu yêu tinh nhìn thật sự quá đáng yêu, hắn cũng có chút không nỡ giết. Tiểu thiên sứ lại không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, đại kiếm không ngừng chém ra, lần lượt giao phong với tiểu yêu tinh. Hàn Sâm vừa ghi nhớ mô phỏng cách vận hành khí tức của tiểu yêu tinh, vừa quan sát nhất cử nhất động, hy vọng có thể đoán ra quỹ tích di động của nó, tìm cơ hội đột nhiên ra tay, nói không chừng sẽ giết chết được. Dùng hơn 1 giờ, Hàn Sâm đã hoàn toàn mô phỏng ra cách vận hành khí tức của tiểu yêu tinh. Hắn thử một chút, khí tức cả người hắn lập tức hóa thành huyền băng, tràn đầy lực lượng hàn băng. Đáng tiếc Hàn Sâm không thể giống như tiểu yêu tinh biến hàn băng thành lực lượng để đánh ra, chỉ khi thân thể đụng chạm mới có tác dụng. Tiếp tục quan sát thêm một lát, cuối cùng Hàn Sâm đã tìm được một cơ hội. Khi tiểu yêu tinh bị tiểu thiên sứ dùng đại kiếm chém tới, Hàn Sâm cầm xích diễm bạo long đột liền hung hăng đánh một kích ra ngoài. Từng tế bào trong cơ thể kêu gào, sức mạnh vô cùng vô tận tràn vào bạo long đột, hóa thành một cây roi hỏa diễm, hung hăng quất lên trên người tiểu yêu tinh đang bay trên không trung. Thân thể tiểu yêu tinh lập tức bị bắn đi như một quả bóng, nhưng trên người cũng không bị hỏa diễm thiêu đốt, khí tức băng tuyết trên người nó đã chặn lại hỏa diễm do xích diễm bạo long đột bắn ra. Bành! Tiểu yêu tinh đụng vào mặt băng, lập tức khiến mặt băng dày đặc vỡ thành một cái động lớn. Không bao lâu sau, tiểu yêu tinh nổi giận đùng đùng từ bên trong bay lên. Tiểu yêu tinh có vẻ thật sự hận Hàn Sâm, hai cánh khẽ đập hóa thành một tia sáng xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người chạy, vừa rồi hắn đã sử dụng long tượng kích mạnh nhất, như thế vẫn không thể khiến tiểu yêu tinh bị thương. Lúc này thân thể hắn đang suy yếu, càng không phải là đối thủ của tiểu yêu tinh rồi. Tiểu thiên sứ lại xông lên, chặn ngang tiểu yêu tinh. Hàn Sâm mang theo tiểu ngân hồ không thèm quay đầu lập tức bỏ chạy, có ở lại chỗ này nữa cũng không có chỗ tốt, trở về nghĩ biện pháp trước, lại để thân thể khôi phục rồi đến tìm nó cũng không muộn. May mà có tiểu thiên sứ kéo chân, tiểu yêu tinh kia cũng không đuổi kịp Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm trốn vào trong rừng trúc rồi chạy đi. Nhưng tiểu yêu tinh cũng không từ bỏ đuổi theo, nó vừa tránh né công kích của tiểu thiên sứ, vừa đuổi theo Hàn Sâm, không có ý định buông tha. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, khi hắn chạy tới vừa cửa vào kia, lại nhìn thấy con song vĩ ma hạt màu tím đang ở bên ngoài rừng trúc gặm cây trúc và huyền âm tầm. Tại sao lại xui xẻo như vậy? Trong lòng Hàn Sâm không ngừng kêu khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn tiểu yêu tinh đang đuổi ở phía sau, Hàn Sâm vẫn quyết định xông ra ngoài. Tốt xấu gì con song vĩ ma hạt màu tím kia chỉ là siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, so sánh ra thì đời thứ hai vẫn khủng bố hơn. Trước tiên cứ rời khỏi hang động này rồi tính sau. Hàn Sâm đang trong thời kỳ suy yếu, nhưng không thể không cố mở ra khóa gen, trực tiếp chạy tới lối ra, trong lòng cầu khẩn con song vĩ ma hạt màu tím kia đừng phát hiện ra hắn. Đáng tiếc hôm nay vận khí của Hàn Sâm thực sự không tốt, hắn mới thò đầu ra đã bị song vĩ ma hạt màu tím phát hiện, móng vuốt của nó điên cuồng vung lên, nhanh chóng bò về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cắn răng, trái tim điên cuồng đập, tinh lực bên trong hai quả thận cuồn cuộn không dứt tuôn ra, một bước đạp không bắn lên, thân hình lướt đi trên không trung, giống như một con quái điểu bay vút trên không trung. Cứ thế tránh qua công kích của song vĩ ma hạt, bay qua đỉnh đầu của nó, trực tiếp hướng về lối ra. Vừa xông qua đó, chuyện đầu tiên Hàn Sâm làm chính là thu tiểu thiên sứ về, hy vọng tiểu yêu tinh đuổi theo đằng sau sẽ phát sinh xung đột với song vĩ ma hạt, màu tím. Nhưng song vĩ ma hạt màu tím kia lại hú lên một tiếng, sau đó quay người đuổi theo hắn, móng vuốt nhanh chóng vung lên, giống như đang bay vậy. Tiểu yêu tinh cũng điên cuồng đuổi theo, khi bay qua song vĩ ma hạt màu tím, nó căn bản không thèm liếc con bò cạp kia. Vẫn khóa chặt mục tiêu trên người Hàn Sâm. Hôm nay thật là tà môn, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm không ngừng cảm thán, nhưng vẫn không ngừng tiếp tục chạy ra bên ngoài, rất nhanh đã chạy ra khỏi hố đá, về tới dãy núi Hắc Sơn. Tiểu yêu tinh và song vĩ ma hạt màu tím đều đuổi tới, Hàn Sâm lại triệu hoán tiểu thiên sứ ra, một lần nữa cuốn lấy tiểu yêu tinh, còn hắn lại liệu mạng chạy về Hoàng Thạch Thành. Dưới sự bảo vệ của tiểu thiên sứ, Hàn Sâm không bị tiểu yêu tinh đuổi theo, nhưng hắn vẫn vô cùng chật vật, bị song vĩ ma hạt màu tím phía sau đuổi theo dùng đuôi bò cạp đâm vào mông mấy lần. Cũng may hắn có áo giáp siêu cấp bảo hộ, tuy áo giáp bị đâm xuyên, nhưng Hàn Sâm cũng không bị thương nặng, thế nhưng trên mông vẫn truyền tới đau đớn khiến Hàn Sâm kêu rên không ngừng. Đuôi của song vĩ ma hạt màu tím thật sự vô cùng bén nhọn, nếu như không phải có siêu cấp áo giáp trong trạng thái bạo tẩu bảo hộ, chỉ sợ Hàn Sâm đã bị đâm xuyên rồi. Một đuổi một chạy, thân thể Hàn Sâm tiêu hao nghiêm trọng, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Một đường chạy như điên trở lại Hoàng Thạch Tý hộ sở, nhìn thấy thành cổ đã xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng hắn thoáng thở phào một hơi. Chu Vũ Mị đợi hai ngày cũng không trông thấy Hàn Sâm trở về, trong lòng vừa phẫn nộ vừa khổ sở. Hỗn đản chết tiệt, sắc lang thối, cặn bã, lại bỏ đi như thế, nguyền rủa anh bị dị sinh vật ăn thịt. Chu Vũ Mị khó chịu nằm trên ghế trước cửa thành, không ngừng nguyền rủa Hàn Sâm. Một người cô độc hơn một năm, khiến Chu Vũ Mị có chút sợ hãi cảm giác cô độc không có hy vọng này, thật vất vả mới gặp được đồng loại. Mặc dù là một tên xấu xa, nhưng trong lòng Chu Vũ Mị vẫn có chút cao hứng. Ít nhất không cần một mình ở trong sa mạc sống qua ngày, mặc dù phải đấu tranh cùng một người xấu xa như thế, nhưng vẫn tốt hơn một người cô độc đến chết nhiều. Nhưng thật không ngờ, tên xấu xa kia lại không nói một tiếng cứ đi như thế, khiến Chu Vũ Mị khó chịu muốn khóc. Trong lúc Chu Vũ Mị đang liều mạng nguyền rủa, đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm từ đằng xa thật nhanh chạy về, cô vô cùng vui mừng, đứng lên gọi Hàn Sâm, "Bại hoại, anh không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về?" Hàn Sâm đã cởi bỏ áo giáp, giống như gió vọt tới bên cạnh Chu Vũ Mị, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy cô nàng, vọt thẳng vào bên trong Hoàng Thạch Tý hộ sở. "Bại hoại, sắc lang, cặn bã, thả tôi ra." Chu Vũ Mị vừa thẹn vừa xấu hổ, vừa dãy giụa vừa kêu to. "Cô nhìn kỹ đằng sau đi, thật sự muốn tôi buông cô ra sao?" Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước. Chu Vũ Mị nao nao, quay đầu nhìn lại. Lập tức thấy được song vĩ ma hạt màu tím và thánh chiến thiên sứ ở phía sau, còn tiểu yêu tinh bởi vì thân hình quá nhỏ, nên cô không nhìn được rõ ràng. Chu Vũ Mị rất nhanh đã hiểu xảy ra chuyện gì, cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, "Đại ca, anh chạy nhanh lên đi." Bò cạp hai đuôi màu tím ở phía sau đang giơ đuôi bò cạp đáng sợ kia lên, nhanh chóng vọt tới, đuôi bò cạp mang theo tàn ảnh chém tới, lần lượt sượt qua người, Chu Vũ Mị nhìn mà hãi hùng khiếp vía, bị dọa đến mức sắp chảy cả nước mắt ra. Hàn Sâm không rảnh để ý tới cô nàng, trực tiếp xông vào Tý Hộ Sở. Sau khi xông vào lại xoay người nhìn thoáng qua, chỉ thấy con song vĩ ma hạt màu tím kia vọt theo vào, còn tiểu yêu tinh lại có vẻ như là đang kiêng kỵ thứ gì đó, ngừng lại ngoài cửa thành, hai cánh khẽ đập lơ lửng trên không trung, không tiếp tục đuổi vào. Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, chỉ có một con song vĩ ma hạt màu tím sẽ dễ đối phó hơn nhiều, hắn cũng không cần vội vã chạy trốn như vậy. Hàn Sâm vừa chạy tới quảng trường bên kia, vừa chờ tiểu thiên sứ đuổi theo rồi hợp lực đối phó với con song vĩ ma hạt màu tím kia. Mèo! Thấy Chu Vũ Mị bị song vĩ ma hạt màu tím đuổi theo, quả cam nhỏ tức giận gầm lên một tiếng, bốn chân vung ra lao đến, thoáng cái nhào tới trên người song vĩ ma hạt màu tím. Quả cam nhỏ! Chu Vũ Mị lo lắng kêu lên. Quả cam nhỏ tuy bổ nhào vào song vĩ ma hạt màu tím, nhưng song vĩ ma hạt màu tím đã né sang một bên, một đuôi hung hăng đâm vào người quả cam nhỏ, khiến quả cam nhỏ đau đớn kêu lên một tiếng. Nhanh cứu nó, quả cam nhỏ không phải đối thủ của con bò cạp kia, trước kia nó nhìn thấy con bò cạp kia sẽ lập tức chạy trốn. Giọng Chu Vũ Mị run rẩy năn nỉ Hàn Sâm. Hàn Sâm còn chưa kịp có hành động gì, tiểu ngân hồ lại đột nhiên há mồm phun ra lôi điện, một quả cầu quang điện sáng như tuyết bạc, hung hăng đánh lên trên đầu song vĩ ma hạt. Bành! Bò cạp hai đuôi bị điện giật run lên, lập tức buông lỏng quả cam nhỏ ra, mà quả cam nhỏ lại tranh thủ cắn một miếng lên đuôi bò cạp, phát ra tiếng ô ô. Bò cạp hai đuôi bị đau, một cái đuôi bò cạp khác lập tức lại muốn đâm tới đầu của quả cam nhỏ. Tiểu ngân hồ đã nhảy tới bên cạnh song vĩ ma hạt, cắn lên một cái đuôi khác của bò cạp, giúp quả cam nhỏ thoát được một kiếp. Lúc này tiểu thiên sứ cũng đã bay tới, Hàn Sâm ra lệnh một tiếng, nó vung đại kiếm hung hăng chém lên đỉnh đầu song vĩ ma hạt. Lập tức trên đỉnh đầu bị chém ra một vết rách, máu màu xanh biếc rỉ ra. Kít! Bò cạp hai đuôi màu tím gào lên đau đớn, hai đuôi điên cuồng vung vẩy, muốn hất tiểu ngân hồ và quả cam nhỏ ra, nhưng hai tiểu tử kia lại gắt gao cắn chặt đuôi bò cạp, vung thế nào cũng không chịu nhả ra. Khuôn mặt tiểu thiên sứ lạnh lùng, đại kiếm trong tay tiếp tục chém ra, chém toàn bộ móng vuốt và càng của song vĩ ma hạt màu tím xuống, khiến nó mất đi khả năng di chuyển linh hoạt, răng rắc. Khi đại kiếm liên tục chém xuống, lớp vỏ của song vĩ ma hạt màu tím cứ thế bị đại kiếm chém rách, cuối cùng bị tiểu thiên sứ đâm kiếm vào trong đầu. Đại kiếm xuyên qua đầu song vĩ ma hạt màu tím, trực tiếp ghim song vĩ ma hạt màu tím vào mặt đất. Giống, bò cạp hai đuôi màu tím dùng chút sức lực cuối cùng điên cuồng vung vẩy đuổi, cuối cùng cũng hất tiểu ngân hồ và quả cam nhỏ ra, nhưng chính nó cũng không xong rồi, nằm trên mặt đất vùng vẫy mấy cái rồi không động đậy nữa. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết song vĩ ma hạt, không thu được thú hồn, dùng gen sinh mệnh tinh hoa. Ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nghe được tiếng thông báo săn giết thành công, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Hắn vốn muốn chờ nó sinh ra đời sau rồi mới giết, nhưng hiện tại giết sớm thế này, kết quả ngay cả thú hồn cũng không kiếm được, chỉ có thể lấy được một khối gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất. Khi Hàn Sâm đang buồn bực, đã thấy thi thể song vĩ ma hạt kia biến mất, một khối gen sinh mệnh tinh hoa màu tím đen rơi xuống. Hơn nữa cùng rơi ra với gen sinh mệnh tinh hoa, còn có một quả trứng màu tím bằng quả bóng bàn. Hàn Sâm nhìn mà ngẩn người. Tiểu ngân hồ đã há miệng chuẩn bị cắn quả trứng màu tím kia. Hàn Sâm lập tức ra lệnh cho tiểu thiên sứ bay qua, đoạt lấy quả trứng từ miệng tiểu ngân hồ. Tiểu ngân hồ tức giận gầm lên với tiểu thiên sứ, nhưng nó biết tiểu thiên sứ lợi hại nên không dám thật sự nhào tới. Tiểu thiên sứ đưa quả trứng màu tím cho Hàn Sâm, sau đó trở lại trong hồn hải. Tiểu ngân hồ chạy tới trước người Hàn Sâm, dùng đầu dụi dụi vào chân Hàn Sâm, hai mắt mở to long lanh, dáng vẻ vô cùng ngốc nghếch đáng yêu nhìn Hàn Sâm. Vẻ mặt khẩn cầu, đi sang một bên đi, khi nãy cây hoa thủy tiên kia đã bị mày ăn một mình rồi, cái này là của tao. Hàn Sâm sao có thể cho nó được, trực tiếp cất quả trứng màu tím kia vào trong ngực. Hàn Sâm đã sớm xem thấu tiểu ngân hồ rồi, khi mà thức ăn chưa tới miệng nó thì nó sẽ làm bộ đáng yêu giả ngốc. Chờ đến khi đồ ăn đến miệng, nó sẽ không chút lưu tình nào, vật tốt gì đến trong miệng nó, ngay cả một ngụm nước canh cũng không chừa, căn bản là một đi không trở lại. Hiện tại lại muốn đi bán manh. Hàn Sâm sao có thể bị nó lừa, tiểu tử này chính là một cái động không đáy, có bao nhiêu thứ tốt cũng không đủ để nó trà đạp đây. Chu Vũ Mị ở bên kia đau lòng xử lý miệng vết thương cho quả cam nhỏ bị đâm hai nhát, ở chỗ bị đâm đã bắt đầu sưng đen, có lẽ là bị trúng độc bò cạp, khiến Chu Vũ Mị vô cùng gấp, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt. Quả cam nhỏ, mày phải chịu đựng nhé, tao sẽ cứu mày. Chu Vũ Mị vừa xử lý miệng vết thương cho quả cam nhỏ vừa lau nước mắt. Thế nhưng độc kia đã thấm rất sâu. Cho dù muốn khoét chỗ chúng độc xuống cũng không thể, chỉ sợ độc đã xâm nhập vào nội tạng rồi. Tôi van anh, trở về liên minh giúp tôi mua chút dịch giải độc, anh muốn tôi làm cái gì cũng được. Chu Vũ Mị đột nhiên nhảy tới trước mặt Hàn Sâm, khẩn cầu nói. Thật sự muốn làm cái gì cũng được. Hàn Sâm cười híp mắt hỏi Chu Vũ Mị. Chu Vũ Mị hung hăng cắn răng một cái. Đúng, làm cái gì cũng được. Vậy thì tốt, cô chờ một chút. Hàn Sâm lấy giấy bút từ trong túi đeo sau lưng của mình ra, sau đó viết một phần hợp đồng, viết xong đưa cho chú Vũ Mị rồi nói, nếu làm cái gì cũng được, vậy cô ký cái này đi. Văn tự bán mình. Chú Vũ Mị nhìn rõ nội dung viết trên đó, hai mắt lập tức trợn to nhìn Hàn Sâm, nếu cô ký, vậy thì cô sẽ thật sự sẽ trở thành nô tỳ mặc cho Hàn Sâm sai sử. Hơn nữa trên đó còn ghi chú rõ, chú Vũ Mị còn cần chỉ huy quả cam nhỏ nghe theo mệnh lệnh Hàn Sâm. Thế này là mua một tặng một à, ngay cả quả cam nhỏ cũng bị bán đi. Có ký hay không tùy cô, dù sao tôi chỉ có một điều kiện như vậy, không ký thì không bàn gì nữa. Hàn Sâm nói với vẻ không sao cả. Trên thực tế nhìn quả cam nhỏ mặc dù có chút thảm, nhưng dùng thân thể năng lực của siêu cấp thần huyết đời thứ hai, cho dù mặc kệ nó, qua một thời gian ngắn tự nó cũng có thể khôi phục. Nhưng chú Vũ Mị rõ ràng không hiểu rõ về siêu cấp thần huyết đời thứ hai, hơn nữa cô quá quan tâm quả cam nhỏ, thấy quả cam nhỏ thảm như vậy. Mới lo lắng như thế. Mèo. Chu Vũ Mị nhìn về phía quả cam nhỏ, lại thấy quả cam nhỏ yếu ớt kêu một tiếng, bộ dáng kia vô cùng đáng thương. Tôi ký. Chu Vũ Mị cắn răng một cái, ký tên trên hợp đồng. Cô thật sự không thể nhìn quả cam nhỏ chịu khổ, nếu như không có quả cam nhỏ, cô căn bản không thể sống tới hôm nay. Hơn nữa, vừa rồi quả cam nhỏ cũng là vì nhìn thấy cô gặp nguy hiểm mới liều lĩnh nhào tới, lúc này mới bị tổn thương. Thế này là được rồi. Hàn Sâm đưa tay muốn lấy hợp đồng. Nhưng chú Vũ Mị lại rút tay về. Cho tôi giải độc dịch. Chú Vũ Mị đưa tay kia ra trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra mấy chai giải độc dịch rồi đưa cho chú Vũ Mị. Sau đó chú Vũ Mị mới cắn răng đưa hợp đồng cho Hàn Sâm, cầm giải độc dịch đi xử lý miệng vết thương cho quả cam nhỏ. Hàn Sâm vô cùng hài lòng thu hợp đồng vào. Đã có phần hợp đồng này, về sau chú Vũ Mị và quả cam nhỏ phải nghe hắn. Nếu không thì trở lại liên minh, hắn có thể bắt chú Vũ Mị bồi thường tán gia bại sản. Cho dù cô là con gái của Trung nghị viên cũng vô dụng. Đương nhiên, Hàn Sâm cũng không nghĩ đến bắt chú Vũ Mị làm gì. Hắn chuẩn bị rời khỏi chỗ này, tự nhiên muốn mang theo chú Vũ Mị, để phòng trên đường chú Vũ Mị có tranh chấp gì với hắn. Nên hắn mới viết một phần hợp đồng như vậy. Tất cả mọi chuyện trên đường đều là hắn định đoạt, trên đường cũng tiết kiệm phiền toái. Nếu chú Vũ Mị nghe lời không gây phiền toái, đợi đến khi rời khỏi sa mạc, Hàn Sâm cũng sẽ không thật sự bắt cô làm nô tỳ. Nhiều lắm thì lúc cần, sẽ để cô mang theo quả cam nhỏ đến giúp một chút. Hàn Sâm hiểu rõ, nếu Chu Vũ Mị mang theo quả cam nhỏ đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành nhân vật trọng yếu nhất của Chu gia, sẽ được Chu gia bồi dưỡng trọng điểm, thật sự muốn để cô làm nô tỳ, hiển nhiên cũng không thực tế. Giải độc dịch vẫn có một chút hiệu quả, không tới 2 ngày, độc trên người quả cam nhỏ đã sắp giải hết rồi. Hàn Sâm tìm một nơi không có người, thử mở quả trứng màu tím ra. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết chưa thành thể, không thu đạt được thú hồn. Ăn thịt có thể ngẫu nhiên thu được từ 0 đến 5 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm lần đầu tiên nghe thấy có thể tăng thêm từ 0 đến 5 điểm siêu cấp thần gen. Hơn nữa ngay cả tên dị sinh vật đều không nhắc tới. Cho dù là ấu sinh thể cũng sẽ không có nhắc nhở như vậy. Chứng tỏ quả trứng màu tím này còn chưa trưởng thành, vẫn đang ở trạng thái phôi thai. Nhưng có siêu cấp thần gen cũng tốt hơn không có gì. Hàn Sâm trực tiếp xuất ra một mồi lửa nướng, cho thêm chút gia vị rồi trực tiếp nuốt vào. Ăn thịt sinh vật siêu cấp thần huyết, siêu cấp thần gen cộng 1. Một luồng khí dung nhập thân thể Hàn Sâm, khiến tế bào toàn thân trở nên sống động, tiếng thông báo siêu cấp thần gen gia tăng không ngừng vang lên, cuối cùng Hàn Sâm tăng lên 4 điểm siêu cấp thần huyết gen, để tổng siêu cấp thần gen của hắn đạt đến 36 điểm. Chờ vết thương của quả cam nhỏ khỏi hẳn, Hàn Sâm lại chuẩn bị thêm chút vật tư, chuẩn bị mang theo bọn họ cùng rời khỏi tí hộ sở, nhìn xem có thể rời khỏi hắc sa mạc hay không. Mấy ngày gần đây hắn cũng không nhìn thấy Tiểu Yêu Tinh ở gần tí hộ sở, nghĩ rằng Tiểu Yêu Tinh đã trở lại lòng đất. Thế nhưng ai ngờ bọn hắn mới vừa rời khỏi tí hộ sở không lâu, con tiểu yêu tinh kia cũng không biết từ chỗ nào bay ra, vỗ hai cánh mang theo băng tuyết, hung tợn xông về Hàn Sâm. Hàn Sâm không ngờ tiểu yêu tinh này lại thù dai như vậy, sau khi bị hắn đánh cho một gậy, lại dây dưa như âm hồn bất tán, không giết được hắn sẽ không bỏ qua. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm rơi vào đường cùng, lại dẫn theo bọn chú Vũ Mị lui trở về bên trong tí hộ sở. Mặc dù tiểu thiên sứ có thể chiến đấu với con tiểu yêu tinh kia, nhưng mà dọc theo con đường này bọn họ không có khả năng mãi không nghỉ ngơi, nếu lúc nào cũng phải đề phòng tiểu yêu tinh tập kích, cho dù là ai cũng sẽ chịu không được, đến lúc đó chết không chỉ là Hàn Sâm, liền bọn chú Vũ Mị cũng sẽ không may theo. Cho nên sau khi Hàn Sâm liên tục cân nhắc, vẫn là trở về tí hộ sở trước, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt tiểu yêu tinh hoặc là vứt bỏ nó, bằng không căn bản không đi được. Liên tục mấy ngày, Hàn Sâm nghĩ ra không ít phương pháp xử lý, cùng tiểu yêu tinh đấu trí đấu dũng, nhưng mà nếu không giết chết nó, cũng không có biện pháp gì bỏ qua nó. Nó thật sự muốn cùng mình đấu đến chết hay sao? Trong lòng Hàn Sâm bất đắc dĩ. May là tiểu yêu tinh không dám vào trong Tý Hộ Sở, Hàn Sâm có ý định tạm thời ở lại trong Tý Hộ Sở một thời gian ngắn, nhìn xem tiểu yêu tinh có thể đi đến hay không, dù nó mang thù như thế nào đi nữa, cũng không thể một mực thủ ở chỗ này. Ở lại Tý Hộ Sở cũng không có việc gì để làm, Hàn Sâm mang theo cuộn ra về trong liên minh nghiên cứu huyết mạch mệnh thần kinh, đồng thời cũng ở trong mạng nội bộ của quân đội tra cứu một ít tư liệu về huyết mạch mệnh thần kinh. Hàn Sâm thấy được huyết mạch mệnh thần kinh của huyết mệnh giáo trước kia, xác thực chỉ là một ít giáo lý cùng thần thoại tôn giáo, cũng không hề dính đến công pháp tu luyện các loại, hoàn toàn khác với bộ huyết mạch mệnh thần kinh mà Hàn Sâm lấy được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, Hàn Sâm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tìm Tần Huyên hỏi một chút, vị trưởng bối của Tần gia bọn họ ở trong tiểu tổ điều tra đặc công số 7 kia có phải là tên là Tần Hoài Chân hay không? Tiếp thông với máy truyền tin của Tần Huyên, Hàn Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn trực tiếp hỏi, Tần đội, tôi nhớ trước kia cô đã từng nói qua, Tần gia của cô có một vị trưởng bối trước kia là người của khoa điều tra đặc công. Đúng, có chuyện gì thế? Tần Huyên có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm hỏi. Gần đây có nghe người ta nhắc tới Tần Hoài Chân, không biết có, phải là vị kia hay không? Hàn Sâm nói. Tần Huyên gật đầu nói, đúng là tên Tần Hoài Chân, cậu nghe ai nói, làm sao lại nhắc tới vị thái thúc gia kia? Tôi đây không phải là đang muốn đi tới Tinh Lam Tý Hộ Sở hay sao? Trên đường gặp một lão già, ông ta nói mình là bạn của vị Tần Hoài Chân của Tần gia các cô, còn nói là đã từng cùng Tần Hoài Chân, cùng một chỗ lưu lạc ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Về sau Tần Hoài Chân đi vào trong hắc sa mạc, liền không đi ra nữa, có thể đã bị chết ở trong hắc sa mạc, cho nên tôi chỉ muốn nói cho cô biết một tiếng. Hàn Sâm nói. Tần Huyên lại cười ra tiếng, nhất định là cậu bị người nọ lừa gạt rồi, thái thúc gia tên là Tần Hoài Chân không có sai, nhưng mà thái thúc gia ông ta là người của thời tiểu tổ khoa điều tra đặc công số 7, coi như là nhóm người đầu tiên tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, nhưng mà thời gian bọn họ đi vào cũng không dài, sau khi đi ra thì không lâu sau đã mất rồi. Làm sao ông ấy có thể chết ở bên trong Tý Hộ Sở được? Hơn nữa càng không có khả năng chết ở bên trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, thái thúc gia lúc đó mới vừa vặn phát hiện ra thế giới Tý Hộ Sở. Lúc ông ấy qua đời còn không biết Tý Hộ Sở không phải là cùng một tầng. Hàn Sâm lập tức ngây ra một lúc trước hắn quả thật chưa từng nghĩ qua vấn đề này, lúc bọn Hàn Kính Chi đi vào, chỉ là vừa mới phát hiện ra Tý Hộ Sở không được bao lâu, cũng không biết trong Tý Hộ Sở phân thành giai tầng, cho dù biết rõ, thời gian bọn họ đi vào rất ngắn, cũng không thể tấn chức đi tới không gian thứ hai Tý Hộ Sở được. Những người kia đi ra không bao lâu liền lần lượt ly kỳ qua đời, trước đó cũng không có cơ hội lại tiến vào Tý Hộ Sở. Tự nhiên không thể nào chết ở bên trong Tý Hộ Sở được, càng không có khả năng chết ở không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Nhưng mà bởi như vậy, lại khiến cho Hàn Sâm càng thêm nghi hoặc, nếu như người kia không phải là Tần Hoài Chân, vậy ông ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại có chứng minh công tác của Tần Hoài Chân? Khụ khụ, nhất thời hồ đồ bị gạt, xin lỗi. Hàn Sâm ho nhẹ rồi nói. Hiện tại cậu đã đi tới chỗ nào rồi? Tần Huyên cười cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề kia nữa. Vẫn còn ở trong hắc sa mạc. Hàn Sâm không dám nói ra chuyện mình phát hiện ra người kia, đã không phải là Tần Hoài Chân, hắn nói với Tần Huyên sẽ làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Trò chuyện xong với Tần Huyên, Hàn Sâm lại rơi vào trong nghi hoặc, hiện tại liền thân phận của người kia cũng không có cách nào xác nhận, càng khó có thể tra rõ ràng chân tướng. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không phải là một người vướng mắc, đã không nghĩ ra, liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục nghiên cứu bộ huyết mạch mệnh thần kinh kia. Hàn Sâm không hề tính luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Dù sao động huyền kinh của hắn tuyệt đối là luyện khí thuật cấp cao nhất, hiện tại cũng không cần lãng phí thời gian đi luyện công pháp khác. Muốn nghiên cứu huyết mạch mệnh thần kinh, cũng chỉ là nhìn xem môn luyện khí thuật này cùng huyết mệnh giáo, có liên quan gì đặc biệt hay không. Thế nhưng mà sau khi Hàn Sâm nghiên cứu cẩn thận, lại hơi có chút giật mình, trình độ huyền ảo của huyết mạch mệnh thần kinh còn hơn cả băng cơ ngọc cốt thuật. Sau khi luyện thành đệ nhất trọng của băng cơ ngọc cốt thuật, có thể theo thứ tự đột phá cửu trọng, chính là mở ra 9 đạo khóa gen. Động huyền kinh thì có thập trọng, có thể mở ra 10 đạo khóa gen. Bộ huyết mạch mệnh thần kinh này, vậy mà cũng có thập trọng, đây đã là có thể liều một trận với động huyền kinh rồi. Hơn nữa sau khi Hàn Sâm xem xong toàn bộ huyết mạch mệnh thần kinh, còn phát hiện một đoạn văn tự vô cùng khó để tin tưởng. Tu luyện bộ huyết mạch mệnh thần kinh này, có thể kéo dài lực lượng huyết mạch, đem năng lực tu luyện được, truyền thừa một bộ phận cho đời sau của mình. Dùng kiến thức hiện đại mà nói, sau khi tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, năng lực thân thể có được sẽ có một bộ phận ghi vào bên trong mã gen di truyền, thân thể đời kế tiếp sẽ trực tiếp đạt được loại năng lực tiên thiên kia. Đây là chuyện cực kỳ kinh khủng, mặc dù là ở thời đại khoa học kỹ thuật phát đạt như hôm nay, quả thật có thể sửa chữa một bộ phận gen di truyền, ví dụ như có thể trừ bỏ đi một bộ phận gen bệnh di truyền, lại để cho hậu đại của người có bệnh di truyền không hề di truyền loại tật bệnh này nữa. Nhưng mà muốn đem loại năng lực lấy được, trong quá trình tu luyện trực tiếp thông qua gen di truyền lưu lại, cho hậu đại, vậy thì không thể nào tưởng tượng được. Gen người thông qua diễn hóa mấy đời mười mấy đời thậm chí càng lâu hơn, xác thực sẽ di chuyển một ít ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài đối với gen, chính là thứ mà nhân loại thường nói là sinh vật tiến hóa. Chỉ là loại tiến hóa này tương đối chậm rãi, liền giống như từ lúc nhân loại phát hiện ra thế giới tí hộ sở đến nay, trải qua từng đời nhân loại săn bắt gen tăng cường bản thân, tố chất thân thể hậu đại rõ ràng đã được tăng lên. Nhưng mà loại tăng lên này cũng không lớn, phải cách mấy đời mới có thể nhìn ra khác biệt tương đối rõ ràng. Nhưng mà tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, lại có thể để cho đời sau của mình trực tiếp lấy được năng lực mà bản thân mình tu luyện ra được, chuyện này thực sự quá kinh người rồi. Năng lực như vậy còn đáng sợ hơn việc sửa chữa gen di truyền hiện tại. Đối với hậu đại mà nói, đây quả thực là một loại máy gian lận, giúp cho con của mình có lợi thế ở ngay vạch xuất phát. Không, đã không thể nói là lợi thế ở nơi xuất phát, mà là trước khi xuất phát đã bỏ người ta cả một quãng đường dài rồi. Nhưng mà căn cứ theo nội dung ở phía trên, tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh cần phải phối hợp với thánh vật của huyết mệnh giáo, mới có thể chính thức luyện thành, nếu không dù luyện như thế nào cũng chỉ là phí công toi. Hàn Sâm xem xét tư liệu về huyết thần giáo một chút, thật đúng là đã tra được một ít tin tức liên quan tới thánh vật của huyết mệnh giáo, nhưng mà không có ai thấy đó là vật gì, chỉ nói là thánh vật do huyết thần ban cho nhân gian, trước kia đều là do giáo chủ huyết mệnh giáo đời đời tương truyền, người ngoài căn bản không nhìn thấy, dù là ở trong huyết mệnh giáo, cũng chỉ có số ít cao tầng mới có cơ hội nhìn thấy món thánh vật kia. Mặc dù Hàn Sâm có lòng muốn cho đời sau của mình nền tảng tốt, nhưng mà hắn cũng không biết đi nơi nào để tìm thánh vật kia, hơn nữa cũng không biết ở bên trên huyết mạch mệnh thần kinh nói là thật hay giả. Hắn cảm thấy chuyện mơ hồ như vậy có chút không đáng tin cậy. Tắm rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị muốn đi ăn chút gì đó, lại nghe được tiếng đập cửa, mở cửa ra xem, người đến chính là Kỳ Yên Nhiên. Hạm trưởng đại nhân của tôi, sao ngài có thời gian rảnh tới tiểu xá vậy? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên hôm nay có chút cổ quái, giống như không có tâm tư cùng Hàn Sâm đấu võ mồm hay nói giỡn, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Hàn Sâm, bộ dáng có vẻ muốn nói lại thôi. Yên Nhiên, đã xảy ra chuyện gì ạ? Hàn Sâm rất ít khi nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên như vậy, trong lòng có chút lo lắng, kéo lấy tay của Kỳ Yên Nhiên, kéo Kỳ Yên Nhiên đến bên cạnh mình hỏi. Kỳ Yên Nhiên cúi đầu cắn môi, đôi má hồng hồng, trong hốc mắt còn hiện ra óng ánh, như thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bảo bối, em đừng làm anh sợ. Hàn Sâm có chút luống cuống, loại vẻ mặt này của Kỳ Yên Nhiên, trước đây hắn chưa từng thấy qua. Kỳ Yên Nhiên lại cắn môi như thế nào cũng không nói. Bị Hàn Sâm hỏi tới nóng nảy, liền xoay người sang chỗ khác không nhìn Hàn Sâm nữa, dùng âm thanh giống như mũi kêu nói ra, ông nội của em muốn gặp anh một lần. Nói xong lời cuối cùng, giọng Kỳ Yên Nhiên cơ hồ sắp không nghe được nữa rồi, đôi má càng đỏ giống như là hỏa thiêu vậy. Ông nội em, gặp anh để làm gì? Hàn Sâm ngây ra một lúc. Không có gì, anh không đi cũng được, em đi về trước. Kỳ Yên Nhiên nói xong cũng trực tiếp rời đi, mau chóng chạy mất. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn Kỳ Yên Nhiên. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì thế này, ông nội của Yên Nhiên muốn gặp mình. Ông nội của cô ấy hình như chính là vị bán thần của Kỳ gia kia. Ông ta muốn gặp mình làm gì? Vì ghen sinh mệnh tinh hoa hay là tiểu thiên sứ? Hàn Sâm tự lẩm bẩm, muốn đuổi theo để hỏi cho rõ, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên đi quá nhanh, trong nháy mắt đã chạy qua hành lang không thấy người đâu. Tôi thật sự là thấy không đáng thay cho Kỳ Yên Nhiên, vậy mà theo một tên khốn kiếp như cậu. Annie xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói. Có ý gì? Hàn Sâm nhìn Annie nhíu mày hỏi. Có ý gì? Cậu là một người đàn ông, lại để cho một cô gái tốt như vậy không rõ ràng đi theo cậu, liền một lời cầu hôn cũng không có, cậu làm sao bàn giao cho người nhà người ta? Annie lạnh lùng nói. Mặt già của Hàn Sâm lập tức đỏ lên, há to miệng, trong lúc nhất thời thậm chí có chút nói không ra lời. Hay là, cậu chờ cô nương nhà người ta mở miệng trước? Annie lại lạnh lùng nói thêm một câu. Ông nội của Yên Nhiên muốn gặp tôi là muốn nói tới chuyện cầu hôn. Hàn Sâm hơi giật mình nói, hắn ở phương diện này thật sự không có kinh nghiệm gì. Nói chuyện cầu hôn. Tôi thấy cậu vẫn là không nên đi, nếu lời này để cho Kỳ lão nghe được, không trực tiếp chém chết tươi cậu thì không thôi. Ánh mắt của Annie nhìn Hàn Sâm, quả thực giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Khụ khụ, Annie tỷ tỷ, cô thấy tôi thật sự là không hiểu được nhiều những thứ vậy. Cầu xin ngài chỉ điểm cho một chút, đại ân đại đức của ngài, tiểu đệ suốt đời không quên. Hàn Sâm vội vàng nịnh bợ Annie, ở phương diện này hắn xác thực rất ngu ngốc, có thể nói là vô tri. Sắc mặt của Annie hòa hoãn hơn một chút, nhưng mà vẫn lạnh mặt nói, cậu không rõ ràng với Yên Nhiên như vậy, một chút biểu thị đều không có, đừng nói là loại người truyền thống như Kỳ lão, coi như là tôi cũng nhìn không được rồi. Nếu quả như cậu thật sự muốn cùng Yên Nhiên đi tiếp, ít nhất cũng phải cho cô ấy một cái lễ đính hôn chứ. giúp cho cô ấy có thể có thứ bàn giao cho nhà mình. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, cô ấy là một cô gái lại đi theo cậu như vậy, trong nhà sẽ có bao nhiêu áp lực, huống chi còn là loại gia tộc giống như Kỳ gia. Đúng là tôi sơ sót rồi. Hàn Sâm vội vàng nói, Kỳ lão vô cùng yêu thương hậu bối Kỳ gia, cũng là một lão nhân vô cùng truyền thống. Cậu gặp ông ta, nhất định phải tự mình chủ động đưa ra chuyện muốn đính hôn. Nếu như dựa theo những lời nói vô sỉ của cậu vừa rồi, Kỳ lão không trực tiếp bổ cậu mới là lạ. Dừng lại một chút, Annie còn nói thêm, nhưng mà trước đó, cậu còn thiếu nợ Yên Nhiên một lời cầu hôn. Nếu như ngay cả thứ này cũng không có, cậu cũng không cần phải đến Kỳ gia nữa rồi. Nói xong, Annie liền trực tiếp quay người rời đi, không để ý tới Hàn Sâm nữa. Trong lòng Hàn Sâm có chút xấu hổ, bởi vì cùng với Kỳ Yên Nhiên thực sự là quá buông lỏng quá tự tại, khiến hắn không hề cân nhắc quá nhiều. Mặc dù trước kia ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới một chút, nhưng mà vẫn cảm thấy thời gian còn sớm, chờ xong quân dịch rồi nói sau cũng không muộn, cũng không hề suy nghĩ qua việc Kỳ Yên Nhiên phải thừa nhận áp lực ở trong nhà. Là mình làm quá tệ rồi. Trong lòng Hàn Sâm có chút tự trách. Hắn thật sự hy vọng có thể chung sống với Kỳ Yên Nhiên. Mỹ nữ ở trên đời có rất nhiều, nhưng mà người có thể tự tại ở chung, làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nguyện ý sống chung cùng một chỗ, dù cái gì cũng không nói cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ có rất ít. Có đôi khi thậm chí chỉ cần một ánh mắt một động tác, đều sẽ hiểu rõ tâm ý của đối phương, loại cảm giác này rất tốt. Hàn Sâm yêu thích Kỳ Yên Nhiên, cũng có thể cảm nhận được Kỳ Yên Nhiên cũng yêu thích mình, không có gì tốt hơn chuyện này. Hàn Sâm đã nhắm trúng Kỳ Yên Nhiên rồi, mặc kệ như thế nào đều phải lấy cô ấy. Đừng nói là Kỳ gia không có ý định ngăn trở, cho dù Kỳ gia không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cướp Kỳ Yên Nhiên tới tay. Cô gái tốt như vậy, có lẽ phải dán nhãn hiệu của mình lên trước mới được, không thể để cho người khác đoạt mất. Hàn Sâm sờ cằm, đang suy tư phải cầu hôn như thế nào. Về phần chuyện đính hôn, kỳ thật đây không phải là chuyện Hàn Sâm có thể suy tính, cuối cùng vẫn cần trưởng bối hai bên bàn luận, phải để La Tố Lan ra mặt mới được. Hàn Sâm nhất thời không thể nghĩ ra phương thức cầu hôn nào hay, đành phải bấm máy gọi mẹ mình trước. Đem chuyện muốn đính hôn với Kỳ Yên Nhiên nói một lần. Trước kia hắn đã từng đề cập qua về Kỳ Yên Nhiên với La Tố Lan, lúc này lại nói tiếp cũng không thể coi là đột ngột. La Tố Lan nghe xong Hàn Sâm nói, sau khi im lặng một lát mới lên tiếng, con đã quyết định là cô ấy à? Đúng vậy, con muốn lấy cô gái này. Hàn Sâm khẳng định đáp. Vậy thì hẹn thời gian đi, cùng cha mẹ của Yên Nhiên gặp mặt bàn bạc chuyện đính hôn một chút, nhanh chóng quyết định hôn sự. La Tố Lan khẽ cười nói. Cảm ơn mẹ. Hàn Sâm có chút mừng rỡ, La Tố Lan và Kỳ Yên Nhiên chưa từng gặp mặt nhau, thế mà bà lại có thể sảng khoái đồng ý như vậy đã hết sức thông tình đạt lý rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.